Chương 1134. Quái vật. Chương 1134. Quái vật. Đây là trận hồn. Đứng tại trận pháp nội bộ đặc biệt không gian bên trong, một tên lão giả lông mày trắng sắc mặt cực kỳ khó coi. Tại trận hồn xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền liếc mắt nhận ra thứ này tồn tại, trong lòng không nhịn được trầm xuống. Trận hồn chính là trận pháp hồn. Thứ này tồn tại, bản thân chính là vô số trận pháp tụ hợp thể. Nó sinh ra chính là ngàn vạn trận pháp ý niệm lạc ấn tụ lại cùng một chỗ, đốt sáng lên một vệt linh trí. Nhưng dạng này trận hồn, bất quá cũng chính là một cái loại sách tay trận pháp thu thập sách, là một cái có quan hệ trận pháp bách khoa đồ giám. Chân chính tại chiến đấu bên trong nổi lên đến tác dụng, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Cho dù là nhận ra trận pháp, có tương ứng bố trí, cũng cần người thi thuật bản nhân tiến hành động mới có thể bố trí ra trận pháp. Loại này cấp bậc trận hồn, cùng Lăng Tiêu hiện tại tinh thần cốc nhìn thấy tên kia trận pháp đại sư có trận hồn, vừa lúc là ở vào cùng một cấp bậc. Mà loại này, cơ bản cũng là đại đa số trận pháp đại sư có khả năng hiểu rõ cực hạn. Nhưng bây giờ, Lăng Tiêu chỗ lấy ra cái này trận hồn, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Thứ này, rõ ràng chính là một cái đơn độc sinh linh, là một cái hoàn chỉnh hồn thể, thậm chí đã vượt ra khỏi linh trí phạm vi, nắm giữ chân chính trí tuệ. Người này, đến tột cùng là thế nào làm đến? Vừa nghĩ tới điểm này, lão giả lông mày trắng không khỏi trở nên đau đầu, nhìn về phía Lăng Tiêu đôi mắt bên trong cũng mang lên một vẻ kiêng kỵ. Cứ việc hiện tại Lăng Tiêu còn chưa chân chính xuất thủ, nhưng có thể nắm giữ bực này trận hồn người, lại há có thể là kẻ yếu. Huống chi, vừa vặn Lăng Tiêu chỉ là tiện tay huy động tay áo, tuôn ra kình phong liền đem hơn 10 đạo xương trắng bóng người thổi tan. Thực lực thế này, ít nhất cũng là bất hủ cảnh giới thất trọng thiên trở lên tồn tại. Trong đầu bên trong suy nghĩ, gần như chỉ ở trong chớp mắt. Nhưng tại lão giả lông mày trắng kịp phản ứng ngay mắt, trận hồn đã phá hết trận pháp taxi phần có một. Nhìn thấy một màn này, lão giả cuối cùng ý thức được trận hồn khủng bố, vội vàng xuất thủ, tiến hành ngăn cản. Cảm nhận được trận hồn bên kia nhận lấy lực cản, Lăng Tiêu rõ ràng giờ phút này chỉ sợ là có người xuất thủ tiến hành lên đánh cờ. Lập tức, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ tiêu ý, lập tức nắm chặt nắm tay phải. Năng lượng kinh khủng tại Lăng Tiêu cánh tay phải bên trong tụ lại, bàng bạc linh lực càng là vô căn cứ ngưng tụ thành gió xoáy, hấp thu lên giữa thiên địa linh khí. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, Lăng Tiêu chỗ tụ lại lực lượng liền đã đạt tới một mức độ khủng bố. Mà tại giờ khắc này, Lăng Tiêu tâm thần khẽ động, phi tốc câu thông lên cánh tay phải bên trên giáp tay. Nhất thời, một vệt ánh sáng vòng sáng lên, cả hai lẫn nhau điệp ra, uy năng lập tức tăng lên gấp bội. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu quanh mình không gian đều tại cái này cố kinh khủng lực lượng dưới ảnh hưởng, đột nhiên thay đổi đến bóp méo. Một giây sau, Lăng Tiêu ngang nhiên đánh ra nắm tay phải, đánh vào trước mặt hư không bên trong. Đông, tình huống như thế nào? Lão giả lông mày trắng bên này đang toàn lực tiến hành thi triển, chống cự trận hồn phát động công kích. Nhưng sau đó thân thể của hắn nhưng là đột nhiên nhoáng một cái, phản phất phiến khu vực này phát sinh động đất đồng dạng. Trong lúc nhất thời, hắn không nhịn được nhíu chặt lông mày, lâm vào mở mịt bên trong. Hơi chút suy tư, hắn động tác không ngừng, mà là chào hỏi lên đồ đệ của hắn. Hà Thiện, chuyện gì xảy ra? Nghe đến lão giả chào hỏi, trong trận pháp được xưng là Hà Thiện một tên tiểu đồng nhưng là không có tiến hành hồi phục. Hắn lúc này, đầy mắt rung động nhìn qua trong trận pháp tình cảnh, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đông, lại là một tiếng vang vọng, tiểu đồng mắt thấy Lăng Tiêu năm đấm đánh vào trận pháp bên trong, chẳng những không có bị trận pháp xoắn nát, ngược lại là chấn động đến trận pháp rạn nứt, trong lòng đã nổi lên khủng hoảng. Giờ khắc này, hắn bỗng bắn ra lên, phàn nàn hướng về lão giả lông mày trắng hô: "Sư phụ, chúng ta chạy mau a, đừng quản hoàn hồn tinh phá sự. Tên kia, quả thực là cái quái vật đã lâu dài." Chương 1135, ba quyền phá trận. Chương 1135, ba quyền phá trận. Mắt thấy Lăng Tiêu một quyền công phá trận pháp, lão giả lông mày trắng tiểu đồ đệ có thể nói là lâm vào khủng hoảng bên trong. Hắn tấm này hoảng sợ dáng dấp, thành công đưa tới lão giả lông mày trắng chú ý hắn giờ phút này, cuối cùng rút ra chống không đến, liếc qua trận pháp nội bộ cảnh tượng. T. Một giây sau, lão giả hít sâu một hơi. Cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục ý thức được chính mình địch người đến tột cùng còn có bao nhiêu khó dây dưa. Người này cũng không vẹn vẹn chỉ là nắm giữ một cái trận hồn đơn giản như vậy. Trong lúc nhất thời, lão giả không khỏi lẩm bẩm nói: "Lần này có thể phiền phức. Chắc không được những tên kia không muốn tới làm việc này, hóa ra là có như thế khủng bố đối thủ." Liên tại lão giả lông mày trắng nghiêm chỉnh đổi làm, Lăng Tiêu lại lần nữa đánh ra một kích. Tính đến lần này, đây đã là Lăng Tiêu đánh vào trên trận pháp quyền thứ 3. Hắn chỗ đánh ra công kích, cuối cùng từ lượng biến đạt tới chất biến. Giờ khắc này, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, kinh khủng uy năng cuối cùng anh phá trận pháp tầng ngoài không gian, chạm tới nội bộ bộ phận. Lão giả lông mày trắng chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, khó mà địch nổi lực lượng ầm vang truyền đến, thân hình của hắn tại cái này cố lực đạo xung kích phía dưới bay ngược mà ra, ngã xuống ở phía xa. Mà trước mặt hắn trận pháp không gian cũng bị lực lượng cuồng bạo đột nhiên xé rách ra một vết nứt. Tại lão giả lông mày trắng khiếp sợ bên trong, Lăng Tiêu chậm rãi từ trong cái khe dậm chân mà ra. Sau lưng hắn, toàn thân màu xanh trận hồn nổi đồng bền giữa không trung, đồng dạng theo tới. Thấy cảnh này, lão giả hình như có sở ngộ, không khỏi cảm thán: "Nguyên lai thứ này không phải trận hồn, ngươi thả hắn ra, chỉ là vì kiềm chế lực chú ý của ta. Ta đã nói rồi, trưởng thành đến loại này tình trạng trận hồn, làm sao có thể tồn tại ở thế gian này?" Nghe lời này, Lăng Tiêu không nhịn được nhíu nhíu mày, trong lòng càng là sinh ra một ít hoài nghi. Lão đầu này đến tột cùng đang nói cái gì, làm sao điên điên cùng cùng, chẳng lẽ não có vấn đề? Nhìn thấy lão giả lông mày trắng một mực nhìn chằm chằm trận hồn, cùng với bộ kia khiến người quen thuộc cuồng nhiệt cùng thất vọng kiêm tạp ánh mắt, Lăng Tiêu trừng mắt nhìn, trong lòng hình như có sở ngộ, bừng tỉnh đem cùng nhau lúc trước suy đoán nối liền với nhau. Chẳng lẽ, trước mắt cái này lão giả lông mày trắng là không tin chính mình trận hồn là chân thật tồn tại? Trường hợp này, sớm tại lần trước gặp phải tên kia trận pháp đại sư lúc, Lăng Tiêu liền từng thấy đến qua. Lúc đó đối phương liền từng cho thấy 10 phần khiếp sợ, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được Lăng Tiêu nắm giữ loại này trận hồn là chân thật tồn tại. Tựa hồ tại bọn họ trong ấn tượng, trận hồn chỉ có thể là một loại linh trí thấp, tinh thần nông cạn tồn tại. Có lẽ, trước mắt tên này lão giả lông mày trắng chính là như vậy nghĩ. Hắn khẳng định là cùng lúc trước tại tinh thần cốc lúc, thấy cái kia gọi là Phong đại sư gia hỏa cùng loại, khó có thể tin tưởng được sự thực trước mắt. Cân nhắc đến điểm này, Lăng Tiêu không có vội vã giết hắn, mà là nhàn nhạt hồi đáp. Đối phó ngươi, còn không cần dùng loại này mưu kế thủ đoạn. Sở dĩ ta lựa chọn lấy lực phá trận, trả xong toàn bộ bởi vì loại này phương thức hữu hiệu nhất dẫn đầu, huống chi trận hồn cùng ngươi đánh cờ đang đứng ở cứng ngắt trạng thái, ta làm sao có thời giờ lãng phí ở phía trên này. Nghe đến Lăng Tiêu lời nói, lão giả trong mắt không khỏi sáng lên một vệt ánh sáng mũi nhọn. Vào giờ phút như thế này, hắn vậy mà không để ý song phương lập trường đối địch, lập tức quỳ trên mặt đất, đối với Lăng Tiêu thỉnh cầu nói: "Các hạ, van cầu ngài thỏa mãn lao hủ một cái tâm nguyện, để ta xem thật kỹ một chút cái này trận hồn đến tuột cùng là như thế nào sinh ra, sau đó muốn chém giết muốn giúp thịt, tùy tiện ngài 56." Xách. Lăng Tiêu chép miệng một cái, trong mắt không khỏi hiện lên một tia linh quang, trong lòng càng là sinh ra xúi dục lao đầu này ý nghĩ. Lao đầu này mặc dù không có cái gì đại sư tôn nghiêm cùng giá đỡ, nhưng có khả năng cùng trận hồn trong thời gian ngắn cân sức ngang tài, ngăn cản nó phá trận bộ pháp, nghĩ đến cũng là có bản lĩnh thật sự. Nếu là có thể đem hắn xúi dục, liền tính lần này bắt không được hoàn hồn tinh ra hỏa, cũng không tính là đi không. Chương 1136, hiến tế toàn thành. Chương 1136, hiến tế toàn thành. Cân nhắc đến đủ loại nhân tố, Lăng Tiêu nhìn qua lão giả lông mày trắng, chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi yêu cầu này, cũng là không phải là không thể đáp ứng ngươi. Chỉ là ngươi ta song phương hiện ở vào đối địch trạng thái, ngươi có biết hành động như vậy là tại đầu hàng địch, chẳng lẽ liền không sợ hoàn hồn tinh tổ chức trả thù ngươi sao? Huống hồ, ngươi cũng có thể rõ ràng ta tới đây đến tột cùng là vì cái gì. Nếu là không thể báo cho ta hữu dụng thông tin cùng tình báo, tử thủ trung thành, chúng ta liền không cần nói, trực tiếp động thủ liền tốt." 22, cái này. Lão giả lông mày trắng do dự một lát, trong mắt lóe lên một ít xoắn xuýt. Một mặt là trận pháp đại sư cường giả tôn nghiêm cùng đạo đức nghề nghiệp, một phương diện khác thì là chính mình tâm tâm niệm niệm, lâu dài mà không thể được đáo vật đến tột cùng làm sao tuyển chọn, xác thực là cái để người khó xử sự tình. Bất quá nhìn Lăng Tiêu không có bao nhiêu kiên nhẫn thần sắc, lão giả lông mày trắng hung hăng cắn răng một cái, cuối cùng hạ quyết tâm, làm ra quyết đoán. "Tốt, ta sẽ đem ta biết sự tình nói cho ngươi, cũng nguyện ý nương nhờ vào tại ngươi bên này, chỉ cần ngươi báo cho ta có quan hệ trận hồn một ít chuyện." Nghe nói như thế, trong lòng Lăng Tiêu vui mừng, rất bình tĩnh gật đầu. Lão giả lông mày trắng giao đấu hồn nhu cầu 10 phần mãnh liệt, gần như không có bất kỳ cái gì trì hoãn, liền nói thẳng xuất cụ thân thể tình huống. Lão giả lông mày trắng người đã rời đi, chỉ để lại thầy trò chúng ta hai người bố trí ở chỗ này cả bẫy, vây khốn tiến vào trong cạm bẫy người. Bọn họ bên trong một bộ phận, tựa hồ là đi chấp hành kế hoạch gì, một bộ phận khác tựa hồ là đi phụ thành chủ. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày, trong lòng dâng lên lo lắng. Nếu như sự tình thật như vậy, vậy coi như phiền phức. Những tên kia vậy mà nhanh như vậy liền hành động, không biết là nhận đến tin tức cụ thể, biết được đoàn người mình ngay tại chạy tới nơi này, vẫn là chỉ là vừa lúc đuổi kịp thời gian, phát động lên kế hoạch. Vừa nghĩ tới điểm này, Lăng không nhịn được cảm thấy trong lòng nặng điện một chút. Tốt tại, lão giả lông mày trắng lắc đầu, phủ định hắn suy đoán, cái này mới để cho Lăng Tiêu một lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Không có, hoàn hồn tinh kế hoạch không có như thế vội vàng, việc này can hệ trọng đại, tất nhiên phải đi qua nhiều phương diện hoàn thiện, mới dám tiến hành phát hành. Dù sao, bọn họ muốn làm là hiến tế toàn bộ Tạ Vân Thành cao thủ cùng phàm nhân, làm việc nếu không cẩn thận. Nghe đến đó, Lăng Tiêu toàn thân chấn động, đáy lòng không khỏi hiện lên một ít kinh ngạc, không khỏi buột miệng nói ra ngắt lời nói: "Chờ một chút, ngươi nói bọn họ muốn hiến tế toàn thành sinh linh?" Lão giả lông mày trắng nhẹ gật đầu, tựa hồ rất có một chút tò mò nhìn về phía trong miệng, Lăng Tiêu càng là không khỏi thầm nói: "Ân, ngươi không biết việc này sao? Chẳng lẽ các ngươi không phải đến ngăn cản bọn họ sao?" T. Giờ khắc này, Lăng Tiêu trong lòng không khỏi hiện lên một ít kinh ngạc, trong mắt càng là hiện lên vẻ kinh hãi. Chắc không được hoàn hồn tinh tổ chức cùng thành chủ một nhà không oán không kỷ, lại muốn để bọn họ giết chết, đồng thời thay thế, đồng thời còn phái ra từng cái thế lực nhỏ tiến đến vây giết vào thành cao thủ 003. Thì ra, vậy mà là đánh lấy dạng này bản tính. Đối với điểm này, Lăng Tiêu hết sức rõ ràng. Một khi toàn bộ thành thị đám người thật bị bọn họ trô hiến tế, như vậy mang đến huyết nục lực lượng, cùng với thăng hoa mà đến năng lượng, tất nhiên có thể dùng cho rất nhiều phương diện. Vô luận là ngưng kết một số đặc thù tà ác pháp bảo, vẫn là kích hoạt một số ma giáo pháp trận, giải trừ phong ấn, đều có thể tùy tiện làm đến. Thậm chí, bằng vào cỗ này khổng lồ huyết nục lực lượng, những tên kia hoàn toàn có khả năng đối phó tá thiên cảnh giới cường giả. Một khi trận pháp phát động thành công, liền xem như Tạ Vân Thành vị lao tổ kia phá quan mà ra, chỉ sợ cũng ngăn cản không được bọn hắn. Tốt tại, bây giờ còn có thời gian, chỉ cần phá đi bọn họ bố trí, phần này kế hoạch lớn liền sẽ thất bại. Chương 1137, trận pháp vị trí. Chương 1137, trận pháp vị trí. Tất nhiên ngươi biết hoàn hồn tinh hành động, nghĩ đến đối với bọn họ hành tung, hẳn là cũng có hiểu biết ta. Nghe lão giả lông mày trắng lời nói, Lăng Tiêu không khỏi mở miệng hỏi. Nhưng mà, lão giả lông mày trắng nhưng là vào lúc này lắc đầu, bày tỏ chính mình không hề rõ ràng. Tại Lăng Tiêu truy hỏi phía dưới, hắn vừa rồi giải thích nói, hai thầy cho chúng ta chỉ là được mời tới bên ngoài giúp đỡ, lại thế nào khả năng sẽ hiểu rõ bí ẩn như vậy sự tình. Những chuyện này đều thuộc về hạch tâm bí mật, chỉ có những cái kia hoàn hồn tinh nội bộ nhân viên mới có thể rõ ràng. Bọn họ tình báo hiểm hộ làm đến vô cùng tốt, sợ thành viên bị người cầm đến, thi triển siêu hồn thuật loại hình pháp môn biết được bí mật. Bởi vậy, liền tính ngươi dọc theo ngoại bộ người tiến hành truy tra, cuối cùng có thể tìm tới địa phương, cũng là cùng loại với nơi đây loại này cả bẫy. Nghe lời này, Lăng Tiêu trầm mặc xuống, thật lâu không nói, đáy lòng càng là phiền muộn vô cùng. Lăng Tiêu lúc trước chính là chiếu theo loại này phương thức, theo thứ tự tìm tới, cuối cùng một đầu va vào trận pháp cạm bẫy bên trong. Bây giờ nghe đến đối phương nói như vậy, trong lòng của hắn có thể nói là cảm thấy xấu hổ. Trầm mặc chỉ chốc lát, Lăng Tiêu một lần nữa nói tới chính sự, hướng về lão giả lông mày trắng hai người dò hỏi. Tất nhiên ngươi không cách nào chạm tới bọn họ hạch tâm, cái kia lại là làm thế nào biết bọn họ tính toán hiến tế toàn thành sinh linh? Trên thực tế, hiện nay ta chỗ truy tra đến thông tin, cũng chỉ biết bọn họ thẩm thấu vào thành chủ nhất mạch, nhu đồ thay thế toàn bộ thành thị cao tầng cùng cao thủ. Nghe vậy, lão giả lông mày trắng không khỏi thở dài một tiếng. Lúc đầu ta cũng không rõ ràng những này, chỉ là chiếu theo lấy bọn hắn yêu cầu, hỗ trợ tu bổ mấy cái trận pháp mà thôi. Nhưng ngươi cũng rõ ràng, chúng ta chơi trận pháp nghề này, đối với loại vật này đều cực kỳ si mê. Bởi vậy tại tu bổ quá trình bên trong, ta liền lén lút nghiên cứu một cái đối ứng trận văn cùng ký hiệu, kết quả liền phát hiện đây là một tòa dùng cho hiến tế loại hình trận pháp. Chỗ kia trận pháp vị trí lại ở vào dưới mặt đất, bao quát phạm vi cực lớn, vì vậy liền có thể suy đoán ra hiến tế đối tượng là toàn thành sinh linh. Nghe nói như thế, Lăng chợp mắt hai mắt. Trong đầu bên trong, suy nghĩ của hắn phi tốc đảo lộn, rất nhanh nghĩ đến phá cục phương pháp. Tất nhiên không cách nào tìm tới hoàn hồn tinh tổ trước người, vậy liền không để ý tới những tên kia, chỉ cần phá đi đối ứng trận pháp, hủy đi trái tim của bọn họ máu, kế hoạch liền tự sụp đổ. Những tên kia tại tức giận phía dưới, khẳng định sẽ tự mình nhảy ra. Mà chính mình, chỉ cần ôm cây lợi thỏ, liền có thể giải quyết đi chàng nguy cơ này. Cân nhắc đến những này, Lăng Tiêu chậm rãi thở ra một hơi, ngược lại đối lao giả lông mày chẳng nói. Tất nhiên dạng này, ngươi bây giờ lập tức mang ta tiến đến trận pháp vị trí, nếu là sợ mang lên đồ đệ ngươi gặp phải nguy hiểm, có thể để hắn tiến về thành nam phương hướng một tòa gọi là ngày duyệt nhà trọ. Tại nơi đó, tìm tới một tòa duy nhất phòng chữ thiên phòng mấy người, liền nói là Lăng Tiêu để hắn đến, bọn họ sẽ bảo đảm hắn an toàn. Lão giả lông mày trắng do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Hắn đưa tới đồ đệ, đối nàng tiến hành một phen dặn dò về sau, liền phân phó hắn dựa theo Lăng Tiêu nói tới địa điểm tiến đến. Sau khi hắn rời đi, lão giả lông mày trắng thì là mang theo Lăng Tiêu rời đi trận pháp, đi đến đối ứng khu vực. Rời đi trận pháp về sau, Lăng Tiêu bàn tay vung lên, linh lực bản nguyên phát động, lập tức hóa thành một tầng vô hình sa mỏng, bao phủ tại trên thân hai người. Tại linh lực bản nguyên bao khỏa phía dưới, giữa thiên địa linh lực đều bị che đậy, sẽ không tiếp tục cùng bọn họ tiến hành lẫn nhau, tiếp theo che giấu bọn họ khí tức. Lão giả lông mày trắng đối với cái này có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có hiếu kỳ tiến hành truy đến cùng, chỉ là trầm mặc tiến hành đi đường, rất nhanh liền đi đến thành bắc khu vực để. Ra khỏi cửa thành ước chừng 2 dặm vị trí, lão giả lông mày trắng dừng lại. Hắn chỉ phía trước một mảnh trên đồng cỏ trống không, nói: "Chính là chỗ này." Chương 1138, màu xanh cửa lớn. Chương 1138, màu xanh cửa lớn đi tới ngoài cửa thành cách đó không xa, lão giả lông mày trắng dừng bước. Hắn chỉ phía trước một bãi cỏ, đối với Lăng Tiêu nói: "Nơi này có một chỗ đơn độc ngăn cách giải cảnh, từ nơi này đi vào, liền có thể tìm tới trận pháp tồn tại vị trí. Bất quá, loại này bí cảnh bị hoàn hồn tinh người lợi dụng thủ đoạn đặc thù tiến hành phong ấn, ta không có tiến vào biện pháp." "Không sao." Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, hướng về phía trước chậm rãi vung ra một trường đất bằng bên trong, đột nhiên nổi lên cuồn phong, một đạo mây mù hình dáng khí lưu màu trắng đột nhiên từ Lăng Tiêu trong tay thoát ra, phi tốc chiếm cứ tại trên không. Trong lúc nhất thời, hư không chấn động, gợn sóng nổi lên. Cố kia linh lực bản nguyên, tại Lăng Tiêu điều khiển phía dưới, lặng yên quyết tán, tại không khí bên trong cùng mảnh không gian này tiến hành không tiếng động lẫn nhau. Tại phàm nhân thị lực khó mà phát giác vì mô thị giác bên dưới, linh lực bản nguyên tản ra vô cùng 483 là huyền ảo ba động, trong lúc mơ hồ cùng thiên địa phát sinh lên cộng minh. Tại loại này đặc thù lực lượng dưới ảnh hưởng, chỗ này không gian duy trì liên tục nổi lên chậm chạp lại bí ẩn ba động. Không bao lâu, Lăng Tiêu hai mắt tỏa sáng. Tại trong cảm nhận của hắn, linh lực bản nguyên rốt cuộc tìm được một chút manh mối, phát giác gần tảng cái kia một đạo không gian. Nhìn thấy Lăng Tiêu thần sắc biến hóa, lão giả lông mày trắng hai cái lông mày lập tức hướng lên trên chống lên, tại trên không móc ra một cái buồn cười độ cong. Sớm tại hắn đem nơi này tình báo cho Lăng Tiêu thời điểm, kỳ thật đấy lòng cũng không cho rằng đối phương liền có thể tìm tới chỗ kia ẩn tàng không gian. Chỉ là bây giờ hoàn hồn tinh tổ chức đối với chỗ này thờ ơ lãnh đạm, đã chính là một loại trả lời. Bọn họ tất nhiên là tự tin tại chính mình thủ đoạn, tuyệt sẽ không có những người khác có khả năng phát giác được tiến vào phương pháp, vừa rồi không bố trí bất luận cái gì phòng giữ cùng giám thị. Trên thực tế, ngày ấy thu lấy hoàn hồn tinh đưa tặng lễ vật, trước đến nơi đây tu bổ đại trận về sau, lão giả lông mày trắng trong lòng liền sinh ra một ít hoài nghi. Hắn lặng lẽ tại hai ngày phía sau trạm vạng tối tới chỗ này, tiến hành lên tra xét. Nhưng mà, cho dù là lấy hắn bất hủ cảnh giới thực lực, trận pháp đại sư thủ đoạn cùng với nhiều năm qua cất giữ rất nhiều pháp bảo, mặt trắng lao giả như cũng không thể tìm tới đối ứng không gian vị trí, càng đừng đề cập phá giải rơi phong ấn, tiến vào nội bộ. Nhưng mà, Lăng Tiêu vẹn vẹn chỉ là vung tay lên, chỉnh thể thời gian không thể vượt qua 3 phút, liền tìm xảy ra vấn đề đầu nguồn. Như vậy chênh lệch, xác thực làm hắn vì đó xấu hổ. Theo linh lực bản nguyên chấn động, đối ứng khu vực không gian dần dần hiện lộ ra bộ phận hình dáng. Cho dù lấy mắt thường nhìn, Tiêu hai người cũng có thể thấy rõ ràng trước mặt khu vực nhiều ra một cái cửa lớn. Cánh cửa bọn họ, chỉnh thể hiện ra màu xanh, lấy hơi mở nửa hư thực tư thái hiện ra tại không gian bên trong. Khoảng cách càng xa, nhìn qua hư ảo trình độ liền càng sâu. Nếu là có người bình thường đi qua nơi đây, cho dù nhìn thấy tòa cửa bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ không chú ý, sẽ chỉ coi là chính mình hoa mắt. Bất quá lao giả lông mày trắng dù sao tu vi cao thầm, càng là lúc trước đích thân tiến vào qua phần này không gian nội bộ. Bởi vậy, vẹn vẹn một cái nhìn xem đến, hắn liền xác nhận nhập khẩu chính xác, vội vàng hướng Lăng Tiêu nói, chính là tòa cửa bọn họ. Dưới mặt đất trận pháp lối vào liền bị phong ấn tại phía dưới này, chỉ có đem hắn mở ra về sau, chúng ta mới có thể đi vào. Lúc trước thời điểm, ta từng lén lút đi tới qua cái này, muốn đem hắn mở ra, dùng cái này đến xác nhận chính mình đoán đo, kết quả liền vị trí của cửa không gian đều không thể tìm tới. Nói đến đây, lão giả lông mày trắng không chỉ có chút xấu hổ, nhưng mà đối với hắn kinh lịch, Lăng Tiêu nhưng cũng không mở miệng cười nhạo, ngược lại là sắc mặt kinh ngạc đưa mắt nhìn rất lâu, vừa rồi mở miệng cười nói, ngươi đương nhiên vào không được, Bất quá đây không phải là thực lực của ngươi không tốt, thủ đoạn quá kém nguyên nhân, mà là bởi vì thứ này căn bản không phải một tòa cửa. Kỳ thật, nó là một tòa không gian cầu. Nói xong, Lăng Tiêu đi lên phía trước, bàn tay khẽ vướt trên cửa, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc mừng rỡ. Chương 1139, không gian cầu. Chương 1139, không gian cầu. Không gian cầu. Nghe đến Lăng Tiêu thuyết pháp, lão giả lông mày trắng không khỏi hơi nhíu mày. Hắn quan sát tỉ mỉ trước mắt màu xanh cửa lớn, trong đầu hiện lên một ít trầm tư. Nhưng trái xem phải xem, lão giả lại vẫn chưa có thể nhìn ra bất kỳ manh khoẻ, không nhịn được lắc đầu thở dài. Có lẽ là lão hủ kiến thức thiện cận, thực sự là không nhận ra bảo vật này chủng loại, đến mức như lời ngươi nói không gian cầu thuyết pháp, ta cũng chưa từng nghe nói qua. Nói đến đây, lão giả lông mày trắng trong mắt không khỏi lóe lên một tia nghi hoặc, rất là tò mò nói bổ sung. Huống hồ, ngài mới vừa nói là cầu, trước mắt thứ này rõ ràng chính là cửa, làm sao có thể xưng là không gian cầu đâu? Gọi hắn cánh cửa không gian còn tạm được. Đối với lão giả lông mày trắng nghi hoặc, Lang Tiêu không có bỏ mặc, mà là lắc đầu, giải thích nói: "Như lời ngươi nói những cái kia, bất quá là hình thức bên trên xưng hô, là chúng ta nhân tộc đối với cái này bảo vật ban cho danh hiệu. Khách quan tới nói, gọi hắn cánh cửa không gian cũng không phải không thể lấy, nhưng khách quan mà nói, xưng là cầu thì càng cho thỏa đáng hơn làm." Một bên nói những này, Lang Tiêu một bên chậm rãi đi tới trước cửa. Dương mắt ra hiệu lão giả lông mày trắng một cái, sau đó Lang Tiêu ngón tay điểm nhẹ tại màu xanh cánh cửa bên cạnh không gian bên trên. Tại cái trước nhìn kỹ, Lang Tiêu ngón tay dễ như trở bàn tay xuyên qua màu xanh không gian mít lũy, nhưng cũng không nhận đến bất kỳ trở ngại nào. Hiện tại, người rõ chưa? Lão giả lông mày trắng lông mày, giờ phút này đã nhào thành một đoàn. Hắn lắc đầu, thanh âm giàn mua bên trong mang lên một ít nghi hoặc. Lang Tiêu công tử, tha thứ lão hủ ngu dốt, ngươi ý tứ ta không hiểu, hai cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Ngươi vừa vận động tác lại là tại biểu hiện ra cái gì? Nhẹ giọng thở dài, Lang Tiêu xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng lão giả lông mày trắng, mở miệng nói: "Cửa cùng cầu khác nhau, tự nhiên là ở chỗ tiến vào phương thức khác biệt, nếu là cái trước, liền tính không có chìa khóa, cũng có thể thông qua vũ lực cưỡng ép tiến vào. Giống như là trước mắt loại này không gian, chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền có thể một quyền đánh nát, hoàn toàn không cần từ cửa tiến vào. Nhưng nếu là cầu, vậy liền trả xong toàn bộ hai việc khác nhau, nếu như tìm không được tiến vào phương pháp, không cách nào phá giải trong đó bí mật, liền không có tiến vào phương thức, lúc này hiểu không?" Cho đến giờ phút này, lão giả lông mày trắng vừa rồi bừng tỉnh. Hắn nhìn hướng Lăng Tiêu ánh mắt bên trong, nhất thời mang lên kính ý, ngôn ngữ bên trong cũng mang lên một ít cung kính. Đa tạ Lăng Tiêu công tử giải thích nghi hoặc, lão hủ lúc này xem như là minh bạch. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, lại lần nữa xoay người qua đến, chân mày hơi nhíu lại, đóng lại hai mắt. Cương đại lực lượng thần hồn, nháy mắt tuôn ra đến ngoại giới, rơi vào đối ứng không gian mặt ngoài, lấy thẩm thấu hình thức thử nghiệm hướng bên trong xuất phát. Lăng Tiêu muốn thông qua loại này phương thức, đến tìm đến tiến một bước biện pháp. Đối mặt loại này đặc thù bảo vật, Lăng Tiêu trên thực tế cũng có chút buồn rầu. Nếu là đơn thuần không gian ngăn cách, chỉ cần tìm được đối ứng không gian vị trí, liền có thể dựa vào thực lực cường đại cưỡng ép tiến vào. Nhưng trước mắt những vật này, cái này liền rất phiền phức. Nếu như không thể tìm tới tiến vào phương pháp, như vậy Lăng Tiêu sợ rằng cũng chỉ có thể thử nghiệm thu phục cái này không gian bảo khí, dùng cái này đến rút tuổi dưới đáy nổi. Một phen thử nghiệm xuống, Lăng Tiêu không thể tìm tới bất kỳ cơ hội nào. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ đành phương pháp sản xuất thô sơ luyện thép, thử nghiệm dùng chính mình có thể lực cưỡng ép phá mất món pháp bảo này bên trên có lưu ấn ký, đem chuyển hóa thành chính mình vật chủ loại. Hoặc là tại không phá hư dưới tình huống, tìm tới đối ứng lỗ thủng. Bất quá, biện pháp này tỷ lệ thành công không hề cao, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực. Hít sâu một hơi, Lăng Tiêu đem linh lực bản nguyên cấp tốc tuôn ra, tràn ngập tại quanh thân. Cùng lúc đó, thần hành trăm niệm cùng bất diệt thần hồn, hai loại công pháp cùng nhau vận chuyển. Tại loại này trạng thái phía dưới, Lăng Tiêu thần hồn trong chớp mắt thay đổi đến cực kỳ tinh khiết. Bọn họ phi tốc gián đánh vào không gian mặt ngoài, hướng về nội bộ chậm rãi thẩm thấu mà đi mới. Chương 1140, tinh thần sung ngầm. Chương 1140, tinh thần sung ngầm. Thần hồn tra xét kéo dài rất lâu. Cuối cùng, tại một mảnh hỗn độn bên trong, Lăng Tiêu thần hồn tìm tới một tia manh mối, vội vàng tiến hành lên truy tung. Trong đó đến tột cùng tiêu phí bao nhiêu thời gian, liền chính Lăng Tiêu cũng không phải rất rõ ràng. Hắn chỉ rõ ràng chính mình lúc đến sắc trời còn sớm, đợi đến mở mắt lần nữa lúc, mặt trăng đã leo lên ngọn cây. Nhìn thấy Lăng Tiêu mở ra hai mắt, một bên lão giả lông mày trắng mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra đối với Hoàn Hồn Tinh cùng Tạ Vân Thành ở giữa ân oán, hắn không nghĩ để ý tới, càng không muốn tiến hành dính líu. Nhưng bây giờ, đồ đệ của hắn Tiểu Đồng lại tại nội thành, không phải do hắn không lo lắng. Vạn nhất trong khoảng thời gian này bên trong, Hoàn Hồn Tinh tổ chức được đến một số tiếng gió, trước thời hạn tiến hành khởi động tay. Vậy hắn đồ đệ, lên ha không cũng muốn táng thân ở trong thành bên trong, gọi là hiến tế một thành viên. Nguyên nhân chính là như vậy, nhìn thấy thời gian phi tốc trôi qua, lão giả lông mày trắng cũng không nhịn được có chút cấp thiết. Tốt tại, Lăng Tiêu tựa hồ tìm tới đối ứng manh mối. Nhìn thấy lão giả lông mày trắng một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp, Lăng Tiêu chậm rãi nói: "Ta đã tìm tới phá giải phương pháp, chỉ là còn cần thời gian nhất định, tại ta hành động thời khắc, đối với ngoại giới cảm giác sẽ yếu bớt, cần ngươi tới giúp ta hộ pháp." Vậy cái này lời nói, lão giả lông mày trắng không nhịn được sững sờ, sau đó đáp ứng xuống. Lập tức, hắn thật sâu nhìn Lăng Tiêu một cái, tự giác rời đi một khoảng cách, tại bên ngoài Lăng Tiêu vây bố trí lên trận pháp. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn hắn, tiện tay tại biển xanh vòng tay bên trên khẽ vỗ, huyền nham thú liền bị phóng thích tại ngoại giới đối với lão giả lông mày trắng. Lăng Tiêu tự nhiên để không nổi bao nhiêu tín nhiệm đối phương vốn là nửa đường phản chiến, nói là muốn học tập trận pháp, hiểu rõ trận hồn, đến mức đến tột cùng có hay không đáng tin cậy, còn vẫn là chưa biết. Nếu là đối phương chỉ là chơi bên trên một tay khổ nhục kế, cho dù là Lăng Tiêu cũng rất có thể bị hắn mang lên một đạo. Nguyên nhân chính là như vậy, thực bên trên Tiêu chưa từng có tín nhiệm qua hắn. Vừa vặn nói tới hộ pháp vân vân, bất quá chỉ là một chàng giản dị thăm dò mà thôi. Sau đó, Lăng Tiêu nếu là thật sự nhận đến tập kích, hoặc là gặp lão giả lông mày trắng phản bội, cái kia một bên huyền nham thú liền sẽ đem giết chết. Nếu là đối phương không có dị thường tự động, thường hắn một tràng cơ duyên, lại có thể thế nào? Cụ thể, liền muốn nhìn hắn có thể hay không nắm chắc. Làm tốt bố trí về sau, Lăng Tiêu lập tức quanh chân che mà ngồi, tiến vào trạng thái nhập định. Thân hồn tại cái này một khắc từ từ bay lên, lấy một loại kỳ lạ tư thái tiến hành ngưng thực. Lăng Tiêu thôi phát lên thần pháp ngàn niệm, thần hồn phi tốc vận thành một cỗ, hướng về tại nội bộ thăm dò vào, hướng về lúc trước tìm tới chỗ kia vị trí trốn vào đi vào. Một lát sau, Lăng Tiêu cuối cùng cảm nhận được thần hồn nhận lấy lực cản. Hắn hít sâu một hơi, bất diệt thần hồn cực tốc vận hành, lực lượng thần hồn nháy mắt bành trướng mấy lần, giống như thủy triều đồng dạng, hướng về phía trước xung kích mà. Giờ khắc này, Lăng Tiêu chỉ cảm thấy hoa mắt. Thần hồn bên trong truyền tới cảnh tượng, đột nhiên phát sinh biến hóa, thay đổi đến một mảnh đen kịt, phảng phất là rơi vào tòa nào đó tĩnh mịch sông ngầm bên trong. Cẩn thận cảm giác xuống, Lăng Tiêu rất nhanh liền đã đoán được chính mình chỗ cảnh cùng đầu kia sông ngầm bản chất đầu này sông ngầm, là thuần túy lực lượng tinh thần vật dẫn, là nhiều phần lực lượng thần hồn tụ hợp. Cố lực lượng này toàn bộ, có chút khổng lồ, nhưng cũng 10 phần loan lộ, tựa hồ là hàng trăm hàng ngàn lực lượng tinh thần hỗn hợp thân thể, bao hàm nồng đậm đoán niệm 49. Chính là cái đoán niệm này, để bọn họ rất khó tụ hợp thành một thể, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng. Cho nên, đầu này linh hồn sông ngầm tổng lượng rất lớn, uy lực cũng rất mạnh, nhưng cùng Lăng Tiêu loại này thuần túy lực lượng so ra, nhưng là phải kém hơn rất nhiều. Nghĩ đến, đầu này lực lượng thần hồn tụ hợp thành sông ngầm, hẳn là bị hoàn hồn tinh tổ chức đánh giết hoặc thay thế rơi những cường giả kia tàn hồn. Âm thầm cảm khái một tiếng về sau, Lăng Tiêu thần sắc thay đổi đến thận trọng. Chương 1141, thần hồn giao phong. Chương 1141, thần hồn giao phong. Cảm giác trước mắt tĩnh mịch sông ngầm, Lăng Tiêu trong lòng không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ. Bình thường tới nói, khác biệt thần hồn căn bản là không có cách dung hợp lại cùng nhau. Cho dù thử nghiệm dung hợp lẫn nhau, cũng sẽ hiện ra thôn phệ trạng thái. Cường giả sẽ thôn phệ kẻ yếu, đem chuyển hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng thần hồn, giống như cá lớn nuốt cá bé đồng dạng. Cho nên, một khi có thần hồn cao thủ cường đại chủ sinh, hoặc là đối những người khác tiến hành đoạt xá, khổng lồ lực lượng linh hồn sẽ tại ngay lập tức cưỡng ép phá hủy đối phương tinh thần, đem thôn phệ hầu như không còn, hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Chính là bởi vì nguyên nhân này, khác biệt lực lượng thần hồn rất khó tiến hành dung hợp, biến thành phùng hợp quái dáng dấp. Càng đừng đề cập trong đó trộn lẫn 23 đại lượng nhỏ yếu thần hồn cùng tàn niệm. Vì vậy, Lăng Tiêu đối với cái này kỳ lạ tồn tại, trong lòng có không nhỏ hiếu kỳ, rất muốn biết đầu này tinh thần sông ngầm đến tột cùng là như thế nào tạo thành. Nhất thời sốt ruột phía dưới, Lăng Tiêu không nhịn được thôi động lên thần hồn, tiến hành lên tra xét. Chính là bởi vì cái này một động tác, nguyên bản chậm rãi chạy xuôi, hướng nội tuần hoàn tinh thần sông ngầm, đột nhiên phát sinh biến hóa. Nó chỉnh thể đột nhiên chấn động, tiếp theo phát động kịch liệt chấn động. Cái kia vô số thần hồn, tinh thần thể, tại cái này một khắc lần lượt bị bừng tỉnh, phát ra bách quỷ rú thảm gào thét. Lấy thần hồn tư thái thấy cảnh này, Lăng Tiêu sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi, hắn nói thầm một tiếng không tốt, sắc mặt thay đổi đến hết sức khó coi. Nguy rồi. Quả nhiên, cỗ lực lượng này xung kích tại Lăng Tiêu tinh thần bên trong, để hắn ý nghĩ cũng vì đó trì trệ. Chợt, toàn bộ sông ngầm phát sinh lên kịch liệt chấn động, hướng về Lăng Tiêu quần quật mà đến. Liên tiếp không ngừng linh hồn xung kích bên trong, Lăng Tiêu cũng có chút không chịu nổi. Nguy cơ phía dưới, hắn một bên phi tốc vận hành lên bất diệt thần hồn, cưỡng ép lớn mạnh tự thân lực lượng, một bên thúc dục thần pháp ngàn niệm, ngưng tụ ra vài luồng uy năng, miễn cưỡng ngăn cản ở phía trên. Hai bút cùng vẽ, Lăng Tiêu vừa rồi ổn định thế cục, miễn cưỡng đạt tới một cái trạng thái thăng bằng. Mà tại vi mô phương diện bên trên, Lăng Tiêu lực lượng thần hồn thì là cùng hắn trong bóng tối tiến hành đấu sức, không ngừng lấy nhỏ bé ưu thế tiến hành từng bước xâm chiếm. Tốt tại, tình huống cũng không có xuất hiện Lăng Tiêu dự liệu được xấu nhất tình cảnh. Những cái kia bị Lăng Tiêu thần hồn xé rách xuống lực lượng, đều bị hắn thần hồn thôn phệ, chưa từng xuất hiện không cách nào thôn phệ, thần hồn hỗn loạn tình cảnh. Trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra, Lăng Tiêu bảo trì lên loại này trạng thái, thông qua lấy chiến dưỡng chiến phương thức, dần dần kéo dài chênh lệch của song phương. Trong quá trình này, hắn thần hồn không ngừng lớn mạnh, tinh thần tùy theo nhận đến thoải mái, thay đổi đến cực kỳ thanh minh. Lại tại thần pháp ngàn độc vận chuyển bên dưới, những này nhiều ra đến lực lượng rất nhanh bị Lăng Tiêu toàn bộ tiếp thu, lại không có tạo thành căn cơ phù phiếm, ngược lại là như cánh tay sai. Cái này một trạng thái kéo dài rất lâu. Dù cho Lăng Tiêu không ngừng từng bước xâm chiếm linh hồn sông ngầm lực lượng, nhưng đầu này sông ngầm tổng lượng thực sự là khổng lồ. Muốn hoàn toàn thanh tẩy hấp thu, cần cực lớn kiên nhẫn tiến hành làm hao mòn. Tiêu phí 2 ngày thời gian, đầu này thần hồn sông ngầm cuối cùng bị làm hao mòn rơi 1/10550 bộ phận. Mà tại lúc này, Lăng Tiêu cũng ngừng chính mình làm được động, đột nhiên mở hai mắt ra. Chẳng qua một thành hao tổn, đối với toàn bộ tinh thần sông ngầm đến nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Lăng Tiêu muốn làm, nhưng cũng không phải là đem hoàn toàn phá hủy, thôn phệ, chỉ là muốn mượn lực, xây dựng lên một tòa có khả năng tiến vào cầu. Bây giờ cái này một bộ phận đã đầy đủ. Mở hai mắt ra, Lăng Tiêu đứng dậy, tay phải hai chỉ khép lại, như du long tại trên không phát họa. Theo động tác dâng lên, Lăng Tiêu lực lượng thần hồn phi tốc tiến hành xảy ra biến hóa, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái đặc thù chìa khóa. Sau đó, hắn chậm rãi thở ra một hơi, đem cái chìa khóa này lơ lửng, dán tại cửa lớn màu xanh phía trước. Chương 1142, mở cửa. Chương 1142, mở cửa. Trận pháp bên ngoài, lão giả lông mày trắng tại cảnh giới sau khi, thỉnh thoảng phóng tầm mắt tới hướng Lăng Tiêu bên này. Hắn ánh mắt dễ dàng xuyên thấu trận pháp che đậy, rơi vào tòa kia cửa lớn màu xanh bên trên. Sau đó, hắn nhìn thấy không gian bên trong nổi lên một cơn chấn động, cuối cùng tại Lăng Tiêu trước người tạo thành một đạo chìa khóa khổng lồ. Thấy cảnh này, lão giả lông mày trắng trong mắt không khỏi tràn đầy khiếp sợ. Nếu không phải là nhìn thấy Lăng Tiêu trước người cách đó không xa cái kia hình dạng cổ quái hung thú, từ trong cảm nhận được một ít nguy hiểm. Sợ rằng, lúc này lão giả lông mày trắng sớm đã vào tới, nhìn xem Lăng Tiêu đến tột cùng là như thế nào làm đến điểm này. Trước đó vài ngày, hắn đã từng tiến hành qua thử nghiệm, cuối cùng lại bất đắc dĩ rời đi, bởi vì đặc biệt rõ ràng mở ra cánh cửa bọn họ độ khó lớn đến bao nhiêu. Bây giờ, bất quá là 2-3 ngày thời gian, Lăng Tiêu liền vậy mà tìm tới tiến vào biện pháp đến tột cùng là hắn đã từng thấy qua cùng loại phong ấn, vẫn là Lăng Tiêu thật thông minh dị bẩm, trong thời gian ngắn như vậy tìm tới lỗ thủng. Tại hắn khiếp sợ bên trong, thân hồn chìa khóa cùng thanh sắc quang mang đụng chạm, cái trước lặng yên dung nhập vào bên trong. Ầm ầm. Đất bằng bên trong, bừng tỉnh vang lên một tiếng sét. Cái kia quạt màu vàng cửa lớn, tại cái này tiếng nổ bên trong chậm rãi mở ra, lộ ra phía sau tĩnh mịch sắc không ở giữa. Khó nói lên lời tang thương khí tức, đột nhiên từ trong tuấn ra, kịch liệt khuyết tán tại ngoại giới, phát ra một tiếng chói tai âm bạo vang đạo kia màu xanh cửa lớn, hiển nhiên trước đó chưa hề nhận đến như vậy thô bạo đẩy ra, không khỏi phát ra một tiếng giận người ông ngâm vang. Giờ khắc này, tại lão giả lông mày trắng rung động bên trong, Lăng Tiêu xoay người lại, có chút lạnh nhạt nói: "Mở, đi thôi." Là, trong bất chi bất giác, lão giả lông mày trắng trong giọng nói mang lên một vẻ cung kính, nhìn hướng Lăng Tiêu ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Lăng Tiêu hai người đi vào trong môn, nguyên bản chói mắt thanh quang lập tức thu liễm rất nhiều, khôi phục đến bình thường trạng thái. Phía sau cửa là một đầu trực tiếp hướng phía dưới cầu thang. Lăng Tiêu đứng tại đỉnh, hướng phía dưới nhìn một cái, thô sơ giản lược nhìn, cái này cầu thang sợ rằng có mấy chục vạn cấp nhiều. Nếu là từng bước một đi xuống, đợi đến đi tới dưới đáy, không biết phải hao phí thời gian bao lâu. Lúc trước Lăng Tiêu lấy thần hồn chi pháp, phá giải đạo này màu xanh cửa lớn, liền đã tiêu phí 2 ngày thời gian. Tăng thêm đi đường loại hình tiêu hao, cách hắn rời đi nhà trọ đã tiếp cận 3 ngày lâu. Nếu là lại trì hoãn đi xuống, liền xem như đại trận không có mở ra, sợ rằng Tạ Vân thành chủ một nhà tính mệnh cũng muốn khó giữ được. Lắc đầu, Lăng Tiêu bàn chân tại trên bậc thang trùng điệp đạp mạnh. Tại nhấc lên một cỗ sóng khí đồng thời, thân hình của hắn nhất thời bắn lên, giống như đạn pháo hướng về phía dưới cấp tốc lao đi. Mỗi khi đi qua một khoảng cách, Lăng Tiêu liền lập lại chiêu cũ, lần thứ hai dùng phương thức giống nhau mượn lực bay lên. Lão giả lông mày trắng thấy thế, đồng dạng thi triển đứng lên pháp, đi theo đi lên. Hắn công pháp thiên hướng về nhẹ nhàng, phối hợp với một bộ áo trắng. Bay vọt đi xuống quá trình, phảng phất một cái lao xuống hải yến, rất có mỹ cảm, chạy phiêu giật cùng thanh linh cảm giác. Nhưng mà, luận mỹ quan, lão giả lông mày trắng tự nhiên là càng hơn một bậc, nhưng tại phương diện tốc độ, lại cùng Lăng Tiêu kém rất nhiều. Trong nháy mắt, hắn liền bị Lăng Tiêu rơi xuống không ít khoảng cách. Nhìn thấy Lăng Tiêu không có chút nào chờ hắn ý tứ, lão giả lông mày trắng cũng chỉ đành thầm than một tiếng, yên lặng thôi phát lên công pháp, đem, vâng, tốc độ lại nâng một thành. Sau nửa canh giờ, Lăng Tiêu hai người cuối cùng rơi đến cầu thang đáy, nhìn thấy phía dưới cảnh tượng chó. Nơi này, đúng như là lão giả lông mày trắng nói, có một tòa khổng lồ trận pháp. Vô số màu xanh thảm đường vân, từ hai người dưới chân cách đó không xa bắt đầu, một mực lan tràn đến phương xa, hội tụ thành một đạo khổng lồ trận pháp. Mà tại trong đó, đồng thời tràn ngập đại lượng phù văn, bấy dập vô số loại nhỏ trận pháp, cực kỳ bàng bạc rườm rà. Lấy nhân loại thân hình đứng tại cái này trận pháp bên trong, giống như giọt nước trong biển cả. Chương 1143, phá trận biện pháp. Chương 1143, phá trận biện pháp. Cạch cạch. Chậm rãi hành tẩu tại cái này tòa khổng lồ trận pháp bên trong, Lăng Tiêu mỗi bước ra một bước, dưới chân liền cùng phía dưới gạch đá giao tiếp, phát ra một tiếng thanh thúy cạch cạch vang. Thanh âm này quanh quẩn tại toàn bộ không gian dưới đất bên trong, thật lâu không dứt. Một đường đi tới, Lăng Tiêu ánh mắt không ngừng đảo qua quanh mình trận văn, lông mày càng nhăn càng chặt, sắc mặt cũng khá không dễ nhìn. Lần trước trận hồn thu hoạch được cường hóa về sau, Lăng Tiêu cùng hắn liên hệ được đến tăng cường, song phương thành lập nên một cỗ bí ẩn kết nối. Chính là mượn nhờ cỗ này liên hệ, Lăng Tiêu lực lượng cường hóa trận hồn hồn thể, đồng dạng từ trận hồn trên thân phản hồi về bảng bạc ký ức. Những ký ức này bên trong bao hàm đồ vật, tràn đầy có quan hệ trận pháp tri thức. Nguyên nhân chính là như vậy, bây giờ Lăng Tiêu đối với trận pháp hiểu rõ, đã cùng trận hồn giống nhau, thậm chí càng hơn một bậc. Bởi vậy, bất quá là liếc vài lần, Lăng Tiêu rất nhanh liền 540 xác nhận lão giả lông mày trắng lời nói. Vị này khổng lồ trận pháp, đúng như là hắn giảng, cụ thể tác dụng là dùng cho hiến tế. Từ trận pháp cái này mênh mông vô bờ phạm vi đến xem, hiến tế phạm vi bao hàm sửa sang lại tòa Tạ Vân thành thuyết pháp cũng có chút có thể tin. Chính là cân nhắc đến điểm này, Lăng Tiêu lông mày mới càng nhăn càng chặt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phá giải rơi điểm này. Lão giả lông mày trắng thần sắc, cơ bản cũng giống như vậy. Lần trước hắn thuận hoàn hồn tinh yêu cầu tới đây tu bổ trận pháp, tu bổ địa phương, bất quá là một chút không hoàn chỉnh cạnh góc. Chỉ cần vận dụng một ít tài liệu, liền có thể đem bù đắp, trên thực tế không có đặc biệt cao kỹ thuật hàm lượng. Chỉ cần là tại trên trận pháp có nhất định tạo nghệ người, cơ bản đều có thể làm đến. Mà hắn sở tu thiện bộ phận, bởi vậy cũng chỉ là tương đối biên giới một chỗ tản tạ bộ phận, đối với toàn bộ trận pháp hiểu rõ cực kỳ rất ít, đối với hiến tế một loại thuyết pháp, cũng phần lớn bắt nguồn từ suy đoán của hắn. Nhưng lần này đi theo Lăng Tiêu mà đến, không có hoàn hồn tinh người tiến hành giám thị, lão giả lông mày trắng nhưng là thành công nhìn thấy cả tòa trận pháp hình thái, hoàn toàn xác nhận chính mình đoán đo. Nhưng tu bộ trận pháp cùng phá hư trận pháp, trả xong toàn bộ hai chuyện. Nếu là loại nhỏ trận pháp, hắn tiện tay liền có thể đem đánh tan, nhưng trận pháp khổng lồ như vậy, lại không thể lấy loại này thô ráp phương thức tiến hành phá hư. Nhất là thời khắc này trận pháp, rõ ràng ở vào chờ kích hoạt trạng thái. Một khi có ngoại lực cưỡng ép can thiệp, vô cùng có khả năng dẫn phát trận pháp cưỡng ép phát động, tạo thành không thể nghịch chuyển hậu quả. Nguyên nhân chính là như vậy, lão giả lông mày trắng không khỏi đưa ánh mắt về phía Lăng Tiêu, muốn nhìn một chút hắn có biện pháp gì hay không. Nhìn thấy Lăng Tiêu đồng dạng một mặt bực bội, trong lòng cũng của hắn không khỏi trầm xuống. Tốt tại, Lăng Tiêu tại trầm mặc hồi lâu sau, trước mắt đột nhiên sáng lên, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Lập tức, hắn khẽ cười một tiếng, chuyển tay thả ra trận hồn, về sau thì là mở miệng nói: "Trận hồn, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, có thể hay không tiếp nhận tòa này khổng lồ trận pháp vận hành?" Trận hồn suy tư một chút, hồn thể chậm rãi phiêu phù mà lên, tại Lăng Tiêu ánh mắt hai người bên trong, đi tới trận pháp một chỗ phương hướng. Sau đó nó hồn thể dần dần rơi xuống, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại mặt đất. Sau đó, trận hồn âm thanh truyền ra: "Có thể, chủ nhân." Nghe nói như thế, Lăng Tiêu cùng lão giả lông mày trắng đồng thời nhẹ nhàng thở ra, trên mặt toàn bộ lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Tất nhiên dạng này, chuyện kia liền dễ làm. Nói nhỏ một tiếng, Lăng Tiêu lăng không vung lên, một chiếc bình ngọc vô căn cứ hiện lên ở hắn lòng bàn tay. Lăng Tiêu bàn tay ở phía trên nhẹ nhàng một vệt, nắp bình tự động bay khỏi, quanh quẩn tại miệng bình rìa ngoài thái dương tinh viêm, thì là toàn bộ khép về đến tháp trong cơ thể. Không có gò bó, bị phong tồn tại nội bộ một đạo hồn thể, đột nhiên từ trong trốn thoát đạo này hồn thể, bất ngờ chính là lúc trước bị Lăng Tiêu đánh giết đồng thời bắt giữ mập tu sĩ thần hồn. Đột nhiên được đến giải phóng, mập tu sĩ trong lòng vui mừng, chợt sắc mặt lại xa suốt xuống dưới. Chương 1144, mập tu sĩ thần phục. Chương 1144, mập tu sĩ thần phục. Lúc trước thời điểm, tại Huyền Không lão tổ phong ấn bị phá trừ mấy ngày về sau, phong ấn hắn phía sau màn hắc thủ, từng phái tới 3 vị cường giả trước đến đuổi bắt đồng thời trấn áp Huyền Không lão tổ. Tại Lăng Tiêu đề nghị bên dưới, Huyền Không lão tổ đồng ý hắn biện pháp, quyết định bố trí trận pháp, tiến hành ôm cây lợi thỏ. Trước đây cái này mập tu sĩ, chính là lúc trước cái thứ nhất bị giết, lại bị bắt làm tù binh xui xẻo. Thật vất vả thoát khốn, mập tu sĩ trong lòng mới vừa vận hiện lên ý mừng, lập tức liền liếc về trước mắt Lăng Tiêu hai người, đồng thời nhìn thấy không gian dưới đất bên trong khổng lồ phát trận. Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Nguyên bản hiện ra hư ảo hồn thể, gần như không có cái gì nhan sắc khuôn mặt, vậy mà tại giờ khắc này thay đổi đến trắng bệnh. Mập tu sĩ vẻ mặt cầu xin, đối với Lăng Tiêu nói: "Đại nhân, ngài đây là muốn làm cái gì?" Tiểu nhân lúc trước mặc dù phụng mệnh cùng ngài đối nghịch, nhưng tại quy hàng về sau lại cho ngài mang đến không ít hữu dụng thông tin, ngài thật không phải giết ta, ta không muốn bị luyện thành khí linh pháp bảo linh. Nhìn thấy mập tu sĩ vừa ra tới liền đại thổ nước đắng, có chút kịch liệt tiến hành cầu xin tha thứ, Lăng Tiêu cũng không nhịn được cảm đạm bật cười. Hắn lắc đầu, chỉ nơi xa địa khuôn mặt đại trận pháp, nói: "Nói không giết ngươi, khẳng định không giết ngươi. Bất quá ta hiện tại gặp một chút phiền toái nhỏ, có chút phân thân thiếu phương pháp, cần ngươi giúp làm một số chuyện, không biết ngươi có bằng lòng hay không?" Mập tu sĩ kéo ra khóe miệng, miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Cứ việc hắn vạn phần không muốn, nhưng như cũng không thể không bày ra một bộ cung kính tư thái nói: "Là ngài làm việc, là vinh hạnh của ta, tiểu nhân làm sao có thể không muốn làm đâu." Nghe nói như thế, Lăng Tiêu cười ha ha: "Yên tâm, không phải hoàn toàn không có thù lao. Ngươi nếu là làm tốt, qua ít ngày, ta có thể giúp ngươi tìm một bộ thích hợp thân thể, để ngươi thoát ly bây giờ tấm này hình." Mập tu sĩ hai mắt đột nhiên phát sáng lên, không khỏi bật thốt lên: "Đại nhân, việc này thật chứ?" Chỉ là lời vừa ra miệng, mập tu sĩ nhưng lại lắc đầu, thở dài nói: "Luyện chế thân thể trung quy không phải chân chính thân thể, sợ rằng rất khó tiến hành hòa hợp, cưỡng ép dung hợp thậm chí khả năng sẽ mất đi một chút ký ức. Bất quá, mà thôi, đại nhân có thể vì tiểu nhân làm đến loại này tình trạng, ta cũng thấy đủ." Nhìn thấy mập tu sĩ được tiện nghi còn ra vẻ, Lăng Tiêu bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn khẽ nâng lên tay phải, một cô tuần hoàn linh lực bản nguyên rót vào mập tu sĩ hồn thể bên trong. Tại cái này vốn cổ phần nguyên lực lượng thẩm thấu vào, mập tu sĩ hồn thể đột nhiên thay đổi đến rắn chắc thêm không ít, thoát khỏi nguyên bản nửa hư ảo tư thái. Cho dù là tiến hành ngắn ngủi chiến đấu, sợ rằng đều có thể tiếp tục kiên trì. Làm xong những này, để mập tu sĩ nếm ngon ngọt, Lăng Tiêu vừa rồi tiếp tục mở miệng nói: "Ngươi không thích luyện chế thân thể cũng không sao, ta chỗ này còn có cái khác thay thế phương pháp. Ngươi lúc trước là theo đuổi giết Huyền Không lão tổ, hẳn là cũng biết hắn lúc đó trạng thái đến tuột cùng có nhiều kém, khi đó vừa vặn thoát khốn hắn, cho dù so với bây giờ ngươi, như cũng phải yếu hơn không lên." "Không không, trước đó vài ngày, ta từ hắn nơi này được đến một phần đan vương, tên là Kim Thiền Đan. Tại đan dược luyện chế ra đến thôn tính ăn vào về sau, bây giờ hắn một lần nữa diễn sinh ra được chính mình thân thể." Nghe lời này, mập tu sĩ trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm vui mừng. Cứ việc hắn không biết cái gì là Kim Thiền Đan, nhưng Lăng Tiêu miêu tả cảnh tượng quả thật làm cho hắn có chút chờ mong. Mà tại lúc này, Lăng Tiêu cũng ném ra cuối cùng mồi nhử. Bộ kia thân thể mặc dù cùng hắn lúc trước khác biệt, chung quy là chính mình thân thể máu thịt, dùng cũng có chút thuận tiện. Huống chi, về sau nếu là lại lập xuống công lao, thả ngươi tự do, lại có thể thế nào? Giờ khắc này, mập tu sĩ trong lòng lại không bất kỳ dị nghị gì. Hắn vội vàng chắp tay, hướng về Lăng Tiêu sâu sắc cúi đầu, trên mặt hiện lên chân chính lòng kính sợ. "Đa tạ đại nhân, tại hạ nguyện ý là ngài xông pha khói lửa, không chối từ cùng." Chương 1145 Chân chính hoàn hồn tinh. Chương 1145, chân chính hoàn hồn tinh. Mập tu sĩ quý hàng, hiển nhiên để Lăng Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc có chính mình thật kiệt tác là uy hiếp, cho dù không còn hắn, đối phương nghĩ đến cũng sẽ ngoan ngoan làm việc. Nhưng có mục tiêu, chủ động đi làm việc, so với tại Lăng Tiêu thực lực cường đại áp bách dưới làm việc hiệu suất, trả xong toàn bộ hai khái niệm. Một khi mập tu sĩ trong bóng tối làm một ít động tác, hoặc là dứt khoát vận dụng một số bí pháp, liên lạc lên chủ thiền tổ chức thành viên, ngược lại sẽ để cho sự tình thay đổi đến càng thêm phiền phức. Lúc này chính là thời buổi rối loạn, Lăng Tiêu cũng không muốn nhiều gây phiền toái. Có thể nhanh chóng giải quyết chuyện này cũng đã là vô cùng tốt. Bởi vậy, Lăng Tiêu vừa rồi cho mập tu sĩ một chút ngon ngọt, mà tại biểu lộ ra chính mình trung thành về sau, mập tu sĩ cũng hỏi thăm về tình huống cụ thể, cùng với hắn cần phải làm sự tình. "Đại nhân, không biết ngươi cần ta làm những gì?" Lăng Tiêu chỉ trên mặt đất khổng lồ trận pháp, chậm rãi nói: "Nơi này là hoang cổ vực thập đại thành thị bên trong Tà Vân Thành, có một cái tên là Hoàn Hồn Tinh tổ chức, nưu đồ một chút âm mưu. Bọn họ kiến tạo tòa này khổng lồ trận pháp, bao gồm toàn bộ thành trì phạm vi, tính toán hiến tế tòa thành trì này toàn bộ sinh linh. Ngay tại vừa rồi, ta để trận hồn trưởng không lấy cả tòa trận pháp, làm cho bọn họ không cách nào tiến hành phát động trận pháp. Mà ta thì là muốn chính diện đi đối phó những người kia, bởi vậy cần ngươi giúp ta trấn thủ nơi này, phòng ngừa có người trước đến quấy rối." Nghe đến Lăng Tiêu giải thích, mập tu sĩ nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lập tức, hắn hơi nhíu mày, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, không khỏi mở miệng nói: "Chờ một chút, đại nhân, ngài mới vừa nói là Hoàn Hồn Tinh." Nhìn thấy mập tu sĩ tựa hồ đối với tổ chức này có chỗ quen thuộc, Lăng Tiêu không khỏi lông mày nhíu lại. Lão giả lông mày trắng không rõ ràng mập tu sĩ, nhưng Lăng Tiêu nhưng là biết hắn thực lực cùng lai lịch. Lại không đề cập tới bản thân hắn chính là tá thiên cảnh giới cường giả, phía sau càng là có khả năng phong ấn huyền không lão tổ tồn tại đáng sợ. Lấy hắn thực lực cùng thân phận, Hoàn Hồn Tinh bất quá chỉ là một cái loại nhỏ thế lực, nên căn bản sẽ không gây nên chú ý của hắn, càng đừng đề cập để cái này cao ngạo mập tu sĩ ghi nhớ danh tự. Nhưng bây giờ, mập tu sĩ nhưng là biểu lộ ra một bộ kinh ngạc dáng dấp, không khỏi làm Lăng Tiêu trong lòng dâng lên một tia kinh ngạc. Tựa hồ tình huống không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. "Đúng, làm sao ngươi biết bọn họ? Chẳng lẽ cái này Hoàn Hồn Tinh tổ chức vẫn là một cái có chút thế lực cường đại?" Đối với Lăng Tiêu thuyết pháp, mập tu sĩ cũng không phủ nhận, ngược lại là thái độ khác thường gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói: "Đại nhân, ngươi mới vừa nói không sai, Hoàn Hồn Tinh tổ chức thực lực xác thực rất mạnh, rất khổng lồ. Ít nhất tại ta nhận biết bên trong, nó tuyệt không phải là cái gì dễ dàng đối phó đối tượng." Nghe vậy, Lăng Tiêu con ngươi co rụt lại, trong lòng không nhịn được chấn động. Lấy mập tu sĩ kiêu ngạo, có thể để cho hắn nói ra loại này đánh giá, Hoàn Hồn Tinh chân thực lực có thể nghĩ. Xem ra, chính mình lúc trước hiểu biết bất quá là bọn họ một góc của băng sơn, chắc không được như vậy khó dây dưa, liền một cái thành viên vòng ngoài đều rất khó tìm đến. Cân nhắc đến những này, Lăng Tiêu sắc mặt không khỏi nghiêm túc không ít, vội vàng tiến hành truy hỏi: "Ngươi mau nói tình huống cụ thể." Mập tu sĩ trầm ngâm một hồi, tại tổ chức hảo từ chuyển về sau, vừa rồi đối Lăng Tiêu giải thích: "Cái này Hoàn Hồn Tinh tổ chức lai lịch không nhỏ, cho đến nay, ta cũng 40 không rõ ràng bọn họ chủ nhân là ai. Duy nhất có khả năng biết được là, cái này thế lực thành lập thời gian cực kỳ lâu đời, ít nhất ở vào vài ngàn năm trước." Giờ khắc này, Lăng Tiêu sắc mặt lập tức nghiêm nghị lại: "Mấy ngàn năm tổ chức, có nội tình, tất nhiên là cực kỳ khổng lồ, tuyệt không phải là người có khả năng tưởng tượng. Nắm giữ như vậy lâu đời lịch sử Hoàn Hồn Tinh, lại thế nào khả năng là dễ đối phó thế lực? Lần này, sự tình sợ rằng có ý tứ đi lên." Chương 1146, Chu Hào Tin. Chương 1146, Chu Hào Tin. Từ trận pháp bên trong rời đi, Lăng Tiêu thần sắc đã so lúc đến muốn nặng nề không ít, đem Huyền Nham thú một lần nữa thu hồi, bỏ vào đến biển xanh vòng tay nội bộ không gian bên trong. Sau đó, Lăng Tiêu cùng lão giả lông mày trắng rời đi nơi đây, hướng về nhà trọ phương hướng tiến đến tụ lại. Một đường bước đi, Lăng Tiêu trong đầu bên trong như cũ đang suy tư lúc trước mập tu sĩ Chu kể ra rất nhiều lời nói, trong mắt lóe lên một ít trầm tư. Từ mập tu sĩ nơi đó, Lăng Tiêu được đến không ít hữu dụng bí mật, đối với Hoàn Hồn Tinh tổ chức có càng nhiều hiểu rõ. Nhưng tại biết được những tin tình báo này về sau, hắn ngược lại không có lúc trước kiêng kỵ, chẳng lẽ đối với lần này giao phong có chút chờ mong. Truy cứu nguyên nhân, chính là cái này 24 thế lực to lớn cũng không phải là không gì làm không được, lẫn nhau ở giữa đều có rất nhiều ràng buộc, trong bóng tối tiến hành đấu sức. Ví dụ như lần này sự tình, mặc dù là Hoàn Hồn Tinh tổ chức một tay bảy kế sự tình, nhưng tại vụ trộm, nhưng là có không ít thế lực lớn, đại gia tộc đều hiểu rõ tình huống cụ thể, đồng thời cũng biết Chu Hào mời Lăng Tiêu hỗ trợ sự tình. Có lẽ là xuất phát từ môi hở răng lạnh đạo lý, có lẽ là cùng Hoàn Hồn Tinh thường có thù hận, cũng có thể là đơn thuần xem bọn hắn khó chịu. Tóm lại, không ít cao thủ tự phát xuất động, ngăn cản lên Hoàn Hồn Tinh tổ chức các đại cường giả, làm cho bọn họ mệt mỏi ứng phó, không cách nào tiến đến chi viện. Cho dù Lăng Tiêu lẻ loi một mình, cũng có thể tiến hành một mình ứng đối, sẽ không gặp phải đối phương mưa to gió lớn đả kích, hoàn toàn có dư lực tiến hành nên chiến. Trên thực tế, mọi người phần lớn sợ hãi sự tình, cũng không phải là hoảng hốt, mà là không biết. Chỉ có một số nhỏ dưới tình huống, mới là kiêng kỵ tại thực lực của đối phương, mà Lăng Tiêu tình huống, vừa lúc cái trước. Tại không hiểu rõ tình huống phía trước, Lăng Tiêu trong lòng có kiêng kỵ, không biết nên lấy làm sao tiến hành giải quyết, chỉ có thể kiên trì bên trên. Nhưng bây giờ có chuẩn bị, Lăng Tiêu trong lòng rất nhanh liền nghĩ ra mấy cái xảo diệu biện pháp. Cho dù có mấy tên tá thiên cảnh giới cao thủ tồn tại, bằng vào hắn thực lực cũng đủ để tiến hành ứng đối. Nếu là kế hoạch có khả năng thành công, sự tình ngược lại là càng thêm đơn giản. Liên tại đoạn đường này suy tư bên trong, Lăng Tiêu cùng lão giả lông mày trắng cuối cùng quay trở về tới nhà trọ vị trí. Nhưng mà, bên trong khách sạn cũng không có Chu Hào đám người thân ảnh, chỉ có lão giả lông mày trắng tên kia tiểu đồ đệ. Nhìn thấy Lăng Tiêu hai người đến, cái kia tiểu đồng thở phào một cái, vội vàng đưa lên một phong thư, giải thích nói: "Ta đi tới nơi này về sau, cũng không có nhìn thấy các ngươi nói mấy người kia, tìm tới phong thư này." "Ân, ta xem một chút." Tiếp nhận bức thư, Lăng Tiêu đem mở rộng, nhanh chóng quét mắt một cái, sắc mặt lập tức thay đổi đến âm trầm xuống, phi tốc hướng về ngoại giới rời đi. Thấy thế, lão giả lông mày trắng vội vàng đi theo, gặp Lăng Tiêu mục tiêu tựa hồ là Tạ Vân thành phủ thành chủ, không khỏi mở miệng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Lăng Tiêu tiện tay đem bức thư ném cho lão giả lông mày trắng, lập tức hừ lạnh một tiếng, thân hình đột nhiên tăng nhanh, tại chỗ hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại tầm mắt bên trong. Lão giả lông mày trắng cuống quýt tiếp nhận, một bên đi đường, một bên xem xét lên bức thư 837 phong thư bên trong, chỉ có chút ít mấy hàng đại thể ý tứ chính là Chu Hào tiếp thu được một chút thông tin, phụ thành chủ tình huống chuyển biến xấu, thành chủ đám người nhận lấy tập kích. Vì vậy, cấp thiết phía dưới, Chu Hào liền mang Hán Hải Linh Quy đám người cùng một chỗ tiến đến tiến hành chi viện. Biết được những này, lão giả lông mày trắng vừa ngắm một cái trên thư ngày tháng, lập tức bừng tỉnh, vội vàng hướng Lăng Tiêu đuổi theo. Chắc không được Lăng Tiêu nôn nóng như vậy, ngày tháng bên trên thời gian vừa lúc là Lăng Tiêu gặp phải chính mình ngày thứ hai. Khi đó, bọn họ còn tại ngoài thành thử nghiệm mở ra màu xanh cửa lớn đây. Cũng chính là nói, phụ thành chủ bên kia phát sinh nguy cơ, đã kéo dài 2 ngày có dư, bọn họ đến tột cùng có thể hay không kiên trì đến bây giờ, còn vẫn là chưa biết. Lần này sự tình có thể phiên phức. Chương 1147, bốn cái bình. Chương 1147, bốn cái bình. Một đường đi nhanh, Lăng Tiêu trong lòng không khỏi sinh ra một ít sốt ruột. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại biến thành dạng này, càng không thể ngờ tới tình huống vậy mà như thế nguy cơ. Dĩ nhiên, Lăng Tiêu rõ ràng đây không phải là chính mình hỏi đề. Lúc trước hắn làm sự tình là vì để thành trì không bị hiến tế, đồng dạng là tại giải quyết việc này bên trong phiên phức. Nhưng Lăng Tiêu dù sao thu Chu Hào lễ vật, đáp lời hứa của hắn, nếu là không thể hoàn thành hứa hẹn, hắn thực sự là ái ngại. Tốt tại, loại này nôn nóng tại Lăng Tiêu tới gần phủ thành chủ phía trước thời điểm, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bởi vì, vừa lúc bởi vì Lăng Tiêu phía trước phủ thành chủ, ngoại giới bao phủ một tầng sương mù kỳ dị kết giới. Chính là nhìn thấy thứ này, hắn mới buông lòng tâm thần. Dù sao, nếu là Hãn Hải Linh Quy một đám không thể chống cự bên dưới công kích của đối phương, làm cho bọn họ đều bị giết, tất cả bụi bặm rơi. Như vậy, trước mắt vòng bảo hộ sợ rằng đã sớm có lẽ bị triệt bỏ, nội bộ thành chủ cùng Chu Hào đám người cũng đã bị người chỗ thay thế đi. Bọn họ hoàn toàn có thể thoải mái từ trong đi ra, tiếp quản Chu Hào đám người lúc trước có thân phận. Mà trước mắt tất cả, tất nhiên không có phát sinh, vậy liền mang ý nghĩa tình huống còn chưa xuống đến xấu nhất hoàn cảnh. Chính là nghĩ tới chỗ này, Lăng Tiêu vừa rồi buông lòng xuống, bước nhanh đi đến phủ thành chủ kết giới trước mặt, Lăng Tiêu bàn tay khẽ vuốt ở phía trên, ngón tay trực tiếp xuyên thấu đi vào. Phiên này tình huống, tựa hồ là kết giới không hề tồn tại, chỉ là một tầng huyễn ảnh để tại ngoại giới. Nhưng Lăng Tiêu lại không có nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn về phía kết giới đôi mắt bên trong mang lên một vẻ cảnh giác. Trước mắt loại này sương mù kết giới, lúc trước cố kia Viêm Băng chiến trường bên trong, Lăng Tiêu đã từng tận mắt chứng kiến qua cùng loại tồn tại. Từ bên trong đó, Lăng Tiêu thậm chí còn được đến một cái hương đàn cùng một chi kỳ lạ đàn hương. Chỉ cần đem hai món bảo vật này tổ hợp lại với nhau, liền có thể thả ra một mảnh tới tương tự màu tím sương mù kết giới. Những sương mù này có thể huyễn hóa thành lôi đình, cũng có thể tạo thành các loại kỳ lạ công kích, một khi có địch nhân tiến vào nội bộ, ngay lập tức sẽ nhận đến cực kỳ khủng bố đả kích. Vì vậy, Lăng Tiêu kết luận, phủ thành chủ vòng ngoài kết giới tất nhiên ẩn chứa giống nhau nguy hiểm. Bất quá, đối với điểm này, Lăng Tiêu ngược lại là có biện pháp ứng đối. Trên thực tế, hắn được đến viên kia hương đàn về sau, Lăng Tiêu liền tự mình cấu tứ lên ứng đối phương thức, bởi vậy đã sớm chuẩn bị kỹ càng nhiều loại ứng đối phương án. Tất nhiên nhục thân tiến vào nội bộ, liền sẽ bị đả kích, như vậy nếu là lực lượng thần hồn tiến vào, có lẽ liền sẽ không trêu chọc đến đối ứng công kích. Lập tức, Lăng Tiêu đứng ở tại chỗ, lực lượng thần hồn từ hắn trong cơ thể phi tốc trào ra ngoài, hướng về phủ thành chủ nội bộ tiến hành lên tra xét. Quả nhiên, tình huống chính như cùng Lăng Tiêu đoán. Lực lượng thần hồn tại tiến vào kết giới nội bộ về sau, đồng thời không bị đến bất kỳ đả kích, tựa hồ bị kết giới cho tự phát không thèm đếm xỉa đến. Thấy thế, Lăng Tiêu mừng thầm trong lòng, lập tức phi tốc tiến hành lên tra xét, rất nhanh liền tại nơi hẻo lánh chỗ tìm tới bốn cái bình. Chỉ bất quá, cái này bốn cái bình thoạt nhìn tính chất cực kỳ thô ráp. So với Lăng Tiêu lấy được một con kia, có thể nói là có chênh lệch cực lớn. Lập tức, Lăng Tiêu lực lượng thần hồn phun trào, huyễn hóa thành bốn chuôi cự truy, phi tốc nện xuống. Phanh phanh phanh phanh. Kèm theo mấy tiếng đổ sứ dạn nước nổ vang, bốn cái vỏ, vâng, ầm vang vỡ nát ngay tại chỗ liên đối phía trên đàn hương, toàn bộ vỡ nát ngay tại chỗ mua. Làm xong những này, Lăng Tiêu phi tốc thu hồi thần về. Mở mắt lần nữa, nhìn về phía trước thời khắc, phủ thành chủ vòng ngoài kết giới đã tiêu tán thành vô hình, cũng không nhìn thấy một tia vết tích. Lập tức, Lăng Tiêu phi tốc xâm nhập nội bộ, một cái liền liếc về trong phủ thành chủ bộ tình hình, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Thời khắc này Chu Hào một đám, chính vị trí trong phủ thành chủ trong trận pháp, mặc dù hơi có chút chật vật, nhưng gần như không có bị thương gì. Chương 1148, chạy tới. Chương 1148, chạy tới. Thời khắc này Tạ Vân thành chủ phủ bên trong, sớm đã không còn phồn hoa của ngày xưa, không ít lầu các cung điện sớm đã vì đó phá hủy, chỉ còn lại một vùng phế tích. Chỉ có số ít có khắc đặc thủ phòng ngự trận pháp những cái kia kiến trúc, miễn cưỡng xem như là chặn lại chiến đấu dư âm, như cũng sừng sững tại lúc này phủ đệ bên trong. Lăng Tiêu lúc đến, chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Chu Hào cùng thành chủ một đám, lúc này đã lui vào đến phủ thành chủ nội bộ, mượn nhờ sau cùng trận pháp tiến hành chống cự. Hãn Hải Linh Quy cũng tại bên trong, nhìn dáng dấp, tựa hồ đã thụ thương không ít. Mà tại trận pháp bên ngoài, một tên rõ ràng là đến từ ngoại vực nam tử tóc vàng, chính thành thơi nằm tại một cái trên ghế xích đu. Tại bên cạnh, hai tên toàn thân bao khỏa tại khôi giáp võ sĩ, chính thủ vệ 150 tại bên người, thời khắc cảnh giác xung quanh. Tại bọn họ phía trước, bốn tên cao thủ chính nắm lấy binh khí, không ngừng vùng ra công kích, đánh vào phủ thành chủ phía trước trận pháp phòng hộ bên trên. Mỗi một lần công kích rơi xuống, đều tại trận pháp mặt ngoài kích thích vô số sóng chấn động văn, để nội bộ chúng nhân trong lòng vì đó run lên. Mà trên người bọn họ tràn lan đi ra khí tức đến xem, nghĩ đến đều ở bất hủ cảnh giới tà hữu. Tại bọn họ cách đó không xa, càng là có một người lợi dụng linh lực, đem âm thanh truyền đến trong phủ thành chủ, tiến hành khiêu khích. Chu thành chủ, vậy vẫn là đầu hàng đi, lại chống đỡ đi xuống liền tòa phủ đệ này chỉ sợ cũng giữ không được. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi, chỉ là mời ngươi đi trong tổ chức làm khách một phen mà thôi. Đúng rồi, các ngươi hiện tại còn đang chờ đợi chi viện à? Bất quá đáng tiếc là, cái kia gọi là Lăng Tiêu cường giả bây giờ đã đạp chúng cạm bẫy, bị Bạch Lao nhốt ở trong trận pháp. Không có 10 ngày 8 ngày đều ra không được, chỉ bằng các ngươi thật sự cho rằng có thể kiên trì đến lúc đó. Nghe nói như thế, trong phủ thành chủ Chu Hảo, sắc mặt không khỏi biến đổi. Xem như một phương thành chủ chi tử, tầm mắt của hắn cực cao, tự nhiên rõ ràng trận pháp có thể đạt tới hiệu quả cùng uy lực. Cho dù hắn biết Lăng Tiêu thực lực rất mạnh, nhưng rất nhiều trận pháp lại không phải là bằng vào thực lực liền có thể thoát thân. Một khi Lăng Tiêu thật bị vây ở bên kia, nhóm người mình lên ha không chết chắc. Phải không? Liên tại Chu Hào một mặt tâm trầm, trong lòng dần dần dâng lên tuyệt vọng thời điểm, Lăng Tiêu âm thanh nhưng là lặng yên vang vọng tại trong phủ thành chủ. Mọi người theo âm thanh nhìn lại, lập tức nhìn thấy chậm rãi đi vào Lăng Tiêu, sắc mặt lập tức phát sinh biến hóa. Hãn Hải Linh Quy cùng Chu Hào đám người, mặt lộ mừng rỡ, trong lòng lập tức yên ổn xuống dưới. Trái lại Hoàn Hồn Tinh một đám, sắc mặt thì là thay đổi đến cực kỳ khó coi. Lúc trước mở miệng chào phúng tên nam tử kia, càng là không dám tin hoảng sợ nói: "Ngươi là ai?" "Không đúng, ngươi đến cùng là thế nào đi vào?" Ngoại giới rõ ràng ta đã bố trí xong tàn lùi tế đàn, ngươi làm sao bình yên vô sự? Tàn lùi tế đàn? Lăng Tiêu âm thầm trầm ngâm một câu, trong mắt lóe lên một ít trầm tư. Nguyên lai những cái kia cái bình gọi là tàn lụi tế đàn, có lẽ chính mình nắm giữ một con kia, cũng là đồng dạng chủng loại. Trong bóng tối nhớ kỹ cái tên này, Lăng Tiêu trên mặt nhưng là rất bình tĩnh, chỉ là phát ra một tiếng cười nhạo, tựa hồ tràn đầy khinh thường. Bị Lăng Tiêu như thế một trào phúng, nam tử tóc vàng bên người mấy người nhộn nhịp mở miệng tiến hành lên cười nhạo. Phúc Khắc Đa, lúc trước ngươi khoe khoang khoác lác, kết quả cái gì kia tế đàn làm sao như thế không kiếp dùng? Đúng đấy, ta nhìn đây rõ ràng là tại lừa gạt thiếu chủ, các ngươi Phúc gia chính là cố ý, căn bản là không có quy hàng thành ý. Nghe đến bực này Chu Tâm Chi ngôn, Phúc Khắc Đa hơi biến sắc mặt. Hắn hung hăng trừng mắt liếc mở miệng khôi giáp võ sĩ, chợt vội vàng hướng màu vàng nam tử phủ nhận nói: "Thiếu chủ, còn mời không muốn nghe hắn nói mỏ, ta Phúc gia quy thuận chi tâm, thiên địa chứng giám, nhật nguyện sáng tỏ. Phải không?" Nam tử tóc vàng khẽ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến. Chỉ là hắn ánh mắt, như có như không liếc Lăng Tiêu một cái, tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Thấy cảnh này, Phúc Khắc Đa lập tức cất cao giọng nói: "Ta nguyện vì thiếu chủ xuất chiến, chém giết người tới, mong rằng thiếu chủ cho phép." Chương 1149, một quyền oanh sát. Chương 1149, một quyền oanh sát. "Xem ra các ngươi, tựa hồ không có làm sao đem ta để vào mắt nha." Nhìn thấy Phúc Khắc Đa cùng nam tử tóc vàng mấy người hành động, Lăng Tiêu lắc đầu, chậm rãi phát ra cười lạnh một tiếng. Nhưng mà, đám này tự phụ gia hỏa như cũng không có liếc hắn một cái, chỉ có nam tử tóc vàng hừ nhẹ một tiếng, nói: "Phúc Khắc Đa, vậy liền để ta nhìn ngươi bản lĩnh a." "Là, thiếu chủ." Nghe nói như thế, Phúc Khắc Đa sắc mặt lập tức vui mừng, vội vàng nhận lời xuống dưới. Chợt, hắn đứng dậy, đưa ánh mắt về phía Lăng Tiêu, trong mắt lóe ra một ít băng lãnh tia sáng. Cứ việc hắn không rõ ràng Lăng Tiêu đến tột cùng là như thế nào xông phá tàn lụi tế đàn phong tỏa, tiến vào nội bộ đến. Nhưng tóm lại, hắn sự tình làm hỏng. Bây giờ Hoàn Hồn Tinh tổ chức thiếu chủ đã đối nàng làm việc bất lợi sinh ra một ít không vui. Nếu là không tranh thủ thời gian thừa cơ hội này đứng ra, lấy công chu tội, sợ rằng Phúc gia nương nhờ vào liền muốn vào hôm nay kết thúc. Đứng ra thân đến, Phúc Khắc Đa quanh thân nổi lên khí thế, chậm rãi hướng về Lăng Tiêu ép tới gần, đồng thời mở miệng nói: "Chịu chết đi, tiểu tử." "Ồn ào." Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, bàn chân chạm trên mặt đất một cái, thân hình vội xông mà đến. Tay phải Lăng không nắm chặt, lực lượng kinh khủng lập tức tụ lại tại Lăng Tiêu nắm tay phải bên trong. Cỗ này cự lực trải qua trời trong giáp tay tăng thêm, uy năng nháy mắt đột phá cực hạn, đạt tới nguyên bản uy năng 2 lần. Sau đó, Lăng Tiêu ầm vang đánh ra một quyền, đối diện đánh về phía Phúc Khắc Đa. Lăng Tiêu hành động nháy mắt, Phúc Khắc Đa thân thể chính là chấn động, ý thức được nguy hiểm đến đợi đến quyền phong tới gần đến không đủ 5m thời điểm, người này vừa rồi kịp phản ứng, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, cũng quyết tiến hành lên ứng đối. Băng tình thuẫn. Nguy cơ phía dưới, Phúc Khắc Đa nhanh chóng tiến hành lên ứng đối. Trong tay hắn bóp ra một cái ấn quyết, lấy vượt xa bình thường phát huy tốc độ hoàn thành kết ấn, kích phát ra một môn phòng ngự võ kỹ tới. Lập tức, trên không hơi nước ngưng kết, phi tốc tụ lại cùng một chỗ, hóa thành một đạo to lớn băng thuẫn, gác ở hắn thân thể phía trước. Như vậy thông thuận ngưng kết ra băng tình thuẫn, Phúc Khắc Đa trong lòng không khỏi hiện lên một vẻ nhẹ nhõm. Vừa vận tấm thuẫn, là hắn áp đáy hòm con bài chưa lật một trong. Ngay bình thường, muốn đem hắn thi triển đi ra, sợ rằng đều cần tiêu phí không ít khí lực, càng đừng đề cập là tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Trong lúc nhất thời, Phúc Khắc Đa trong lòng không khỏi dâng lên một vẻ ngạo khí, đối với Lăng Tiêu một quyền chi uy cũng coi thường mấy phần. Sau một khắc, Lăng Tiêu công kích cuối cùng tập đến. Kinh khủng quyền mang, tại cái này một khắc trùng điệp đánh vào băng tình thuẫn bài bên trên, hoảng sợ thần uy từ trong bộc phát. Hào quang rực rỡ, từ cả hai giao tiếp chỗ hướng bên ngoài nở rộ. Nguyên bản băng thuẫn bên trên, nhất thời nổi lên một trận lênh quang, sau đó một đạo giếng chữ hoa văn từ trong hiện lên. Nhưng mà, cho dù là giếng chữ hoa văn hiện lên, tấm thuẫn cũng vẹn vẹn kiên trì một lát, liền tại Lăng Tiêu một quyền chi uy phía dưới ầm vang vỡ vụn. Chỉ một thoáng, cái này nắm đấm đột phá băng thuẫn phong tỏa, trùng điệp đánh vào Phúc Khắc Đa trên lồng ngực. Kinh lực phun ra, tùy theo bộc phát ra lực lượng hùng hồn, nháy mắt đem cả người hắn xé rách thành mảnh vỡ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Vẹn vẹn một quyền, Phúc Khắc Đa liền bị Lăng Tiêu tại chỗ hoành sát. Như vậy kết quả, sát thực kinh sợ tất cả mọi người ở đây, liền nam tử tóc vàng cũng không nhịn được lông mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một ít hứng thú. Lúc trước mở miệng chào phúng bọn họ những người kia, càng là trừng lớn hai mắt, miệng há lớn đến có thể nhét vào mấy quả trứng gà. Phải biết, bọn họ mặc dù có chút không nhìn chúng Phúc Khắc Đa trước đến quy hàng định đoạn, nhưng là tán thành thực lực của đối phương. Tên kia, dù sao cũng là bất hủ cảnh giới tứ trọng thiên cao thủ. Cho dù tại toàn bộ hoang cổ vực, bực này thế lực cũng coi là có danh tiếng, xếp hàng đầu cường giả. Bây giờ, đối phương lại bị Lăng Tiêu một quyền đánh sát, chết không thể chết lại đất. Chương 1150, thiếu chủ. Chương 1150, thiếu chủ. Một quyền chi uy, khủng bố như vậy. Tại kiến thức đến Lăng Tiêu thực lực cường đại về sau, ở đây bên trong mọi người, sắc mặt lập tức nghiêm túc. Cái kia hai tên mặc khôi giáp võ sĩ, càng là lúc này ngăn tại nam tử tóc vàng trước người, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Mấy tên khác cao thủ đồng dạng lòng mang kiêng kỵ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn họ cũng không nhận ra Lăng Tiêu, chỉ có thể đoán được là Tạ Vân thành phụ thành chủ dọn tới cứu binh. Mà từ vừa vận giao thủ, bọn họ cũng nhìn ra được, Lăng Tiêu thực lực ít nhất cũng phải tại bất hủ cảnh giới bắt trọng thiên trở lên đối thủ như vậy, tuyệt không phải cái gì tốt đối phó nhân vật. Huống chi, hiện tại Phúc Khắc Đa chết, tiếp xuống sợ rằng liền muốn từ bọn họ xuất thủ, cho dù ai cũng không muốn tự mình đối mặt cao thủ như vậy. Hoàn Hồn Tinh mọi người, trong lòng vạn phần khẩn trương. Nhưng Lăng Tiêu nhưng là nhìn cũng chưa từng xem bọn hắn một cái, chỉ là chậm rãi hướng đi phụ thành chủ hạch tâm nội địa. Gặp chính mình một đám người bị không để ý tới, nam tử tóc vàng không nhịn được phát ra hừ lạnh một tiếng. Hẹp dài hai mắt lập tức nhắm lại. Phát giác được thiếu chủ khó chịu, mấy tên khác nam tử áo đen do dự một chút, cùng nhau đứng dậy, thả ra riêng phần mình khí thế. Cho đến lúc này, Lăng Tiêu vừa rồi liếc bọn họ một cái. Mấy người kia tu vi, gần như đều tại bất hủ cảnh giới tầng 4, tầng 5 tả hữu, mỗi người thực lực đều cùng vừa vặn xuất thủ Phúc Khắc Đa tương tự. Thực lực như vậy, căn bản không xứng bị Lăng Tiêu để vào mắt. Lăng Tiêu đưa tay trái ra, ngón giữa và ngón trỏ khép lại, hóa thành đao hình, sau đó lăng không tại mặt đất một bổ. Chỉ một thoáng, mãnh liệt kình phong lập tức hóa thành phong nhận, tại mặt đất cắt chém ra một đầu dài ước chừng 100 mét vết rách. Lăng Tiêu âm thanh tùy theo lạnh lùng truyền đến. Qua cái này dây người, chết. Cái gì? Tiểu tử ngươi, cuồng vọng, ngươi tự tìm cái chết. Nghe đến Lăng Tiêu phiên này uy hiếp lời nói, hoàn hồn tinh một đám cuối cùng ngồi không yên, mấy tên cường giả nhộn nhịp chửi ầm lên, quanh thân khí thế mãnh liệt, tựa như lúc nào cũng sẽ ra tay. Liên một mực nằm tại trên ghế xích đu, không có làm sao mở miệng quá, một mực sắc mặt lạnh nhạt, cực kỳ tự ngạo nam tử tóc vàng, nụ cười trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc trước Lăng Tiêu đánh giết Phúc Khắc Đa, với hắn mà nói cũng không tính cái gì, dạng này thủ hạ có chính là. Nhưng lần này, Lăng Tiêu uy hiếp lời nói, dĩ nhiên đã đem hắn mặt mũi vung tại trên mặt đất. Bây giờ, Lăng Tiêu càng là cũng không thèm nhìn hắn một cái. Phần này không nhìn, sắp thực để nam tử tóc vàng cảm nhận được khinh thị, đáy lòng diễn sinh ra được lửa giận. Không cần nhiều lời, cái kia mấy tên nam tử áo đen cùng một chỗ động thủ, nhộn nhịp thi triển ra riêng phần mình chiêu số. Trong lúc nhất thời, lạnh thấu xương đao quang, mãnh liệt kình phong, thậm chí cả huyễn hóa thành các loại hình thái hỏa diễm cự thú, nhộn nhịp hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Nhìn qua chạm mặt tới những này công kích, Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, bàn tay lăng không yếu đớt nắm, thần hồn câu thông thắt lưng không gian, lập tức đem thanh kia thanh linh kiếm nắm tại ở trong tay. Hải thần kiếm pháp thôi động, Lăng Tiêu lăng không một chém, một đạo kiếm khí lập tức hướng về phía trước chém giết mà đi. Lăng Tiêu một kiếm này, uy năng rất mạnh, liên tiếp chém nát kình phong, hỏa diễm, thậm chí đao quang. Còn sót lại uy năng, càng là lướt qua không gian, đem nằm ở phía trước nhất một tên nam tử áo đen đánh lui mấy chục bước xa. Cái này cường hãn một kiếm, sắp thực khiếp sợ mọi người. Liền hai người kia thực lực cường hãn khôi giáp nam tử, thời khắc này ánh mắt đều kinh nghi bất định, trong lòng nổi lên nói thầm. Cho dù là hai người bọn họ, chỉ sợ cũng rất khó thoải mái mà chém ra dạng này một kích 37 trước mắt Lăng Tiêu, đến tột cùng là lai lịch gì, Tạ Vân Thành đến tột cùng là từ đâu mời đến dạng này một vị cường giả. Mọi người kinh nghi bất định ở giữa, nam tử tóc vàng cuối cùng từ trên ghế xích đu đứng lên, hướng về Lăng Tiêu bên này mở miệng nói: "Không biết các hạ danh hiệu, sư thừa nơi nào? Chuyện hôm nay là ta Hoàn Hồn Tinh cùng Tạ Vân Thành ở giữa ân oán, còn mời không nên quấy rầy." Bằng không mà nói, hắc hắc. Chương 1151, lấy một địch bốn. Chương 1151, lấy một địch bốn. Người đang uy hiếp ta? Dừng bước lại, Lăng Tiêu xoay người lại nhìn về phía nam tử tóc vàng, cười như không cười nói. Nam tử tóc vàng nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng nói mặc dù nhẹ nhõm, nhưng trong đó đã mang lên một ít ý uy hiếp. Uy hiếp chưa nói tới, chỉ là một cái nho nhỏ đề nghị cùng cảnh cáo, nói không chừng các hạ xuất thân thế lực, liền cùng chúng ta có chỗ liên quan đâu. Vạn nhất ảnh hưởng đến song phương hữu hảo quan hệ, khó tránh khỏi các hạ sẽ bị trục xuất gia tộc hoặc tông môn, vậy coi như không tốt, không phải sao? Nghe nói như thế, Lăng Tiêu không nhịn được quan sát tỉ mỉ một cái kim 25 phát nam tử đối phương nói, như một xuân phong, thế nhưng bên trong lẫn chứa ý uy hiếp, nhưng là cực kỳ rõ ràng đặt ở phía trước, Lăng Tiêu còn lười cùng hắn tính toán. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là cùng một chỗ thu thập thì tốt hơn, có quan hệ hiến tế đại trận sự tình, vẫn là tại cái này về sau bàn lại đi. Bất quá, tên này nam tử tóc vàng hiển nhiên có chút tự ngạo người, nghĩ đến ghét nhất chính là bị người chỗ coi nhẹ. Nghĩ đến điểm này, Lăng Tiêu lập tức ném cho hắn một cái khinh miệt ánh mắt, quay người đi về phía trước ra hai bước, trong miệng thì là nói: "Nói nhảm nhiều quá, lời nói ta đã nói xong, lựa chọn thế nào đó là các ngươi việc của mình, chỉ cần dám vượt qua cái này dây, giết không tha." Bị Lăng Tiêu như thế một chọc, nam tử tóc vàng nụ cười trên mặt lại không một tơ một hào. Hắn hừ lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói: "Cho ta hung hăng dạy dỗ hắn, lưu lại người sống, ta muốn để hắn quỳ gối tại trước mặt ta, tràn đầy hối hận chết đi." "Phải." Mấy tên cao thủ nghe vậy, chấn động trong lòng, biết nhà mình vị thiếu chủ này chỉ sợ là thật nổi giận. Lập tức, bọn họ nhộn nhịp hướng về Lăng Tiêu vọt tới, lại không bất luận cái gì lưu thủ đối mặt mấy người vây công, Lăng Tiêu sắc mặt không thay đổi chút nào. Hắn chậm rãi quay người, bàn tay khẽ vướt tại không gian đai lưng bên trên, một vệt màu tím tinh thạch liền rơi vào ở trong tay. Tay phải thanh linh kiếm lăng không hất lên, mấy chục đạo kiếm khí hướng về phía trước bổ đánh mà đi. Tiện tay chém ra kiếm khí, Lăng Tiêu thân hình đột nhiên thay đổi đến lơ lửng không cố định. Hắn giờ phút này, Huyền Hải thần công cực tốc vận chuyển, thân hình của hắn lập tức thay đổi đến nhẹ nhàng. Mỗi một lần mũi chân rơi xuống đất, đều để thân ảnh của hắn thay đổi đến càng thêm yếu kém mấy phần, qua mấy lần, quanh người hắn đã hiện lên rất nhiều tàn ảnh. Gần sát tới nháy mắt, Lăng Tiêu cánh tay vung lên, một ít kim quang hối hạ bám vào tại thanh linh kiếm bên trên. Hắn cùng đối diện vọt tới một người binh khí giao tiếp, trong nháy mắt liền đem cắt thành hai đoạn, sau đó tại kinh ngạc ánh mắt bên trong, cắt tại đối phương trên bờ vai. A! Người kêu thảm một tiếng, lập tức thân hình lùi gấp, nhìn về phía Lăng Tiêu đôi mắt bên trong đã mang lên một ít hoảng hốt. Mà tại lúc này, Lăng Tiêu đã thi triển lên Hải Thần kiếm pháp, cùng đồng dạng đánh tới ba người, tiến vào chiến đấu bên trong. Nhưng gặp hắn kiếm pháp chớp động, tia sáng bắn ra bốn phía, mỗi một kích xuống, đều để những người kia trên mặt hiện lên một ít kinh ngạc. Bất quá mười mấy phút xuống, cùng Lăng Tiêu giao thủ mấy người liền toàn bộ mang lên một thân vết thương, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhìn thấy Lăng Tiêu triển lộ ra thực lực, Tạ Vân Thành thành chủ trên mặt cũng không nhịn được mang lên một vẻ khen ngợi. Hắn ánh mắt rơi vào bên cạnh trên thân Chu Hảo, không khỏi thở dài. "Hảo nhi, 700 cái này cao thủ là ngươi tìm đến. Kiếm pháp quả thật lợi hại, sợ rằng có bất hủ cảnh giới bắt trọng thiên trở lên tu vi a." Chu Hảo nhẹ gật đầu, hồi đáp: "Đúng vậy, phụ thân, vị này Lăng Tiêu tiền bối tu vi ở vào bất hủ cảnh giới tầng 10 đỉnh phong, lúc trước tại Chư Thành thi đấu bên trong, càng là chém giết qua tá thiên cảnh giới cường giả." "T." Nghe nói như thế, Tạ Vân Thành chủ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Người khác có thể sẽ không rõ ràng tá thiên cảnh giới cường giả đáng sợ, để hắn xem như đứng đầu một thành, trong gia tộc vốn là có một vị đối ứng tu vi lão tổ. Loại kia cấp bậc uy áp, vẹn vẹn dáng lâm ở trên người hắn, liền để hắn chấn động theo. Mà Lăng Tiêu lại có thể chém giết loại kia tồn tại, quả thật là đáng sợ. Chương 1152, liên tiếp bại 5 người. Chương 1152, liên tiếp bại 5 người. Không nghĩ tới Hảo Nhi ngươi có thể kết bạn bực này cao thủ, chỉ sợ ngươi mời hắn ra tay giúp đỡ, trả giá không ít đại giới a. Đối với Tạ Vân thành chủ hỏi thăm, Chu Hảo trầm mặc một chút, lập tức chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Chu Hảo trên mặt kinh nghi bất định tâm tình, đối với hắn ý nghĩ, thành chủ tự nhận là có thể đoán được mấy phần. Thấy thế, Tạ Vân thành chủ đập đập bả vai hắn, trấn an nói: "Không cần lo lắng, Hảo Nhi, việc này ngươi làm đến rất tốt, liền tính hứa hẹn một chút ngoài định mức yêu cầu cũng không sao. Cái này gọi là Lăng Tiêu cao thủ, tất nhiên có thể cứu chúng ta một nhà, đó chính là thiên đại ân tình, cho dù có chỗ yêu cầu xa vời cũng là bình thường." Chu Hảo gật gật đầu, tiếp theo lại lắc đầu, chỉ Lăng Tiêu trong tay nắm lấy thanh linh kiếm, hơi nghi hoặc một chút nói: "Phụ thân không cần phải lo lắng, đối ứng thù lao, ta đã thanh toán cho Lăng Tiêu tiền bối, nếu là ngài không yên tâm, về sau lại cho tiền bối một chút bồi thường chính là." Lúc trước ta nhíu mày, cũng không phải là lo lắng cùng báo thù sự tình, mà là nghi hoặc tại tiền bối trong tay trôi kiếm này. Nghe nói như thế, Tạ Vân thành chủ không khỏi đem ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trong tay thanh linh kiếm bên trên. Chợt, hắn lông mày nhíu lại, nhẹ nói: "A, thanh kiếm này không phải ta lúc trước cho ngươi thanh linh sao? Có thể là không đúng." Thanh linh mặc dù là tốt nhất bảo kiếm, nhưng hắn hiệu quả chú trọng hơn tại thân pháp nhẹ nhàng bên trên. Phiên này sắc bén hiệu quả, tựa hồ cùng hắn có chỗ khác biệt, xem ra ngươi mời vị cao thủ này, con bài chưa lật rất nhiều a. Chu Hảo hai người đàm luận thời khắc, Lăng Tiêu thân hình lần thứ hai gần sát đi lên. Tại dùng kiếm chiêu ngăn cách mấy vòng công kích về sau, hắn trong tay trái tử u tối tinh thạch cuối cùng tách ra huyền quang. Trong thoáng chốc, một đạo giống như sư hổ gầm âm thanh truyền vang tại không gian bên trong. Chợt, một đạo to lớn màu tím hư ảnh tại Lăng Tiêu phía sau tại chỗ nổ tung. Bọn họ xem những người khác như không vật gì, trực tiếp hướng về phía trước thôn vệ mà đi. Cảm nhận được cái kia tử hổ ẩn chứa uy năng, trong đó hai tên nam tử sắc mặt tối đen, lập tức phân tán hướng về hai bên bỏ chạy. Nhưng mà, Lăng Tiêu phía sau hư ảnh bên trong phân ra đến hư ảnh, cũng không phải là chỉ có một đầu, còn có con thứ hai đợi đến con thứ hai màu tím hổ ảnh đánh giết mà ra về sau, hai tên nam tử lập tức lâm vào khổ chiến bên trong, rất nhanh lâm vào trọng thương. Lần này, trước đến công kích bốn người liền chỉ còn lại người cuối cùng. Nhưng người kia ngắm nhìn Lăng Tiêu hai mắt, trong lòng hoảng hốt nhưng là khó mà ức chế diễn sinh tới. Hắn hét lớn một tiếng, bên trong pháp điên cuồng vận chuyển. Trong chốc lát, giữa thiên địa linh lực tại hắn bên ngoài thân hội tụ thành một cơn lốc xoáy, hướng về ngoại giới cấp tốc quyết tán. Nhưng mà, chờ hắn chiêu thức tụ lực xong xuôi, Lăng Tiêu lại chỉ là nhàn nhạt tại trên không chém ra một kiếm. Lần này, một sợi hỏa diễm kèm theo kiếm khí, cấp tốc hướng bên ngoài chẳng đi, đúng là mượn đối phương quanh thân hấp lực, đem kiếm khí lấy mấy lần tốc độ đưa qua. Cảm giác được kiếm khí bên trên truyền đến nồng đậm sát ý, tên kia trong lòng cao thủ hoảng hốt, vội vàng thôi động một môn võ kỹ. Hai tay của hắn đột nhiên tại mặt đất khẽ trống, phía trước mặt đất đột nhiên rạn nứt, tiếp theo hiện lên mấy chục cây nặng nề của đá. Bị những này cột đá chặn lại, Lăng Tiêu chém tới kiếm khí lập tức nhận lấy ngăn cản, tốc độ không ngừng chậm lại đợi đến kiếm khí bổ tới người kia trước người thời điểm, uy lực đã không đủ lúc trước một thành. Thấy thế, tên kia cao thủ lập tức nhẹ nhàng thở ra, hai tay lăng không vỗ một cái, đem đạo kiếm khí kia tại chỗ chấn vỡ. Nhưng ngay một khắc này, Lăng Tiêu thân ảnh nhưng là lặng yên hiện lên ở hắn trước người. Một quyền đánh ra, xương ngực vỡ vụn, tên này cao thủ lập tức bay ngược ra ngoài, ngửa mặt ngã xuống đất, sinh tử không đáng bất tỉnh. Trong chốc lát, liên tiếp bại năm người. Phiên này chiến tích, chỉ là nghe lấy chấn động theo. Giờ khắc này, liền nam tử tóc vàng nhìn hướng Lăng Tiêu ánh mắt bên trong cũng không khỏi toát ra một tia tán thưởng, đơn độc thu thập xong Phúc Khắc Đa một người, cũng không thể nói rõ cái gì. Nhưng liên tiếp đánh bại mấy tên cao thủ, như vậy thế lực đã đủ để cho hắn cảm thấy coi trọng. Chương 1153, Thiên Triệt. Chương 1153, Thiên Triệt. Lấy nam tử tóc vàng, xem như hoàn hồn tinh tổ chức thủ lĩnh nhị công tử. Tầm mắt của hắn, tự nhiên không thấp. Trước đó, người này tự nhiên chứng kiến vô số cao thủ thực lực, đối với Lăng Tiêu thực lực đánh giá cũng không tính quá cao. Nhưng hắn bây giờ vị trí, lại không phải là hoàn hồn tinh tổ chức tổng bộ, chỉ là tại Tạ Vân thành chỉ là một tòa phân bộ. Cứ việc vì cướp đoạt thành trì, hiến tế sinh linh, hoàn hồn tinh điều tới không ít cao thủ đi tới nội thành. Nhưng bọn hắn đồng dạng nhận lấy một chút cựu gia chặn đánh, có thể chân chính tới chỗ này người, bất quá 1/2 phần 10. Loại này dưới trạng thái, nếu là trong tay nhân viên hao tổn quá nhiều, cho dù hắn xem như hoàn hồn tinh tổ chức thủ lĩnh nhị công tử, cũng tương tự phải bị không nhỏ trừng phạt. Tốt tại, trừ bỏ Phúc 947 khắc đa bên ngoài, bốn người khác đều không có chết đi, chỉ là trọng thương. Như vậy chỉ cần giải quyết trước mắt cái này Lăng Tiêu, tình huống đã xuống dốc đến kém nhất tình trạng. Thở dài ra một hơi, nam tử tóc vàng thanh âm bên trong đã mang lên một tia ý lạnh. Thiên Triệt, đi giết hắn. Phải. Nghe đến nhà mình thiếu chủ phân phó, bên cạnh hắn bên trái tên kia khôi giáp võ sĩ cuối cùng động đứng dậy tới. Hắn từ trong lòng đất rút lên một thanh khổng lồ lưỡi đao, sau đó chậm rãi đi thẳng về phía trước. Mỗi bước ra một bước, khôi giáp bên trong tiếng sắt thép va chạm liền sẽ chấn động tại trên không, vang vọng tại mọi người bên tai. Thùng thùng. Lắng nghe hắn tiếng bước chân nặng nề, Chu Hảo sắc mặt không khỏi khẽ biến, vội vàng hướng Lăng Tiêu nhắc nhở. Lăng Tiêu tiền bối, cẩn thận hắn trôi đao kia. Đao. Lời còn chưa dứt, cái kia tên là Thiên Triệt khôi giáp võ sĩ liền thừa dịp Lăng Tiêu quay đầu nháy mắt, xung phong đi lên. Cứ việc hắn động tác giống như phàm nhân võ giả đồng dạng, nhưng tại trang mọi người nhưng là cùng nhau cảm nhận được hắn công kích lúc phát tán đi ra huy thế. Dù cho là Lăng Tiêu, trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia kinh ngạc. Bất quá, cũng vẹn vẹn một lần kinh ngạc mà thôi. Tại Thiên Triệt hành động nháy mắt, Lăng Tiêu đã xoay người lại. Bàn tay hắn lăng không vung lên đẩy, vậy mà phát sau mà đến trước, đưa bàn tay chống đỡ tại bả vai của đối phương bên trên. Sau đó, một cỗ kinh lực cẩm vàng bộc phát, vậy mà dễ dàng đem tên kia khôi giáp võ sĩ thế sông ngăn trở, thậm chí đẩy đến hắn không nhịn được một cái lảo đảo. Đây là liên lui lại ba bước, Thiên Triệt vừa rồi ngừng lại thân hình. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu, sắc mặt âm tình bất định, trong lòng kinh ngạc lại giống như phong ba nộ hải đồng dạng dâng trào lên. Người khác chỉ là người đứng xem, tất nhiên là thấy không rõ lắm huyền bí trong đó. Nhưng Thiên Triệt cùng Lăng Tiêu tự tay giao chiến, nhưng là cảm nhận được giao phong bên trong khủng bố. Lúc trước giao thủ nháy mắt, Thiên Triệt có khả năng cảm giác được Lăng Tiêu lực lượng cũng không có rất mạnh. Nhưng cả hai giao thủ nháy mắt, Lăng Tiêu nhưng là lấy đặc thủ võ kỹ thủ pháp, đem hắn cố lực đạo kia hoàn toàn trả về, thậm chí đụng vào vai của hắn. Cho nên, trước gặp Thiên Triệt chịu tổn thương, nhưng thật ra là đến từ tự thân lực lượng. Thiên Triệt triển lộ ra nồng đậm kinh ngạc, không khỏi mở miệng hỏi: "Đây là cái chiêu số gì?" Lăng Tiêu khẽ cười một tiếng, cũng không giải thích. Hắn chỉ là hai tay lăng không yếu ớt ôm, tiếp theo vũ động, ví như thái cực đồng dạng. Dù chưa có bất kỳ âm dương chi khí tạo thành, nhưng giữa thiên địa linh khí lại tại hắn động tác bên dưới vì đó tụ lại, bao dung tại hai tay của hắn trong lòng bàn tay. Sau đó, Lăng Tiêu hướng về Thiên Triệt ngoắc ngoắc bàn tay, ra hiệu hắn tiếp tục. Thiên Triệt hừ lạnh một tiếng, đáy lòng hiện lên mấy phần hỏa khí, bỗng phát ra cả đời quát lớn, hai tay cầm cự đao, đột nhiên hướng về phía trước mở ra. Hắn ngược lại muốn xem, Lăng Tiêu dựa vào một tay võ kỹ có khả năng ngăn cản chính mình lực lượng xung kích, lại có thể không ngăn cản cái này sắc bén vô cùng một đao. Đối mặt cái này một kích chẳng kích, Lăng Tiêu thần thái không nhịn được nghiêm túc một chút. Hắn chân phải hướng bên mở ra nửa bước, lấy thân eo kéo theo cánh tay, vũ động ra cực kỳ chậm rãi quyền thế. Sau đó, Lăng Tiêu bàn tay lăng không vỗ một cái, từ đôi đến đầu chống đỡ tại cái kia cự đao mũi dao bên trên. Một giây sau, mọi người trở nên khiếp sợ. Chương 1154, Di Hoa tiếp một uy lực. Chương 1154, Di Hoa tiếp một uy lực. Đối mặt Thiên Triệt chí cương chí mãnh một đao, Lăng Tiêu không tránh không né, ngược lại lấy tay không chi uy, đón lấy đối phương lưới đao đặt ở mọi người trong mắt, đây không thể nghi ngờ là một loại tự tìm cái chết cử động. Đứng tại nam tử tóc vàng bên cạnh một tên khác khôi giáp võ sĩ, càng là hừ nhẹ một tiếng, lắc đầu thở dài. Thật sự là cuồng vọng tự đại. Ra triệt cái này một đao, liền ta cũng không dám đón đỡ, tiểu tử này cũng dám lấy tay không đi ngăn, sợ không phải ngại cánh tay mình quá nhiều. Còn lại mọi người cũng là nhộn nhịp gật đầu, đối lời này mười phần đồng ý liền thuộc về phủ thành chủ một đám người, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một vệt lo lắng. Lăng Tiêu mặc dù thực lực cao cường, nhưng cái này hai tên khôi giáp võ sĩ thực lực nhưng cũng không kém. Lúc trước thời điểm, trong phủ thành chủ ẩn tàng một tên bất hủ cảnh giới tầng 9 cao thủ, chính là bị bọn họ cự nhận bức lui, đánh thành trọng thương. Bây giờ nằm tại phủ đệ bên trong, hôn mê bất tỉnh. Nếu là Lăng Tiêu thật quá mức vô lễ, bị đối phương chém dụng cánh tay, chuyện tiếp nhưng là phiền phức lớn rồi. Bất quá, liền tại một đám người vì đó lo lắng thời điểm, Tiểu Linh trên mặt nhưng là sắc mặt như thường, mười phần lạnh nhạt. Nó đối Lăng Tiêu tín nhiệm đã thành tuyệt đối. Dù sao nhà mình chủ nhân, liền tá thiên cảnh giới cũng có thể chém giết, huống chi là chỉ là một cái bất hủ cảnh giới bình sát đầu. Quả nhiên, tại mọi người vì đó lo lắng thời khắc, Lăng Tiêu bàn tay cuối cùng chạm tới mũi dao bên trên. Máu tươi tại chỗ tình huống cũng không phát sinh. Ngược lại là Thiên Triệt chí cương chí mãnh một đao, lại bị Lăng Tiêu đập thẳng hướng về phía bên cạnh, để ầm vang bổ vào mặt đất. Giờ khắc này, Thiên Triệt thấy rõ, trước mặt mặt đất vẹn vẹn chỉ nứt ra một đạo không đủ nửa mét khe hở, trong lòng không nhịn được dâng lên một vệt kinh hãi. Lúc trước Lăng Tiêu thi triển môn kia công pháp, thành công đem hắn bắn vọt chuyển rời đến một chỗ khác, bây giờ cái này một đao chẳng lẽ cũng là. Nghĩ tới chỗ này, Thiên Triệt không nhịn được cảm thấy một cỗ khí lạnh từ lòng bàn chân thẳng tràn vào đỉnh đầu. Lập tức, trong miệng hắn phi tốc niệm lên một phen khẩu quyết, bên ngoài thân khôi giáp lập tức hiện lên một tầng hàn quang. Ngay một khắc này, Lăng Tiêu tay trái đột nhiên lật một cái, lòng bàn tay hướng xuống đất, lấy ngang tư thái, vạch hướng Thiên Triệt phần eo. Cứ việc Thiên Triệt đã làm tốt chuẩn bị, tại niệm lên khẩu quyết về sau liền hướng về sau lùi gấp. Nhưng tại giờ khắc này, một trận chói tai kết tiếng vang âm thanh, như cũ vang vọng tại cả phiến thiên địa ở giữa. Chỉ một thoáng, Lăng Tiêu bàn tay vạch qua bên hông, lướt qua Thiên Triệt cực kỳ kiên cố khôi giáp, trực tiếp xé rách ra một đạo vết nứt. Nếu không phải là Thiên Triệt lui nhanh, sợ rằng cái này một kích đủ để đem bụng của hắn mở ra, chém nát ngũ tạng lục phủ. Cho đến giờ phút này, Lăng Tiêu vừa rồi mở miệng cười, trả lời lên Thiên Triệt lúc trước lời nói. Chiêu này gọi là Di Hoa Tiếp Mục. Cửa bọn họ võ kỹ, dĩ nhiên chính là Lăng Tiêu lúc trước tại Hải Thần trong mộ lấy được môn kia công pháp. Tại tu hành về sau, cho tới nay, Lăng Tiêu đều không thể có cơ hội tiến hành thi triển đúng lúc trước Thiên Triệt lực công kích nói, cực kỳ mãnh liệt. Liền hắn như nghĩ gắng gượng chống đỡ, đều có chút phí sức, trong lúc nhất thời liền nghĩ đến chiêu này, may mà dùng đến về sau, không nghĩ tới hiệu quả cực kỳ tốt. Di Hoa Tiếp Mục. Âm thầm trầm ngâm một câu, Thiên Triệt nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt bên trong đã hiện lên nồng đậm kiên kỵ. Hắn mặc dù lúc trước đã đoán được Lăng Tiêu thi triển chiêu số là một môn kỳ lạ võ kỹ, nhưng cũng không thể xác định. Bây giờ nghĩ đến, chính là cửa bọn họ công pháp hiệu lực và tác dụng. Thầm than một tiếng, Thiên Triệt trong mắt lại một lần nữa hiện lên hừng hực chiến ý quanh người hắn khí chất, càng là tại cái này cỗ chiến ý thúc dục phía dưới dần dần kéo lên, tại phía sau tạo thành một đạo mở nhạt hư ảnh. Tại Lăng Tiêu nhìn chăm chú phía dưới, đạo hư ảnh này mới vừa vận hiện lên lại một lần nữa thu nhỏ, một lần nữa dung nhập lại Thiên Triệt thân thể. Giờ khắc này, Thiên Triệt tốc độ đột nhiên bạo tăng, trong tay huy động cự đao cũng biến thành vô cùng sáng sủa lên. Trong nháy mắt, mấy chục trên trăm đạo phong nhận liền hướng về Lăng Tiêu cắt chém mà đến bảy. Chương 1155, không có chút nào lôi cuốn một quyền. Chương 1155, không có chút nào lôi cuốn một quyền. Mắt thấy đến Thiên Triệt tốc độ đột nhiên tăng vọt một đoạn, cắt ra mũi nhọn, càng là so lúc trước phải nhanh mấy lần không chỉ. Giờ khắc này, Lăng Tiêu liền rõ ràng chính mình Di Hoa Tiếp Mục, chỉ sợ là không có cách nào tiếp tục tu luyện. Cửa bọn họ tá lực đả lực kỳ lạ công pháp, tiến hành tu hành cực kỳ rườm rà. Bây giờ Lăng Tiêu chỉ là vừa mới nhập môn, chỉ có thể thi triển nó mấy phần uy năng, cũng không thể đạt tới bay hơi tự nhiên như cánh tay sai giai đoạn. Nhưng giống như là lúc trước Thiên Triệt cái kia va chạm một đao, Lăng Tiêu ứng phó ngược lại là miễn cưỡng. Nhưng hôm nay, Thiên Triệt tốc độ nhanh mấy lần không ngừng, hắn còn muốn tiến hành ngăn cản, nhưng là có chút không dễ dàng. Truy cứu nguyên nhân, chính là Lăng Tiêu tu hành thời gian tôn sùng đoạn, đối võ kỹ nắm giữ không đủ khắc sâu. Một khi tốc độ nhấc lên về sau, hắn có khả năng chống cự uy năng liền muốn ít hơn rất nhiều, đến mức tại thực chiến bên trong tôi luyện thì càng là thiên phương dạ đàm. Cho dù là Lăng Tiêu, lúc này cũng không dám tại bây giờ loại này thời điểm kéo lớn, muốn đem công pháp tu hành đến đăng đường nhập thất tình trạng, không biết cần bao nhiêu thời gian. Vì vậy, tại nhìn thấy Thiên Triệt ra chiêu về sau, Lăng Tiêu lập tức chuyển đổi chiến đấu phương thức, một lần nữa lấy ra Thanh Linh kiếm. Lập tức, hắn thi triển lên Hải Thần kiếm pháp, cùng đối phương đánh nhau. Càng đấu, Thiên Triệt càng là kinh hãi. Hắn giờ phút này, cuối cùng ý thức được một vài vấn đề, đó chính là Lăng Tiêu thực lực, tuyệt đối không chỉ là hắn vừa vận thi triển những cái kia bản lĩnh. Trước mắt người này, thực lực sợ rằng còn mạnh hơn chính mình ra một bậc. Chính là nghĩ tới chỗ này, Thiên Triệt biến sắc, âm thầm cắn răng, cuối cùng làm xuống quyết định. Phi tốc ngăn cách Lăng Tiêu đâm tới một kiếm, sau đó đột nhiên phát ra một tiếng quát lớn. Lập tức, chói hai tiếng nổ đùng đoảng từ quanh thân vang lên, kinh khủng khí lưu tùy theo hướng bên ngoài khuếch tán. Thừa dịp Lăng Tiêu lui lại nửa bước, chuyển đổi chiêu thức trong đó, người kia đột nhiên hô: "Chassis, cùng một chỗ động thủ." Một tên khác khôi giáp võ sĩ nghe nói như thế, thân thể không nhịn được chấn động, trong đầu bên trong suy nghĩ có thể nói là lật lên sóng to gió lớn. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng hắn lại hết sức hiểu rõ chính mình cái này vị bạn tốt kiêm đồng liêu trong lòng cao ngạo đối phương có thể vào lúc này mở miệng, yêu cầu mình gia nhập chiến đoàn, tất nhiên là ý thức được Lăng Tiêu đáng sợ, tiểu tử kia vậy mà thật có loại này thực lực. Xem ra, tiếp xuống mình hai người muốn có một phen khổ chiến. Trong lòng sợ hãi thán phục đồng thời, Trạ Xi động tác nhưng là không chậm. Hắn phi tốc tiếp thân đi lên, trong tay nắm lấy cùng khoảng cự đao đúng là hướng về Lăng Tiêu chỗ cổ bổ tới. Cái này một đao khí tức lạnh thấu xương, khí thế hùng hồn. Nếu là trực tiếp chém trúng hắn người chỗ cổ, dù cho là bất hủ cảnh giới tầng 10 cao thủ, cũng tất nhiên muốn rơi cái trọng thương hạ tràng. Nhưng đối mặt cái này một đao, Lăng Tiêu nhưng là lẫn nhau sợ không đội vàng. Hắn tay trái chậm rãi nâng lên, từ ưu tinh thạch tỏa ra một ít tia sáng, sau đó bình bình đạm đạm hướng về phía trước đánh ra một quyền. Một quyền này không có chút nào lôi cuốn, cũng không có bất kỳ uy danh, cũng không có bất kỳ khí thế chìm nổi, nhưng rơi vào trong mắt đối phương, quả thật làm cho Thôi Hi Mục lộ kinh ngạc. Tại hắn thị giác bên trong, Lăng Tiêu một quyền này như có thần rút, tự nhiên mà thành. Cơ hồ là tại ra quyền thời khắc, đã phong tỏa ngăn cản chính mình thoát đi tất cả đường đi. Cái này một đao vút xuống, bại lui chỉ có thể là chính mình. Xem ra, đối phó cái này Lăng Tiêu, chỉ có thể trước ra con bài chưa lật, nếu không liền sẽ không lại có tốt như vậy cơ hội. Trong lòng thầm than một tiếng, Thôi Hi trong tay cự nhận đột nhiên chấn động, tiếp theo biến mất không còn tăm hơi tại trên 009 thay vào đó, thì là một thanh Kình Thiên chiến côn. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu sắc mặt cuối cùng có chỗ biến hóa, nhưng hắn cũng không tiến hành biến chiêu, chỉ là thần pháp ngàn niệm lặng yên vận chuyển, tại thần hồn bên trong tạo thành mấy đạo mũi tên, tùy thời chuẩn bị công kích mà ra. Sau một khắc, Lăng Tiêu quyền trái cuối cùng chiến côn đánh vào cùng một chỗ. Trong chốc lát, giữa thiên địa vô căn cứ vang lên một tiếng nổ vang. Cả hai công kích giao tiếp chỗ, lập tức đẩy ra vô số mênh mông sóng lớn. Chương 1156, Kình Thiên chiến côn. Chương 1156, Kình Thiên chiến côn. Một quyền một côn, cả hai giao tiếp. Bọn họ đưa tới uy thế, chỉ một thoáng khuấy động tại thiên địa bên trong, khuyết tán tại toàn bộ phủ thành chủ bên trong. Kinh khủng sức gió, thậm chí ép đến nam tử tóc vàng kia cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau hai bước, thân thể lóe lên một ít dị sắc. Mà Chu Hào mọi người thì là đồng dạng mắt không chấp nhìn chằm chằm chiến đấu ở trung tâm, trong lòng mơ hồ có một ít chờ đợi. Rất nhanh, bụi mù tiêu tán, hiện ra đứng tại nội bộ hai thân ảnh. Lúc này ba người, một người đứng ở tại chỗ, một tay cầm kiếm, tay trái nắm tay, xương ngón tay chỗ lưu lại một ít máu tươi. Hai người khác thân hình nhưng là thân hình có chút còn xuống, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Thấy cảnh này, nam tử tóc vàng con ngươi không trải qua co rụt lại, bật thốt lên: 27 cái này sao có thể? Liên Trạ Sĩ cùng Trạ Sĩ cũng không phải đối thủ của hắn, chẳng lẽ hắn là mượn trời cao tay hay sao? Lời tuy nói như vậy, nhưng nam tử tóc vàng lại cũng không cho rằng Lăng Tiêu thật là tá thiên cảnh giới cao thủ. Loại kia cấp bậc cường giả, hoặc là lấy gia tộc thế lực cung phụng thượng khách, hoặc là một cái gia tộc lao tổ cấp bậc nhân vật, lại thế nào có thể trẻ tuổi như vậy, tuy tiện bị Tạ Vân thành chủ thỉnh cầu. Chỉ là, bây giờ Lăng Tiêu một bộ dáng bình tĩnh, chính mình mấy tên thủ hạ sát thực bị thương rất nặng, hắn cũng chỉ có thể cho rằng như vậy. Nam tử tóc vàng làm sao nghĩ, Lăng Tiêu không hề rõ ràng. Hắn giờ phút này, toàn bộ đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở Trạ Sĩ trong tay cầm cái này Kình Thiên chiến côn bên trên. Hắn chậm rãi đi lên phía trước, vẫy tay một cái, rơi vào Trạ Sĩ trước người Kình Thiên chiến côn liền tự phát bay lên, rơi vào Lăng Tiêu trong lòng bàn tay. Trái lại Trạ Sĩ tại cùng Thiên Triệt, hai người như cũ không thể động đậy, duy trì nguyên bản cứng ngắc tư thái. Nhìn kỹ lại, thậm chí có thể từ ngực của bọn hắn nơi cửa nhìn thấy một cái nhàn nhạt quyền ấn. Một đạo mông lung khối không khí, như vậy lơ lửng ở chỗ này, ép đến hai người đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể duy trì bây giờ cân bằng tư thái. Một khi hơi có tiết lực, khối không khí nội bộ kinh khí liền sẽ đem bọn họ tại chỗ giết chết. Nguyên nhân chính là như vậy, Trạ Sĩ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Lăng Tiêu lấy đi Kình Thiên chiến côn, cẩn thận thưởng thức. Một phen dò xét về sau, Lăng Tiêu không khỏi phát ra một tiếng kinh nghi. Cái này Kình Thiên chiến côn, tựa hồ thật là cái thứ tốt, chắc không được bằng ngươi thực lực, liền có thể lúc trước công phá phòng ngự của ta. Sợ hai thán phục sau đó, Lăng Tiêu ngón tay nhẹ đặt ở phía trên, linh lực bản nguyên truyền vào bên trong. Thân hồn càng là bám vào tại mặt ngoài, muốn lưu lại một ít ấn ký, nhưng viên này thử nghiệm xuống, Lăng Tiêu nhưng là lần thứ hai giật mình. Tiên tiến những thủ đoạn này, vậy mà không hề có tác dụng. Linh lực bản nguyên truyền vào Kình Thiên chiến côn nội bộ về sau, liền giống như châu đất xuống biển, vừa đi không còn, hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Thân hồn bám vào ở phía trên, cũng vô pháp lưu lại bất kỳ khắc ấn, giống như có côn tại sắt thép phía trên khắc dấu, không có chút nào bất cứ ý nghĩa gì. Phiên này kết quả, xác thực để Lăng Tiêu sinh ra không ít hiếu kỳ. Lúc trước lấy được chư nhiều bảo vật bên trong, cho dù là giới Long Tiên loại kia cấp bậc bảo vật, Lăng Tiêu cũng có thể ở phía trên lưu lại ấn ký. nhưng tại cái này chiến côn bên trên, nhưng là không cách nào làm được. Trường hợp này, hoặc chính là tại chiến côn bên trong ký túc một số sinh 977 linh hoặc là cường giả tàn hồn, như vậy chính là cái này chiến côn cũng không phải là đơn thuần vũ khí pháp bảo, mà là một chút đặc thù dụng cụ. Nghiên cứu lật một cái, huy vũ mấy lần, cho dù Lăng Tiêu đồng thời không có làm rõ ràng, nhưng như cũng hài lòng nhẹ gật đầu, đem thu vào đến chính mình bên trong thắt lưng không gian. Làm xong những này, Lăng Tiêu vừa rồi đưa ánh mắt về phía nam tử tóc vàng, mở miệng nói ra: "Lúc trước nghe bọn họ xưng hô, ngươi là hoàn hồn tinh tổ chức thiếu chủ." Nghe nói như thế, Trạ Sĩ đám người sắc mặt đại biến. Bọn họ cố nén ngực đau đớn, áp chế thương thế, hợp lực gạt ra lời nói tiến hành ngăn cản. "Không thể. Nếu là đả thương thiếu chủ, hoàn hồn tinh tổ chức tất nhiên sẽ tiến hành truy sát cho đến chân trời góc biển." Chương 1157. Vân lão. Chương 1157. Vân lão. Nghe đến Trạ Sĩ hai người dốc hết toàn lực phát ra uy hiếp thanh âm, Lăng Tiêu nhưng là không hề bị lay động. Hắn chậm rãi hướng về nam tử tóc vàng đi đến, quanh thân khí thế ngược lại là càng dâng trào lên. Mỗi bước ra một bước, nam tử tóc vàng có khả năng cảm nhận được áp lực chính là lớn hơn một điểm, đợi đến 10 bước về sau, cố khí thế này đã đạt tới đỉnh điểm, để nam tử tóc vàng cái trán nhỏ xuống mồ hôi, chậm rãi lui về phía sau mấy bước. "Tất nhiên ngươi thân phận tôn quý, là cái gì thiếu chủ, lại thế nào bị phái đến tiền tuyến đến quyết đấu sinh tử? Chỉ sợ ngươi đó căn bản không phải cái gì tôn quý thiếu chủ, chẳng qua là cái không được sủng ái gia hỏa mà thôi a." Liên tiếp bị Lăng Tiêu không nhìn, trong lời nói gặp phải đả kích, bây giờ càng là gần như nguy hiểm, nam tử tóc vàng sắc mặt âm trầm không thôi. Hắn ngừng lại lui ra phía sau bộ pháp, nhìn về phía Lăng Tiêu hai mắt bên trong mang lên một vẻ tức giận, ngoài mạnh trong yếu hô: "Ngươi thật sự cho rằng thủ hạ ta chỉ có mấy cái này phế vật sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Tốt tốt tốt, tất nhiên chính ngươi tự tìm cái chết, đây cũng là đừng trách ta không khách khí." Giờ khắc này, nam tử tóc vàng không những không giận mà còn cười, vỗ tay lớn một cái, hô: "Vân lão nhanh, mời ra tay, bắt giữ cái này trộm." Nghe nói như thế, Lăng Tiêu lông mày không khỏi vẩy một cái, thần hồn lúc này hướng về bốn phía quét tới, kiểm tra lên phụ cận nguy hiểm. Không nghĩ tới người này vẫn còn có con bài chưa lật, phụ cận hại ẩn giấu đi như thế một vị gọi là Vân lão cao thủ điểm này, ngược lại là vượt quá Lăng Tiêu dự liệu. Bất quá, liền xem như có cái gì cường giả núp trong bóng tối, bảo hộ lấy hắn an toàn, cái kia cũng vô dụng. Hiện tại chính mình trạng thái rất tốt, cho dù trước đến là một vị tá thiên cảnh giới cao thủ, cũng tuyệt đối không phải chính mình đúng tay. Huống hồ, hoàn hồn tinh các đại cựu địch đã hành động, tình cảnh của đối phương cũng không tốt. Bằng không mà nói, Lăng Tiêu tuyệt đối không phải mấy người như vậy. Liền tại Lăng Tiêu suy nghĩ xoay chuyển thời khắc, trong phủ thành chủ đột nhiên vang dội một tiếng nói dàn mua. Chợt, tại Lăng Tiêu cảm giác bên trong, một cỗ thần hồn ba động từ phủ thành chủ ngoại giới hướng về bên này phi tốc tiếp cận tới. Cảm giác được điểm này, Lăng Tiêu vừa rồi bừng tỉnh. Chắc không được chính mình không có tra xét đến bất kỳ cường đại thần hồn ba động, nguyên lai tên này cao thủ cũng không tới gần, mà là cách cực xa. Xem ra vị này cái gọi là thiếu chủ, đúng như là chính mình lúc trước nói, cũng không có cái gì quá lớn quyền thế, nếu không cũng sẽ không chỉ phải như thế một vị cao thủ xa xa treo ở phía sau. Thậm chí giờ phút này, nếu không phải là mình biểu lộ ra địch ý đối với hắn, sợ rằng tên lão giả kia đều chưa hẳn sẽ nguyện ý xuất thủ. Vừa nghĩ tới điểm này, Lăng Tiêu khỏe miệng không khỏi hiện lên một vệt cười lạnh. Sau đó, đạo kia ba động cấp tốc tiếp vào đi qua, rất nhanh xuất hiện tại cùng đến lão giả lông mày trắng sau lưng cách đó không xa ánh mắt của mọi người, cùng nhau liếc đi qua, nhìn thấy một tên râu tóc bạc trắng, một thân áo bào trắng, nhìn qua tiên phong đạo cốt lão giả. Người này trong ngực ôm một thanh bùi bặm, dưới chân đồng thời không xỏ giày, hai chân nhưng là mảy may không nhiễm. Hắn mỗi bước ra một bước, thân hình liền xuất hiện tại 10 mét bên ngoài, mấy bước về sau, lão giả thân hình đã rơi vào nam tử tóc vàng cách đó không xa. Vị này bị gọi là Vân lão lão giả, có chút không người, hướng về nam tử tóc vàng hành lễ. Sau đó ánh mắt chuyển hướng Lăng Tiêu. "Tiểu Hoa Nhi, lá gan vẫn còn không nhỏ, ta hoàn hồn tinh thiếu chủ, lên há ngươi có khả năng có tư cách dùng ngôn ngữ làm đủ." Lời nói còn chưa nói trả, Lăng Tiêu liền mở miệng ngắt lời nói nữa. "Không cần phải nói những cái kia quang minh chính đại lời nói, thân là tôi tớ, lại cách chủ tử xa như vậy. Chỉ là vừa vặn ngươi xuất hiện thời gian, đều đủ ta giết hắn 3 lần, ngươi phiên này tư thái, còn thật sự xưng được là hội chủ trung mục a." Lời nói này, thật là chu tâm chi ngôn. Nghe nói như vậy, Vân lão cùng nam tử tóc vàng, sắc mặt không nhịn được cùng nhau biến đổi. Cái sau nhìn hướng Vân lão ánh mắt bên trong, càng là không khỏi mang lên một tia do dự. Chương 1158, Chu Tâm Chi Ngôn. Chương 1158, Chu Tâm Chi Ngôn. Lăng Tiêu Chu Tâm Chi Ngôn vang vọng tại cái này phương không gian bên trong. Nghe đến lời này, trong phủ thành chủ mọi người, sắc mặt không khỏi phát sinh một ít biến hóa. Vô luận là lúc trước trọng thương ngã xuống đất những người kia, vẫn là giờ phút này đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ Trạ Sĩ cả hai. Thời khắc này sắc mặt, toàn bộ để lộ ra một tia cổ quái. Tốt tại, nam tử tóc vàng còn không đốc, tự nhiên là nghe được Lăng Tiêu châm ngòi chi ý, lập tức sắc mặt nghiêm, cười lạnh nói: "Loại này châm ngòi lời nói, cũng không cảm thấy ngại ở trước mặt ta khoe khoang. Vân lão cỡ nào thân phận, tuy là trong tổ chức đường chủ cũng muốn đối nàng cung kính có thừa, ta chỉ là hoàn khố thiếu gia, thật nếu để cho hắn thiếp thân đi theo, đó mới là làm nhục lão nhân gia ông ta." "Tiểu tử, ngươi không phải là sợ choáng váng à, hiện tại chỉ dám tại miệng lưỡi thượng chỉnh chút lợi hại sao?" Lời này mới ra, không khí trong sân vừa rồi chậm lại 827. Cứ việc mọi người tại đây trong lòng như cũ có chỗ nghi hoặc, có chút không dám tin tưởng lời này là nhà mình thiếu chủ nói, nhưng xấu hổ bầu không khí sát thực chậm lại. Nam tử tóc vàng càng là sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý, chỉ bất quá hắn mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng nội tâm bên trong đến tột cùng có mấy phần khó chịu, sinh ra cỡ nào khoảng cách, vậy cũng chỉ có chính hắn biết. Nhìn thấy chính mình mục đích đã đạt tới, Lăng Tiêu cũng không nóng giận. Hắn nhẹ nhõm cười cười, lắc đầu không đáp, vụ trộm thì là lặng yên vận hành lên Huyền Hải thần công, thời khắc chuẩn bị nên đón chiến đấu. Lăng Tiêu có khả năng cảm giác được, trước mắt vị này Vân lão, sợ rằng đích thật là một vị tá thiên cảnh giới cường giả. Tu vi không hề quá cao, so với mập tu sĩ kém không ít, thậm chí không bằng lúc trước chính mình tại Chư Thành thi đấu bên trên giết chết cái kia mặt hồ nam tử. Bất quá, đối phương dù sao cũng là tá thiên cảnh giới cường giả. Nguyên nhân chính là như vậy, Lăng Tiêu cũng không có chút dây dưa, mà là vụng trộm chuẩn bị kỹ càng. Bị Lăng Tiêu một phen khiêu khích, Vân lão đáy lòng cũng sinh ra một ít khoảng cách. Nhưng hắn tuổi tác khá lớn, sớm đã người già thành tinh, tự nhiên sẽ không bị Lăng Tiêu dăm ba câu liền cho châm ngòi đến làm phản. Hắn trùng điệp hừ một cái, lập tức hất lên chìm nổi, hùng hồn khí tức lập tức ngưng tụ tại quanh thân, tiếp theo hướng về Lăng Tiêu bên này gào thét vào tới. "Ồ nào tiểu tử, tự tìm cái chết." Khí tức kinh khủng, lập tức bước lên mà đến, như có vô hình đạn tháo, trực tiếp vọt tới Lăng Tiêu. Bất quá loại này công kích, thực sự là quá mức cho trẻ con, Lăng Tiêu chỉ là thân hình khẽ nhúc nhích, liền đem hoàn toàn tránh đi đoàn kia khí kình đánh vào trên mặt đất, đột nhiên đem một tòa để tạm hóa kiến trúc đánh cho vỡ nát. Bực này uy năng, đã tuyệt không phải là bình thường bất hủ cảnh giới cao thủ có khả năng đánh đi ra. Sợ rằng đối phương tu vi đã đạt đến hóa cảnh, ít nhất cũng là tại tá thiên cảnh giới một tầng bên trên. Ta Vân thành chủ kiến hình, sắc mặt không nhịn được biến đổi, trong lòng âm thầm xoắn xuýt, có hay không muốn mời ra lão tổ tới. Nhưng mà, đối mặt như vậy thế công, Lăng Tiêu không có bối rối chút nào. Hắn chỉ là một tay cầm thanh linh kiếm, xa xa hướng về phía trước chém ra một kích, thôi sán kiếm khí, trực tiếp hướng về đối phương công tới. Nhìn thấy Lăng Tiêu cũng dám chủ động phát động công kích, Vân lão không khỏi cười khẩy, hắn năm ngón tay trái thành chảo hình, lăng không nắm chặt. Thương cầu có lực linh lực cự thủ vô căn cứ hiện lên, đột nhiên xuất hiện cực kỳ khủng bố uy năng, muốn đem kiếm khí bóp nát ngay tại chỗ. Nhưng mà, tình huống cũng không như hắn đoán. Cái này tràn đầy tự tin một kích, đồng thời không thể đánh nát đạo kiếm mang kia, ngược lại là bàn tay của hắn đau xót, lại bị cắt đứt ra một đạo vết máu. Vân lão hai mắt lập tức nhắm lại lên, nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt bên trong đã mang lên một ít ý lạnh. "Tiểu tử, ta đã có tiếp cận trăm năm thời gian chưa từng lại nhận qua đả thương, ngươi vậy mà để lão phu chảy ra máu tươi. Rất tốt, ta sẽ tại phần mộ của ngươi khắc xuống phần này vinh quang." Vừa dứt lời, Vân lão khí thế cuối cùng phóng lên tận trời, Bài Sơn đảo hải hướng Lăng Tiêu đánh tới. Chương 1159, áp chế. Chương 1159, áp chế. Cùng bạo khí tức trùng trùng điệp điệp, mang theo vạn quân lực lượng, hướng về Lăng Tiêu mãnh liệt đánh tới. Đối mặt loại khí thế này, Lăng Tiêu không tránh không né, khoan thai sừng sững trong đó mặc cho gió lớn ảo ạt, không lui không đổ. Phiên này tư thái, ngược lại để Vân lão trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, lập tức diễn sinh mà đến cảm xúc, chính là ném đi mặt mũi tức giận. Hắn hít sâu một hơi, trong cơ thể khí thế lập tức lần thứ hai kéo lên, một ít khí tức nhất thời giống như thực chất hóa, tạo thành một đạo hữu hình hư ảnh. Kết quả, lần thứ hai vượt quá Vân lão dự đoán. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Lăng Tiêu đứng tại chỗ mặc cho cuồng bạo sức gió đem quần áo quét tại mặt ngoài, sau đó chậm rãi mở miệng nói ra: "Nếu như ngươi chỉ có điểm này thủ đoạn lời nói, tiếp xuống liền đến phía ta." Dứt lời, thần hồn bên trong sớm đã chuẩn bị xong mấy cái thần hồn mũi tên, chỉ một thoáng hướng về phía trước bạo hướng mà ra. Thần hồn lực lượng vốn là vô hình, chỉ có ở trong đó uy năng cường đại đến mức nhất định lúc mới có thể ảnh hưởng đến ngoại giới. Cứ việc Lăng Tiêu tu hành thần pháp ngàn niệm về sau, đủ để làm đến điểm này. Nhưng lúc này đánh là đánh lén, vì hóa giải đối phương khí thế, hắn tự nhiên sẽ không như vậy đi làm. Bởi vậy, cái này mấy đạo thần hồn mũi tên toàn bộ ở vào trong lúc vô hình, hướng về Vân lão bên này công đi qua. Cứ việc chưa từng nhìn thấy Lăng Tiêu chiêu số xuất hiện, nhưng tại giờ khắc này, Vân lão trong lòng như cũng hiện lên một ít cảnh giác. Trước mắt Lăng Tiêu, rõ ràng có khả năng lực khiêng hắn uy áp mà không đổ. Thực lực của đối phương, ít nhất cũng là tại bất hủ cảnh giới tầng 9, hoặc là tại tầng 10 đỉnh phong tà hữu. Loại này cấp bậc cường giả, khoảng cách tá thiên cảnh giới đã vì đó không xa, có khả năng phát huy ra bộ phận công kích, đồng dạng đủ để cho hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Bởi vậy, Vân lão trên mặt mặc dù khinh thị, nhưng vụng trộm nhưng vẫn là làm không ít chuẩn bị, đề phòng Lăng Tiêu đánh lén. Sau một khắc, nguy hiểm đột nhiên đánh tới, Vân lão trong lòng cảnh giác cảm giác đột nhiên lên tới cực hạn. Cứ việc hắn như cũng không tìm được bất kỳ nguy hiểm, nhưng như cũng tại cái này một khắc làm ra phòng ngự, cấp tốc tại trước mặt đan dệt ra một mảnh tấm vong lớn màu vàng nóng tiến hành chặn đường. Đồng nhiên, Vân lão thân hình đột nhiên nhoáng một cái, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Trong mắt càng là hiện lên một ít tơ máu, phản phất ngao mấy ngày mấy đêm chưa từng người ngủ đồng dạng. Thừa dịp khí tức đối phương chìm nổi, tinh thần hệ vải nháy mắt, Lăng Tiêu đột nhiên hướng phía trước mà lên. Tay trái nắm chặt Tử U tinh thạch, tại cái này một khắc tách ra hào quang rực rỡ, oanh kích ra một đầu hư hào long ảnh. Lăng Tiêu tay phải thì là phi tốc thi triển ra Hải Thần kiếm pháp, liên tiếp vài kiếm đi xuống, đâm về đối phương cái cổ, trái tim, đầu trở chỗ. Phiên này công kích, quả thật có thể được xưng là lăng lệ. Một khi bộc phát, lập tức thẳng đến trong cung, để Vân lão tình cảnh thay đổi đến cực kỳ hung hiểm. Mắt thấy trước mắt phát sinh tất cả, nam tử tóc vàng sắc mặt không nhịn được biến đổi, hiển nhiên chưa từng ngờ tới, Lăng Tiêu lại có như vậy thủ đoạn. Phải biết, Vân lão có thể là tá thiên cảnh giới cường giả, đối phương làm sao có thể lại thế nào dám chủ động xuất kích. Trong chốc lát, Lăng Tiêu đã tiếp cận đến trước người, Vân lão vào lúc này cuối cùng phản ứng lại. Trong lòng hắn vừa sợ vừa giận, trong cơ thể công pháp phi tốc vận chuyển, đột nhiên hướng mặt đất vỗ một cái. Nhất thời, trước thần nguyên bản tan ra lưới lớn, đột nhiên thay đổi đến ngưng thật, ngăn cản con rồng kia hư ảnh. Có thể đối mặt Lăng Tiêu mũi kiếm, hắn lại không có biện pháp, chỉ có thể liên tiếp tiến hành né tránh, không ngừng né qua công kích của đối phương. Nhưng Lăng Tiêu cận chiến kinh nghiệm phong phú biết bao. Tại thiếp thân trạng thái phía dưới, hắn thi triển Hải Thần kiếm pháp, lại lần nữa kiến công, phi tốc vạch qua đối phương trước người. Tại Vân lão cái cổ, chỗ chán, lưu lại hơn 10 đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Nếu là Lăng Tiêu khả năng công kích lại khắc sâu một chút, sợ rằng cũng đủ để cho Vân lão rơi vào trọng thương. Liền xem như đánh giết, cũng không phải là không thể được năm. Chương 1160, Lăng Tiêu kế ly gián. Chương 1160, Lăng Tiêu kế ly gián. Ra sức ngăn cách Lăng Tiêu công kích, Vân lão vừa lui lại lui, cấp tốc kéo dài khoảng cách. Lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lăng Tiêu lúc, trong mắt của hắn đã lóe lên chút không hiểu, trên mặt càng là lộ ra một bộ kinh sợ. Hiển nhiên, hắn không thể ngờ tới Lăng Tiêu vậy mà lấy bất hủ cảnh giới thực lực thân, ứng đôi hắn vị này tá thiên cảnh giới cường giả. Bình thường tới nói, hai loại ở giữa cảnh chênh lệch cực lớn. Cái trước có khả năng vận dụng giữa thiên địa lực lượng, không chỉ có thể kích phát ra các loại kinh khủng uy năng, lấy nhỏ nhất tiêu hao thả ra lớn nhất công kích. Cho dù là tại tốc độ, lực lượng, cùng với thân thể cường hãn trình độ bên trên, liền muốn vượt xa cái trước. Loại này chênh lệch rất khó tiến hành đền bù. Nhưng trải qua lúc trước kỳ chiến, lúc này Vân Lao đã có khả năng xác định Lăng Tiêu thực lực tu vi ở vào bất hủ cảnh giới tầng 10 đỉnh phong. Theo lý mà nói, cho dù là loại này tu vi, như cũng không có cách nào đối phó hắn, giao thủ ở giữa, không nói bị khắp nơi áp chế, cũng đã là không tệ. Lăng Tiêu có khả năng tại chiến cuộc phản đứng lên gió, trả xong toàn bộ bất khả tư nghị sự tình. Nhưng không quản lý luận bên trên làm sao, bây giờ chiến tích bày ở trước mặt, Vân Lão chỉ có thể cưỡng chế khiếp sợ, cưỡng ép hỏi: "Các hạ, đến tột cùng xuất thân nơi nào? Cái này hoang cổ vực, thậm chí phụ cận mấy cái tinh hệ, đều cùng ta Hoàn Hồn Tinh tổ chức có cố. Chúng ta song phương kịch đấu đến nay, tội gì đến ư?" Nghe lời này, Lăng Tiêu không khỏi cảm nhận được có chút buồn cười. Trước mắt vị này Vân Lão, có thể so với lúc trước thấy qua mấy cái kia tá thiên cảnh giới cường giả nhỏ yếu nhiều lắm. Không chỉ là trên thực lực chênh lệch, liền xương bên trên cũng rõ ràng mềm hơn đối phương đường đường tá thiên cảnh giới, bây giờ lại muốn cùng chính mình giảng hòa, phiên này tình cảnh, xác thực buồn cười. Không đợi Lăng Tiêu mở miệng hồi phục, tên kia nam tử tóc vàng liền trước tiên mở miệng nói: "Vân lão, không cần cùng hắn nhiều lời, trực tiếp bắt xuống là được. Những lời này ta lúc trước đã từng hỏi qua, nhưng đối phương bỏ mặc, trong ngôn ngữ thật là càng rỡ, ngài vẫn là nhanh đi bắt lấy hắn cho thỏa đáng." Nghe lời này, Lăng Tiêu cũng không tức giận, ngược lại là nở nụ cười, luôn từ bên trong đối tên kia thiếu chủ có chút tán thưởng. "Thiếu chủ nói không sai, ta đích xác chính là nói như vậy, tiền bối không cần bận tâm thế lực sau lưng, nếu là sợ xuất thủ quá mạnh, đả thương nặng ta, chính ta gánh chính là." Đổi lại là hắn người, nghe Lăng Tiêu lời nói, sợ rằng đều muốn bị khí cái ngã ngửa. Nhưng tự mình cùng Lăng Tiêu giao thủ về sau, cảm nhận được hắn thực lực cường đại, Vân Lão trong lòng nhưng cũng không dâng lên cùng loại ý nghĩ. Ngược lại là hắn nghe lúc trước nam tử tóc vàng lời nói, sắc mặt không nhịn được tối sầm. Cho dù Lăng Tiêu không có cái gì ngưng chiến mục đích, biết được xuất thân của đối phương, ít nhất cũng có thể đối nàng nắm giữ công pháp tiến hành phỏng đoán, trong chiến đấu cho chính mình gia tăng phần thắng. Kết quả, nhà mình vị này Hoàn Khố thiếu chủ vừa mở miệng, ngược lại là đem chính mình phía sau đường cho phong bế. Nếu là lại tiếp tục như thế, sợ rằng chính mình chịu thiệt, tổn hại, bất lợi sẽ càng lớn. Nghĩ tới những thứ này, Vân Lão liếc trộm Lăng Tiêu một cái, trong lòng nhanh chóng làm ra quyết định. Lập tức, hắn sắc mặt lạnh lẽo, nhìn cũng không nhìn nam tử tóc vàng một cái, chỉ là lạnh giọng nói: "Thiếu chủ, ta kính ngươi thiếu chủ thân phận, nguyện ý cung kính mấy phần, nhưng tại chiến đấu bên trong, còn mời ngươi đừng ra miệng khô quá yếu nhiều chiến cuộc. Nếu là bởi vậy ra chỗ sơ suất, xử phạt lại nên trách ai?" Nghe đến Vân Lão lời này, trong lòng Lăng Tiêu cười thầm không thôi. Hắn tất nhiên là nghe hiểu lão giả lời nói bên trong lời ngầm, minh bạch 26 trong đó khuyên bảo chi ý thừa dịp hai người lòng sinh khoảng cách thời cơ, Lăng Tiêu ngậm miệng không nói, âm thầm khôi phục nhanh chóng lên trong cơ thể mình linh lực. Cứ việc có Huyền Hải thần công pháp xem như chống đỡ, nhưng lúc trước một phen kịch đấu, xác thực tiêu phí hắn không ít khí lực. Thừa dịp thời cơ này, Lăng Tiêu phi tốc khôi phục lại trạng thái. Trong nháy mắt, nguyên bản hao tổn linh lực liền tại linh lực bản nguyên diễn sinh phía dưới, khôi phục cái 7-8 phần, tùy thời có thể chống đỡ lấy đợt tiếp theo ngang hàng chiến đấu. Chương 1161, tình cảm bài. Chương 1161, tình cảm bài. Bị Vân lão chọc một câu, nam tử tóc vàng nụ cười trên mặt không khỏi cứng ngắc tại chỗ. Hắn âm thầm lẩm bẩm một câu, cuối cùng không có chính diện cứng rắn đột kiêng, chỉ là nhìn về phía Lăng Tiêu cùng Vân lão ánh mắt bên trong, xen lẫn càng nhiều cừu hận. Lăng Tiêu đối với cái này bỏ mặc, ngược lại là xa xa hướng về Vân lão vừa chắp tay, để nam tử tóc vàng trong lòng chênh lệch lớn hơn. Bất quá, Lăng Tiêu cũng không có tính toán tình hình thực tế đi nói. Dù sao hắn xuất thân đến nay, hiếm khi che lấp khuôn mặt, cho dù là nói chính mình sư thừa Hải Thần, chỉ sợ cũng có thể để cho người hữu tâm tìm tới manh mối. Cái này Hoàn Hồn Tinh tổ chức, tất nhiên là liền mập tu sĩ cũng vì đó kiêng kỵ thế lực cường đại. Mình nếu là thực sự để lộ một ít manh mối, rất nhanh liền có thể để cho bọn họ tra đến vấn đề, thậm chí tra đến Đế Đô đệ nhất học phủ bên kia đi. Đến lúc đó 28 đợi, mình ngược lại là không sợ, có thể tùy thời chiến đấu, nhưng cùng một chỗ hành động qua nghiêm ra mấy người, sợ rằng liền muốn tao ương. Lăng Tiêu cũng không muốn bởi vì điểm này thủ lao nguyên nhân, giúp Tạ Vân Thành một tay, ngược lại là hại nghiêm ra mấy người. Bởi vậy, hơi chút suy tư về sau, Lăng Tiêu lúc này mở miệng nói: "Gia sư Sơn Gia tiên nhân, không họ vô danh, liền ta cũng không rõ ràng danh hào của hắn, sư thừa nơi nào. Cho dù là tại gia sư đi về cõi tiên phía trước, cũng chỉ là dạy ta công pháp tu hành, chưa hề nói qua sự tình của quá khứ, càng chưa đề cập qua cùng cái gì thế lực có liên quan." Nghe đến Lăng Tiêu phiên này giải thích, Vân Lão sắc mặt đã đen giọt nước, hắn mới sẽ không tin Lăng Tiêu phiên này chuyện ma quỷ. Người sáng suốt đều nghe được, lời nói này rõ ràng là Lăng Tiêu thuận miệng bịa đặt đi ra. Sơn Gia tiên nhân, liền xem như thật có cao thủ gì từ nhỏ đối nàng tiến hành dạy bảo, nhưng hắn trên thân rõ ràng có nhiều loại truyền thừa, nếu không ha có thể sẽ có bây giờ cường đại như vậy thực lực. Lúc trước giải rác mấy lời, bất quá đều là tại qua loa mà thôi. Nghĩ tới những thứ này, Vân Lão cũng không tại ngụy trang. Hắn thu liêm lúc trước nụ cười, lạnh lùng nhìn qua Lăng Tiêu, âm thanh lạnh như huyền băng. Ngôn ngữ mới ra, liền quanh mình không gian nhiệt độ đều giảm xuống tốc độ. "Hừ, tất nhiên các hạ như vậy qua loa, đó chính là không có nói. Mà thôi, hôm nay liền chém giết ngươi cái này người kế tục, để ngươi cả đời vào mượn ngày vô vọng." Nghe lời này, Lăng Tiêu lập tức cười ha ha, trong lời nói cũng mang lên mấy phần lạnh lùng. "Chỉ bằng ngươi? Bất quá chỉ là tá thiên cảnh giới một tầng, giết ngươi căn bản không cần đến mấy phần khí lực." Nói xong, Lăng Tiêu tay phải đột nhiên hất lên, trong tay thanh linh kiếm lập tức phá không mà đi. Trong nháy mắt, kiếm thể đã vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, phi đâm đến Vân Lão trước người. Một kiếm này đến đột nhiên, lại cực kỳ lăng lệ. Cơ hồ là tại ngôn ngữ rơi xuống thời khắc, liền vượt qua không gian khoảng cách, chém giết đến Vân Lão trước người. Nếu không phải lão giả này trung quy là tá thiên cảnh giới cao thủ, sợ rằng đã dưới một kích này, tại chỗ bị thương nặng. Dù vậy, Vân Lão cũng bị ép đến luống cuống tay chân. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Tiêu mới vừa nói xong liền động thủ, nhất là một chiêu này đến bén nhọn như vậy. Nguy cấp phía dưới, trong tay hắn đùi bẩm cực tốc ngăn tại trước người, phi tốc xoay tròn, xem như là miễn cưỡng chặn lại một kiếm này, đem bắn bay trở về. Lại lần nữa kéo ra một khoảng cách, Vân Lão vừa rồi lần thứ 2250 nhìn về phía Lăng Tiêu, trong mắt đã có sâu sắc kiên kỵ. Lúc này Lăng Tiêu ngược lại là càng đánh càng hăng. Một kích đánh lui Vân Lão về sau, hắn đột nhiên phát ra hét dài một tiếng, Huyền Hải thần công phi tốc vận chuyển, quanh thân khí huyết tại cái này một khắc đều bị điều động. Loáng thoáng ở giữa, một đạo hải thần hư ảnh tự phát ngưng kết tại sau lưng của hắn, tản ra uy thế vô cùng. Lần này hư ảnh ngưng kết, cũng không phải là Lăng Tiêu có ý mà thôi, mà là tinh khí thần trạng thái hợp nhất, tự phát tạo thành dị tượng. Vừa lúc bởi vì điểm này, ngược lại là để mọi người mắt lộ ra kinh hãi. Phải biết, phiên này tình cảnh cũng không phải cái gì dễ dàng làm đến sự tình, liền Vân Lão đều không thể làm đến, chỉ có thể bằng vào vật khí. Chương 1162, kinh khủng màu đen mâm tròn. Chương 1162, kinh khủng màu đen mâm tròn. Cảm giác được Lăng Tiêu quanh thân phát ra khí thế khủng bố, thời khắc này Vân Lão rốt cuộc không có một tia xem nhẹ chi tâm, trong mắt tràn đầy cẩn thận. Hắn tay trái lặng yên nút ở áo bào bên trong, lấy ra hai cái màu đen đồ vật, lặng yên chụp tại trong lòng bàn tay. Vật kia là Vân Lão trong tay con bài chưa lật, nhiều năm qua cũng chỉ để giành được hai cái đối mặt trước mắt Lăng Tiêu, hắn không thể không dốc hết vô liếng, đem toàn bộ lấy ra ngoài. Vụ trộm, Vân Lão thậm chí có chỗ dự cảm. Lăng Tiêu tuyệt đối còn có không ít không biết thủ đoạn, một khi toàn bộ đều lấy ra, cho dù là chính mình cũng nhất định phải xuất động toàn lực mới có thể đem chém giết. Nếu là tiếp tục che giấu, một khi hơi có sơ hở, liền có khả năng giống như là Lăng Tiêu lúc trước kinh thiên một kiếm đồng dạng, trọng thương ngay tại chỗ. Nếu là vận khí không tốt, nhục thân tổn hại, như vậy bỏ mình cũng không phải không có khả năng. Quả nhiên, Vân Lão dự liệu xác thực thành sự thật. Lăng Tiêu ở sau lưng ngưng tụ ra Hải Thần hư ảnh về sau, đột nhiên bắt đầu chuyển động. Cái này khẽ động, chính là lôi đình một kích. Trôi này thanh linh kiếm cũng không từng trở về trong tay, vẫn như cũng là mượn nhờ linh lực thôi phát, cách không ngự kiếm, như du long hướng Vân Lão đâm tới. Lăng Tiêu bản thể bên trên thì là đột nhiên dâng lên vô số hỏa diễm. Những này Thái Dương tinh viêm một khi xuất hiện, lập tức đón gió gặp tăng, trong nháy mắt đã bước lên ra mấy trượng cao. Ngọn lửa cuồn cuộn, hóa thành một hàng dài. Nó tại Lăng Tiêu thôi phát phía dưới, lập tức hướng về Vân Lão thôn vệ mà đi, tựa như muốn đem tiêu cháy thành cho bụi. Cảm thụ được đập vào mặt cường hãn uy năng, Vân Lão cuối cùng ý thức được mình không thể lại ngồi chờ chết đi xuống. Nếu không, cho dù chính mình là tá thiên cảnh giới cao thủ, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. Lập tức, Vân Lão tay trái phi tốc vừa nhấc, hướng về Lăng Tiêu phương hướng vung ra một cái mâm tròn. Cánh tay phải thì là chìm nổi hất lên, bên trên râu bạc trắng lập tức hướng về ba thước thanh phong quấn quanh mà đi. Cứ việc thanh linh kiếm thượng vụ Lăng Tiêu linh lực, nhưng tại bụi bặm quấn quanh phía dưới, như cũ không ngừng chậm lại lên tốc độ, đợi đến cuối cùng càng là đỉnh trệ tại trên không. Sau đó, viên kia màu đen mâm tròn đụng vào hỏa long bên trên, ầm vang nổ tung. Bởi vậy căng phồng lên đến uy năng, nháy mắt đem hỏa long đã bị đánh vỡ nát, thậm chí xua tán đi Lăng Tiêu tại nội bộ giấu giếm linh lực, khiến cho hoàn toàn không cách nào lại tiến hành tụ tập. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu cũng không nhịn được chấn động trong lòng. Vân Lão mặc dù là tá thiên cảnh giới cường giả, nhưng đối phương một mực ở thế yếu, ngược lại là để Lăng Tiêu dâng lên mấy phần lòng kinh thị. Bây giờ đối phương phát động phản kích, sắp thực để hắn lấy làm kinh hãi. Thở dài ra một hơi, Lăng Tiêu trong lòng dâng lên một tia cảnh giác đang chờ hắn chuẩn bị lần thứ hai dùng thần hồn lực lượng phát động công kích, dùng cái này đến mở ra cục diện thời điểm. Lúc trước hỏa long vị trí khu vực bên trong, đột nhiên bay ra một cái nhỏ hơn màu đen mâm tròn. Nhìn thấy cái này cái mâm tròn, Lăng Tiêu con ngươi vì đó co rụt lại, trong lòng đột nhiên hiện lên một cỗ cảm giác nguy cơ cảm giác. Tại trong cảm nhận của hắn, vị này nho nhỏ mâm tròn có được tựa là hủy diệt lực lượng. Một khi chính mình bị đánh trúng ở trên người, rất có thể trực tiếp rơi vào trạng thái trọng thương, chính là không gượng dậy nổi. Giờ khắc này, Lăng Tiêu lập tức không tại lưu thủ, trong cơ thể linh lực phi tốc rót vào Tử U tinh thạch bên trong, hướng về phía trước đánh ra hơn 10 đạo lạnh thấu xương quyền kình dự. Những này kình khí uy năng, có thể nói là cực kỳ khủng bố. Cho dù là bất hủ cảnh giới thất trọng tiên trở lên cao thủ, kể đến Lăng Tiêu một chiêu này về sau, tất nhiên sẽ thổ huyết bay ngược. Những này quyền kình, tại đụng phải cái tia màu đen mâm tròn nháy mắt, phảng phất là trứng gà đập trúng tảng đá, nháy mắt từ trong sụp đổ xuống dưới, tiếp theo bị hoàn toàn xuyên qua. Sau đó, cái kia màu đen mâm tròn thế đi không giảm, lần thứ hai hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Nguy cơ phía dưới, Lăng Tiêu linh lực trong cơ thể bản nguyên ầm vang tuôn ra, cấp tốc tại trước mặt ngưng tụ thành một đạo kỳ dị tâm thuẫn. Sau đó, Thái Dương tinh viêm cùng các loại võ kỹ, trong nháy mắt đắp lên tại phía trước, liệt kê ra tầng tầng phòng ngự. Chương 1163, nguy cảnh hạ phản kích. Chương 1163, nguy cảnh hạ phản kích. Chỉ một chiêu bên trong, tình thế đã xoay chuyển. Trong tràng mọi người, có thể nói là sắc mặt khác nhau. Nam tử tóc vàng từ không cần phải nói, trong lòng tràn đầy vui vẻ, cho dù hắn bị Vân Lão cho chọc vài câu, trong lòng sinh ra không ít hỏa khí. Nhưng nhìn thấy lúc trước vô cùng bình tĩnh Lăng Tiêu, giờ phút này đều bị ép luống cuống tay chân, trên mặt của hắn lập tức hiện lên đến vui sướng tiêu ý, ha ha ha. Lăng Tiêu ngươi không phải lợi hại sao? Làm sao tại Vân Lão thủ hạ chật vật như thế, ngươi lúc trước uy phong đâu, ngươi lúc trước ngạo khí đây? Để ngươi cùng chúng ta hoàn hồn tinh đối nghịch, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, căn bản không xứng làm chúng ta đối thủ. Mắt thấy tất cả những thứ này, Chu Hảo cùng thành chủ mấy người sắc mặt xanh xám, nóng nảy trong lòng đã nhảy lên tới cực hạn. Lấy mắt của bọn hắn lực, làm sao nhìn không ra Lăng Tiêu thực lực cường đại? Cho dù chỉ có bất hủ cảnh 770 giới tu vi, nhưng trong thực chiến bày ra sức chiến đấu, nhưng vượt xa cùng giai tầng cao tay. Cho dù là tên kia Vân lão, tại Lăng Tiêu thế công phía dưới liên tục bại lui. Nếu như không phải đối phương lòng mang cẩn thận, sợ rằng sớm đã tại Lăng Tiêu lúc trước một kiếm kia bên trong, bị chém giết ngay tại chỗ. Mà bây giờ, người sáng suốt cũng nhìn ra được, cái kia Vân lão rõ ràng là mượn nhờ thế lực lớn nội tình, dùng hết một phần đặc thù pháp bảo, cái này mới tạo thành bây giờ cục diện, thật là hèn hạ vô sỉ. Trong lúc nhất thời, mọi người không nhịn được vì đó nóng nổi. Hán Hải Linh quy giờ phút này cũng là thay đổi sắc mặt, nó mặc dù tự tin tại Lăng Tiêu thực lực, nhưng để phòng không được ám tiễn đả thương người. Cho dù nó đối với nhân loại phức tạp đủ rồi giải, nhưng cũng biết trước mắt thủ đoạn của đối phương cực kỳ hèn hạ. Bằng không mà nói, Lăng Tiêu cũng sẽ không đội vàng ngưng kết ra nhiều như thế phòng ngự chiêu số. Lần này có thể phiên phức. Mọi người vội vàng sao động ở giữa, trong lòng Lăng Tiêu lại như cũ duy trì tỉnh táo. Cứ việc Vân lão đột nhiên ném ra tới bảo vật, đánh gậy hắn tiết tấu cùng kế hoạch, nhưng còn không đến mức đem hắn đẩy vào tử địa. Cho dù chiêu số nhiều lần ra, cuối cùng như cũng không thể ngăn cản ra cái này cái pháp bảo uy năng, thậm chí bị đánh gãy gân cốt, rơi vào trọng thương, Lăng Tiêu cũng không có trên thực chất sinh mệnh nguy cơ. Chỉ cần hắn kích phát bất tử thân thể, liền tính lại lần nữa thương thế, Lăng Tiêu đều có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc khôi phục lại. Huống chi, có bất diệt thần hồn tồn tại. Cho dù Lăng Tiêu nhục thân tổn hại, triệt để chết đi, hắn như cũ có thể bằng vào bất diệt thần hồn tồn tại, một lần nữa ngưng tụ thân thể, đông sơn tái khởi. Cho nên, cho dù là đối mặt lâm nguy thế cục, Lăng Tiêu như cũ sĩ phân tỉnh táo tiến hành ứng đối. Hắn liên tiếp thi triển ra nhiều loại phương thức, tạo dựng ra nhiều tầng phòng ngự. Sau đó, vận hành lên thần pháp ngàn niệm, đem trong đầu bên trong lực lượng thần hồn tụ lại ở cùng nhau, hướng về Vân lão ầm vang đụng tới. Trong một chớp mắt, không khí bên trong nổi lên một cơn nóng rực ba động, thần hồn đi sau lại tới trước, vậy mà trước viên kia mâm tròn phía trước, ưu tiên công kích đến Vân lão trên thân. Phốc phốc. Thoáng chốc ở giữa, Vân lão rõ ràng cảm nhận được Lăng Tiêu khí tức đến, lại không thể nào ngăn cản. Hắn thân thể chấn động, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thần hồn phảng phất nhận lấy hỏa diễm thiêu đốt. Một đôi hơi có vẻ thanh minh giảm mắt, càng trở nên vẫn đục vô cùng, mất đi nguyên bản sát thái. Tại cái này về sau, hắn càng là nuốt ra một ngụm máu tươi, thân hình lập tức cong lưng, lại không có lúc trước tiên phong đạo cốt tư thái. Dù vậy, Vân lão ánh mắt cũng không có di động mảy may, như cũ gắt gao nhìn chằm chằm trên thân Lăng Tiêu, muốn nhìn một chút hắn có thể hay không dưới một kích này mất mạng, đáng tiếc là Lăng Tiêu như cũ để hắn thất vọng. Liên tại viên kia mâm tròn va chạm đến ngay mắt, Lăng Tiêu bàn tay tại bên hông một vệt, ném ra hai viên hạt châu, trực tiếp đâm vào mâm tròn kia bên trên. Cái này một đôi âm dương hạt châu, tự nhiên là Lăng Tiêu từ trong tay Chu Hảo lấy được bảo vật. Cứ việc không hiểu trong đó hiệu lực và tác dụng, nhưng nghĩ đến dùng cho ngăn cản một lần đòn công kích chí mạng, hẳn là đầy đủ. Chương 1164, Âm Dương Châu là công. Chương 1164, Âm Dương Châu là công. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng lôi đình nổ vang, âm dương hạt châu cùng màu đen mầm tròn đánh vào nhau. Bành trướng mà đến tiếng gầm, tại thiên không bên trong tạo thành một đạo đặc biệt khí vòng, nháy mắt hướng bên ngoài khuyết tán mà đi. Tại cái này cố cường bạo khí lưu kéo theo phía dưới, nguyên bản rơi xuống bụi đất lần thứ hai dâng lên, tạo thành một làn khói mù, đem Lăng Tiêu bao phủ tại bên trong. Khoảng cách tương đối gần, cái kia mấy tên còn chưa ngất đi hoàn hồn tình cao thủ, tại bị cỗ này sóng khí xung kích đến bên ngoài thân một mấy mắt, lập tức thổ huyết bay ngược, ngã xuống đất mặt, không rõ sống chết. Thiên Triệt cùng Trạ Sĩ hai tên khôi giáp võ sĩ, càng là ví như gió thu quét lá vàng đồng dạng, bị bỏ rơi đi ra. Bọn họ phá vỡ hai tòa kiến trúc phòng ngự trận pháp, lọt vào nội bộ, không có động tĩnh nữa. Cảnh tượng này, bất quá chỉ là cả hai giao tiếp dư âm. Bởi vậy có thể thấy được, Vân lão trốn ném ra viên kia mâm tròn, đến tột cùng có kinh khủng bực nào uy lực. Bụi mù bên trong, Lăng Tiêu mắt thấy cả hai va chạm, vụng trộm không khỏi một trận tạt lưỡi. Tại Lăng Tiêu trong tầm mắt, âm dương hạt châu tới gần mấy mắt, liền cảm nhận được uy hiếp tồn tại. Bọn họ tự phát tụ lại cùng một chỗ, kích phát ra một đạo thái cực hình tròn chênh chướng, chống cự tại phía trước. Nguyên nhân chính là như vậy, mâm tròn kia tại va chạm bên trong tự mình hủy diệt, cái kia âm dương hạt châu nhưng là không chút nào có tổn hại. Chỉ là mặt ngoài nhan sắc mở đi rất nhiều, tựa hồ hết sạch lực lượng. Trong lòng Lăng Tiêu tán thưởng một tiếng, vẫy tay một cái. Linh lực thôi phát, ngưng kết ra một bàn tay lớn, đem âm dương hạt châu mang trở về. Lần này rơi vào trong tay, Lăng Tiêu ánh mắt bên trong cũng không nhịn được mang lên một vẻ kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, chuyện này đối với âm dương hạt châu tựa hồ thay đổi đến biết điều rất nhiều. Lập tức, Lăng Tiêu hơi sững sờ, trong lòng không khỏi diễn sinh ra được một trận mừng thầm. Này ngược lại là cái ngoài ý muốn niềm vui. Trên thực tế, tại Lăng Tiêu nắm bắt tới tay về sau, đã từng thử qua tiến hành thu phục chuyện này đối với hạt châu, cuối cùng lại thất bại. Hắn tình huống, cùng Kình Thiên Chiến Côn loại kia khác biệt, cũng không phải là hoàn toàn không cách nào thấm vào. Khách quan mà nói, cùng giới Long Tiên tình hình càng thêm tương tự. Tại Lăng Tiêu hướng bên trong truyền vào linh lực, thử nghiệm lưu lại khắc ấn thời điểm, vậy đối với âm dương hạt châu tựa hồ cực kỳ nghịch ngợm, không ngừng hướng bên ngoài đẩy ra Lăng Tiêu lực lượng. Liên thân hồn cũng bị bọn họ dùng đặc thù nào đó phương thức cho bắn ngược đi ra. Cho dù Lăng Tiêu hạ quyết tâm, đột nhiên phát lực tiến hành công kích, cái kia âm dương hạt châu như cũ tự phát ngưng tụ thành thái cực, tiến hành lên chống cự. Nhưng bây giờ, trải qua màu đen mầm tròn như thế sắp vỡ, hạt châu này lực lượng sói mòn, lập tức thay đổi đến nhu thuận không thôi đối Lăng Tiêu mà nói, trả xong toàn bộ về vui. Chính mừng thầm thời khắc, Vân lão đột nhiên hướng Lăng Không vung tay lên, đánh ra một đạo kình phong, đem Lăng Tiêu quanh thân bụi mù thổi tan, toát ra nội bộ dài. Tại nhìn thấy Lăng Tiêu vậy mà lông tóc không thương lúc, Vân lão trên mặt không khỏi toát ra không thể tin thần sắc, đôi mắt giãn mua càng là trừng đến căng tròn. Cái này sao có thể? Ngươi làm sao có thể cái gì tổn thương đều không nhận? Ta cái kia màu đen mâm tròn có thể là nhân gian chí bảo, liền xem như tá thiên cảnh giới cao thủ, chịu nó một kích cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng, ngươi lại thế nào có thể bình an vô sự? Nghe nói như thế, trong lòng Lăng Tiêu không khỏi dâng lên một trận hoảng sợ. Quả nhiên, mượn tiên cấp cái khác cao thủ đều có thủ đoạn của chính mình, tuyệt đối không thể vì khinh thị. Cứ việc chính mình đã mượn nhờ âm dương hạt châu lực lượng, triệt tiêu đến công kích của đối phương. nhưng còn sót lại khí kình như cũng phá hủy đi lúc trước bố trí đi ra tất cả phòng ngự. Cho dù là dư âm đều có như vậy uy lực, nếu là chính nặng ở trên người, không biết thương thế sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Lần trước tại trên lôi đài, mặt hổ nam tử chỉ sợ là bởi vì trên lôi đài hạn chế, rất nhiều thứ đều không mang, vừa rồi biệt khuất bị chính mình chém giết tại chỗ. Bằng không mà nói, chính mình thắng cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nghĩ tới những thứ này, Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu, phát ra thở dài một tiếng ấy. Chương 1165, Thiên Linh Tinh Lăng ra người. Chương 1165, Thiên Linh Tinh Lăng ra người. Lăng Tiêu lông tóc không thương, sắc thực khiếp sợ mọi người ở đây. Cho dù là Chu Hảo cùng với Tạ Vân thành chủ một đám, cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt, có chút không dám tin tưởng vừa vặn nhìn thấy sự tình. Mâm tròn kia uy lực, mọi người tại đây đều rõ như ban ngày, chỗ bạo tạc kích phát ra đến uy năng, càng là càn quét rộng lớn như vậy khoảng cách đổi lại là bình thường tá thiên cảnh giới cao thủ, sợ rằng đều khó mà chịu được. Phiên này kết quả, sắc thực làm bọn hắn mừng rỡ đan sen. So sánh cùng nhau, Vân lão cùng nam tử tóc vàng sắc mặt liền khó coi hơn nhiều, bọn họ hiển nhiên khó mà tiếp thu kết quả này. Nhất là Vân lão, hắn ném ra màu đen mâm tròn, muốn trọng thương Lăng Tiêu, kết quả lại bị đối phương lợi dụng lực lượng thần hồn cho hung hăng đánh trúng. Bây giờ hắn, sớm đã không có ban đầu lạnh nhạt cốc răng dấp, ngược lại là chật vật đến cực điểm, hai mắt đỏ tươi. Nhưng cho dù là trả giá nhiều đời như vậy giá cả, như cũng không có trọng thương đi ra, trong lúc nhất thời, Vân lão không khỏi có chút gần như điên cuồng. Hừ, tất nhiên ngươi đã dùng xong ra thủ đoạn, như vậy tiếp xuống liền đến với ta. Thở dài ra một hơi, Lăng Tiêu đè xuống đông đảo tâm trạng, tay phải cách không chậm rãi nắm chặt. Sau một khắc, giữa thiên địa liên hệ lập tức hướng về nơi này tiến hành, lên tập hợp. Bọn họ hiện ra xoắn ốc tư thái, tiếp cận vòng xoáy phương thức hút khép lại lên linh khí của thiên địa. Tiếp theo, tại Lăng Tiêu tay phải bên trong hóa thành một cái to lớn bành trướng hình cầu. Phiên này chiêu thức, mặc dù không phải mượn ngày lực lượng, nhưng cũng cùng có mấy phần tương tự. Một chiêu này, là Lăng Tiêu lúc trước căn cứ đông đảo mượn ngày cường giả thao tác, từ đó suy nghĩ ra được phương pháp. Lấy Lăng Tiêu bây giờ bất hủ cảnh giới tầng 10 đỉnh phong tu vi, hắn đã có khả năng đụng chạm đến tá thiên cảnh giới biên giới, từ đó kích phát nhất định uy năng thần thông. Trước mắt viên này bành trướng hình cầu, chính là Lăng Tiêu tự mình nghiên cứu ra thủ đoạn. Thời khắc này Vân lão, sắc mặt hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không thể nghĩ đến trường hợp này, Lăng Tiêu tại một phen sau khi chiến đấu, vậy mà còn có thể ngưng kết ra cường đại như thế uy lực chiêu số. Trong cơ thể hắn linh lực, đến tột cùng là có nhiều đầy đủ. Lặng yên ở giữa, Lăng Tiêu tâm tư không khỏi có chút tung bay, liên tưởng đến càng nhiều sự vật. Lăng Tiêu, Lăng Tiêu, chẳng lẽ hắn là cái kia Lăng gia hậu đại? Tất nhiên là, nếu không phải từ gia tộc kia đi ra, hắn làm sao lại có dạng này thực lực? Cho dù tu vi cao thâm, truyền thừa rất nhiều, hai cái này đều có thể thông qua thời gian gia tăng, nhưng có thể lấy tư thái trẻ tuổi như vậy, thôi phát ra thực lực cường đại như vậy, sợ rằng cũng chỉ có ở vào Thiên Linh Tinh cái kia Lăng gia. Nghĩ tới đây, Vân lão vội vàng mở miệng nói: "Chờ một chút, Lăng Tiêu, ta cùng ngươi sinh ra Lăng gia có chỗ gặp nhau, giữa chúng ta không cần thiết như thế dương cùng bạc kiếm." Nghe nói như thế, Lăng Tiêu không những sững sờ, động tác đích thật là ngừng lại. Có thể hắn lời kế tiếp, lại làm cho Vân lão đám người không khỏi lâm vào kinh ngạc. "Lăng gia? Cái gì Thiên Linh Tinh Lăng gia? A, ngươi không phải Lăng gia người?" Nói nhảm, dĩ nhiên không phải. Lăng Tiêu lắc đầu, lập tức phủ nhận nói: "Hắn mới không biết cái này cái gì Thiên Linh Tinh Lăng gia, càng là tới không có chút nào quan hệ." Mà từ Vân lão lập tức chuyển ra hắn đến cầu hòa, đủ để nhìn ra thế lực của đối phương không nhỏ, nhưng Lăng Tiêu nhưng cũng không nghĩ lôi kéo ra hổ làm cờ lớn. Liên tính đưa ra cái này cái gì Lăng gia, có thể làm cho tình huống trước mắt ứng phó. Nhưng nếu là bị bọn họ biết được chính mình giả mạo, đối phương đến lúc đó tìm tới bọn họ cửa, lại là một phen phiền phức. Huống chi, lấy Lăng Tiêu thực lực hôm nay, hoàn toàn đủ để làm đến điểm này, hà tất nhiều chọc 22 phiền phức đâu. Bẻ bẻ cổ, Lăng Tiêu không tiếp tục để ý Vân lão lời nói. Hắn lần thứ hai hít vào một hơi, tay phải ngưng kết hình cầu, càng bành trướng lên. Thấy thế, Vân lão sắc mặt không khỏi thay đổi đến cực kỳ khó coi. Hắn trạng thái bản thân cực kém, liền tính vận dụng mượn ngày lực lượng cũng chưa chắc có khả năng chiến thắng. Trong lúc nhất thời, trong lòng không nhịn được nổi lên một trận sốt ruột. Nhưng ngay một khắc này, giữa thiên địa lại đột nhiên vang lên một thanh âm, vang vọng tại toàn bộ trong phủ thành chủ. Chương 1166, vị thứ 2 mượn ngày cường giả. Chương 1166, vị thứ 2 mượn ngày cường giả. Vân lão, xem ra ngươi thật sự là giả, liền như thế cái mao đầu tiểu tử đều không đối phó được. Tiếng nói vang lên ngay mắt, một thân ảnh xuất hiện ở trên không, nhìn xuống ở trong sân. Người này, vậy mà lại là một vị tá thiên cảnh giới cường giả. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, để mọi người tại đây tâm tình lại lần nữa biến đổi. Nguyên bản Vân lão thủ đoạn, để nam tử tóc vàng đám người nhìn thấy thắng cục, nhưng Lăng Tiêu lại lông tóc không thương, làm bọn hắn tâm thần yên tĩnh lại. Sau đó Vân lão cùng Lăng Tiêu đánh lên tình cảm bài, làm cho thế cục lại lần nữa phát sinh biến hóa. Mọi người ở đây đều cho rằng, trận chiến này sắp dừng lại thời điểm, Lăng Tiêu lại độ phủ nhận chính mình thân phận, bày tỏ chưa từng nghe nói qua cái này Lăng gia 29 kết quả này, một lần nữa đem nam tử tóc vàng tâm tình đánh vào đáy cốc. Bây giờ, sự tình biến đổi bất ngờ. Liên Vân lão sắp nhận đến uy hiếp tính mạng thời điểm, sự tình vậy mà lần thứ hai xuất hiện chuyển cơ, lại có một vị không biết cao thủ hiện lên ở trên không. Từ đối phương khí tức cùng lời nói đến xem, đối phương rõ ràng là nhận biết Vân lão, đồng thời rất có thể cũng là một vị tá thiên cảnh giới cao thủ. Giờ khắc này, liền Lăng Tiêu cũng không nhịn được nhíu mày. Lăng Tiêu tự nhiên không sợ đơn thuần mượn trời cao tay, tựa như là hắn phía trước đối Chu Hào nói tới, liền tính đến bên trên ba người cũng không sợ. Lời này cũng không phải là khoác lác, đồng dạng không có bất kỳ cái gì khuyết đại. Lấy Lăng Tiêu thực lực hôm nay, phối hợp trên thân có rất nhiều pháp bảo, đối phó hai tên tá thiên cảnh giới cao thủ cũng không phải là việc khó. Liên tính không thể đem bọn họ đánh giết ngay tại chỗ, nhưng chiến thắng, đem trục xuất, trên thực tế cũng không phải là việc khó gì. Cho dù người tới là ba tên tá thiên cảnh giới cao thủ, phối hợp thêm biển xanh vòng tay bên trong nghỉ ngơi huyền nham thú, đồng dạng có cực lớn phần thắng. Nhưng lòng tin là lòng tin, sự thực là sự thật. Bây giờ vị thứ hai mượn ngày cường giả đến, rất có thể mang ý nghĩa tình huống đặc thù phát sinh. Trên thực tế, nếu là người này cùng Vân lão cùng lúc xuất hiện, cũng là không sao, nhiều lắm là chính là một đối hai cục diện. Trường hợp này, kỳ thật đã sớm tại Lăng Tiêu mong muốn bên trong. Nhưng bây giờ, hai tên cao thủ liên tiếp chạy đến, cũng không phải là cũng trong lúc đó xuất hiện. Vậy rất có thể liền mang ý nghĩa, những tổ chức khác đối với hoàn hồn tinh bao vây chặn đánh, sợ rằng xuất hiện sơ hở. Nếu thật là như vậy, vậy coi như phiền phức. Nếu như Lăng Tiêu không thể kịp thời đem hai người này đánh bại, giành tay đối phó đến tiếp sau đến cao thủ, sợ rằng liền muốn gặp phải nhiều tên tá thiên cảnh giới cao thủ vây công. Ngược lại lúc, liền xem như có Huyền Nham thú hỗ trợ, sợ rằng cũng phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ, Lăng Tiêu đột nhiên làm xuống quyết định, tính toán tiên hạ thủ vi cường. Coi như mình đạo này công kích, không có bất kỳ cái gì thành tích, tối thiểu cũng có thể phán đoán ra đối phương trạng thái có hay không hoàn hảo, mà nắm giữ tiếp xuống tiết tấu. Cân nhắc đến những này, Lăng Tiêu lúc này đem tay phải viên cầu ném ra. Thừa dịp đối phương nói chuyện thời khắc, trực tiếp nhìn về phía trên không tên kia võ đạo cường giả, phát động đánh lén. Tên kia cao thủ là một vị nam tử trung niên, hắn râu tóc hơi bạc, đen trắng giao nhau, mặc toàn thân áo đen. Nhìn thấy Lăng Tiêu đột nhiên xuất thủ, hắn con ngươi khẽ nhúc nhích, trong lòng hiện ra mấy phần kinh ngạc. Nhưng vị cường giả tôn nghiêm, trên mặt của hắn nhưng là rất bình tĩnh, chỉ là thản nhiên nói 873, điều trùng tiểu kỹ. Tiếng nói vừa ra thời khắc, tay phải hắn chỉ vào không trung, ngón giữa và ngón trỏ mặt ngoài, nháy mắt tách ra một đạo màu nâu vầng sáng. Tiếp theo, từ trong dâng trào ra một đạo màu nâu của sáng, đạo ánh sáng này trụ lăng không nổ bắn ra, trong không khí chuyến ra một đầu chân không thông đạo, trực tiếp đánh vào viên cầu mặt ngoài. Trong một chớp mắt, Lăng Tiêu chỉ cảm thấy thân thể mình chấn động, nhận lấy một ít phản vệ đạo kia tụ lại thật lâu linh lực viên cầu, ầm vang nổ thành vỡ nát, trên không tạo thành một trận bạo ngược linh khí loạn lưu. Xách. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu không nhịn được chậc chậc lưỡi. Hắn lặng yên vận dụng bất tử thân thể, tại mấy hơi thở bên trong liền khôi phục phản vệ chịu thương thế. Sau đó, bàn chân tại mặt đất trùng điệp đập mạnh, đúng là lần thứ hai vượt lên trước phát động lên công kích. Chương 1167, chủ động xuất kích. Chương 1167, chủ động xuất kích. Tại vị thứ hai tá thiên cảnh giới cao thủ hiện thân về sau, Lăng Tiêu trải qua nghị sâu tính kỹ, cuối cùng lựa chọn chủ động xuất kích. Nhìn thấy Lăng Tiêu vọt thẳng đến, vừa vận hiện ra thân hình tên kia nam tử trung niên mặt lộ khinh thường, tay phải tiện tay đã xuất. Hung hồn kinh phong, nhất thời hướng về phía trước đáng xuất, mang theo một trận gào thét, đối diện hướng về Lăng Tiêu quét mà đi. Trên mặt đất gạch đá, tại cái này luồng kinh phong quét phía dưới, nháy mắt cạo đi lên, sụp đổ thành vô số khối vụn, hướng về bốn phía bắn tung tóe mà đi. Mỗi một khối sụp đổ đá vụn, tại cái này một khắc đều giống như bất hủ cảnh giới cao thủ một kích toàn lực, có được cực kỳ cường hãn uy năng. Bị khối nhỏ đá vụn chỗ cạo bên trong vách tường, trực tiếp hướng bên trong lõm vào, trên mặt đất càng là bị nháy mắt cày ra mấy chục đạo vết cắt. Bị khối lớn đá vụn đánh trúng phủ đệ, hoặc là tự phát kích hoạt lên nội bộ phòng ngự trận pháp, hoặc chính là bị liên tiếp xuyên phá vài gian vách tường, đem hoa mỹ ốc sán nện thành phế tích. Mà cái này, vẹn vẹn tên này nam tử trung niên tiện tay vung lên tay áo. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của đối phương đến tột cùng mạnh đến mức nào, có thể nói là vượt xa lúc trước Vân lão. Giờ khắc này, liền trong mắt Lăng Tiêu cũng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, con ngươi càng là có chút co rụt lại, sinh ra một ít kiêng kỵ. Lập tức, trong tay hắn chiêu thức khẽ biến, một ít linh lực lượn lờ trên cánh tay, thành hình dạng xoắn ốc xông về phía trước. Tại hai cái hô hấp về sau, một cỗ thái dương tinh viêm tùy theo đốt lên, đồng dạng hiện ra hình dạng xoắn ốc, thuận theo bắt tay vào làm cánh tay hướng về phía trước lẫn nhau mà đi. Nguyên bản, Lăng Tiêu chỉ tính toán sử dụng ra một cỗ lực lượng, hơi làm thăm dò. Nhưng chứng kiến người kia vẫy tay một cái sinh ra uy năng về sau, lập tức từ bỏ nguyên bản định, bổ sung cỗ này thái dương tinh viêm. Cái này hai cỗ lực lượng dây dưa cùng nhau, lẫn nhau ở giữa lại có để lại chút hứa khe hở, đều không có thực sự tiếp xúc. Như vậy tình hình, tự nhiên là Lăng Tiêu có ý mà thôi. Cái này hai cỗ lực lượng dây dưa cùng nhau, giao thoa thời khắc, Lăng Tiêu đột nhiên triệt tiêu trong đó lẫn nhau bài xích bộ phận lực lượng, dùng hai cỗ lực lượng đan xen vào nhau. Trong một chớp mắt, cuồng bạo linh lực bị thái dương tinh viêm đốt ngay tại chỗ, kinh khủng uy năng lập tức bộc phát ngay tại chỗ. Nhìn thấy Lăng Tiêu một chiêu này kỳ lạ công kích, nam tử trung niên hơi biến sắc mặt. Hắn chỗ vung ra cỗ kia kinh khí, tại trước mặt ví như giấy đồng dạng, nháy mắt bị uy năng xông phá, tới gần đến trước người. Nguy cơ phía dưới, nam tử trung niên cuối cùng nhìn thẳng vào. Hắn hai mắt ngắm nhìn gần trong gang tấc hỏa xà, tay trái ngón giữa và ngón trỏ dọc tại trước người, trong miệng nhẹ giọng quát: "Dừng." Kèm theo thanh âm hắn rơi xuống, giữa thiên địa diễn sinh ra một cỗ kỳ lạ huyền âm, bọn họ chấn động tại trên không, phảng phất có được vô tận lực lượng. Trong chốc lát, trước mặt trống không cấp tốc thay đổi đến bất động. Lăng Tiêu càng là cảm nhận được chính mình chuyển vận linh lực, đã không hề bị chính mình khống chế, tựa hồ bị lực lượng nào đó quy định săn cách ngay tại chỗ. "Có ý tứ." Khẽ nhả lên tiếng, Lăng Tiêu mặt không đổi sắc. Hắn tiếp thân mà lên, hai tay không ngừng hướng về phía trước công ra, trong một chớp mắt đánh ra hàng trăm hàng ngàn đạo quyền ảnh. Những này quyền ảnh rậm rạp chằng chịt, phong tỏa trước mặt tất cả không gian, đồng thời phong bế đối phương đường lui. Nam tử trung niên nguyên bản muốn cố kỹ trọng thi, lấy lúc trước phương thức định trụ những này quyền ảnh, nhưng tại nhìn thấy số lượng khủng bố về sau, không nhịn được từ bỏ điểm này. "Rời." Nam tử trung niên khẽ nhả ra, "Vâng, sinh." Tay trái gặp trống không ngang đợi mua. Thân thể tại cái này cố lực lượng kéo giãn phía dưới, cấp tốc hướng về bên bình di mà đi đặt ở trong mắt người khác, đây chính là lăng không lưỡng ngang, ngự ý mà đi thủ đoạn. Trong lúc phất tay, thiên địa lực lượng vì đó điều động. Cho dù Lăng Tiêu tại cái này một khắc cũng không nhịn được nheo lại hai mắt, nhanh chóng trong đầu suy tư tới loại này thủ đoạn nơi phát ra. Mà tại giờ khắc này, Tà Vân thành chủ, cũng chính là Chu Hảo phụ thân đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Đây là ngôn linh thuật. Chương 1168. Ngôn linh thuật. Chương 1168. Ngôn linh thuật. Ngôn linh thuật. Tại đến Lăng Tiêu đám người cấp độ này, bọn họ cảm giác lĩnh vực tự nhiên có thể mở rộng đến cực lớn phạm vi bên trong. Như sự tình tại thần hồn phương diện có chỗ năng khiếu, càng là có thể trong khoảnh khắc thăm dò nửa tòa thành trì lớn nhỏ lĩnh vực. Nếu như có thể có một ít đặc thù pháp bảo, lại đem cái phạm vi lại mở rộng một lần, cũng chưa chắc không thể được. Lăng Tiêu năng lực nhận biết, không tính đặc biệt cường đại, nhưng cũng không yếu. Lần này hắn đến một bên, vốn là vì cứu vớt Tả Vân thành chủ một nhà. Bởi vậy tại thành chủ mở miệng nháy mắt, Lăng Tiêu liền nghe lời này, không nhịn được nhẹ giọng thì thầm một câu, lông mày hơi nhíu lại. Tại Lăng Tiêu trong nhận thức biết, bao gồm Hải Thần ký ức 043 lực, có rất nhiều công pháp võ kỹ, lại duy chỉ có không có đối loại này đặc thù công pháp hiểu rõ đối với cái này, Lăng Tiêu cảm thấy 10 phần kỳ quái. Chính hắn không có đối với phương diện này hiểu rõ, rất bình thường. Dù sao Lăng Tiêu cũng không phải là đến từ hoang cổ vực cùng cái này tinh hệ, chưa nghe nói qua cùng loại công pháp võ kỹ, hoàn toàn ở vào hợp lý phạm vi bên trong. Nhưng Hải Thần tiền bối, nhưng là tồn tại ở hoang cổ vực phụ cận. Theo lý mà nói, không có khả năng không có liên quan tới phương diện này nhận biết. Chính là nghĩ tới chỗ này, Lăng Tiêu trong lòng mới không nhịn được sinh ra một loại kỳ quái ý nghĩ. Tốt tại, Lăng Tiêu không biết, lại có người khác biết. Tà Vân thành chủ Chu Thiên Ban cho một mực đang nhìn chăm chú tình hình trong sân, quan sát song phương giao chiến. Nhìn thấy Lăng Tiêu cau mày nháy mắt, hắn liền minh bạch Lăng Tiêu đối với phương diện này không hề hiểu rõ, mà lấy đối phương thần hồn cường độ, lại đủ để nghe rõ nơi đây âm thanh, dứt khoát đồng thời mở miệng nói ra. Cái gọi là ngôn linh thuật, cũng không phải là bao nhiêu thần bí tồn tại, kỳ thật nó là tinh thần công kích cùng âm thanh võ kỹ, cả hai dung hợp đi ra võ kỹ. Thi triển chiêu số lúc, người thi thuật ý chí kéo dài đến ngoại giới, sau đó thông qua sức mạnh tinh thần mạnh mẽ hoặc lực lượng thần hồn, khởi động giữa thiên địa linh lực, lại tiến hành đối với sóng âm võ kỹ nghiên cứu, làm cho chính mình âm thanh âm ẩn chứa lực lượng cường đại, ngắn ngủi thay thế giữa thiên địa ý thức, từ đó đạt tới các loại thần kỳ hiệu quả. Nhưng loại này lực lượng tuy mạnh, hai hại nhưng cũng không nhỏ, bởi vì lời nói mới nói đến nơi đây, nam tử trung niên sắc mặt không nhịn được giận dữ. Hắn há có thể dung nhẫn có người khác tại cái này kể ra như thế công pháp huyền bí, lập tức liền một trường hướng về Tả Vân thành chủ đám người vị trí trung tâm phụ đệ đánh ra. Một trường này uy năng cực kỳ khủng bố, đầy đủ điều động giữa thiên địa lực lượng đối phương am hiểu tại ngôn linh thuật, bản thân lại là tá thiên cảnh giới cường giả, nhất cử nhất động ở giữa đều ẩn chứa lớn lao uy năng. Chỉ cái này một trường đã đủ để dung chuyển phụ thành chủ trận pháp, liền tính không thể đem trận pháp đánh vỡ, nhưng cũng đủ để nhấc lên kịch liệt chấn động, để Chu Hào đám người vì đó lo lắng ý niệm trong lòng lóe lên mấy mắt. Lăng Tiêu thân hình lóe lên, ngăn tại phụ thành chủ phía trước. Hắn trực tiếp hướng về phía trước đánh ra một quyền, kinh khủng cự lực nháy mắt diễn sinh mà ra, đem cái tiêu cự trưởng nện đến vỡ nát. Nhưng ngay một khắc này, Lăng Tiêu bên người, một vệt bóng trắng cực tốc hướng bên này lướt đi tới. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích, cấp tốc đem hiện lên. Theo xem thường phương hướng nhìn lại, quả nhiên, xuất thủ người chính là tâm phía trước Vân lão. Hắn giờ phút này, trạng thái khôi phục không ít, sắc mặt một lần nữa hồng nhuận. Hiển nhiên là thừa dịp Lăng Tiêu cùng nam tử trung niên giao thủ thời khắc, dùng một số đặc thù linh dược, đem lúc trước nói tới thương thế khôi phục lại. Đối với cái này, Lăng Tiêu không ngạc nhiên chút nào, đối phương đường đường tá thiên cảnh giới cao thủ, liền tính chỉ có một tầng tu vi, đó cũng là chân thực tá thiên cảnh. Trên thân dấu chút pháp bảo, lưu chút đan dược, xác thực là chuyện rất bình thường. Thật nếu là bị chính mình một trận thủ đoạn liền đánh không có chút nào chiến lực, đó mới là có chút kỳ quái đây. Liết hai người một cái, nhìn thấy hai người thành thế đối chọi, đem chính mình vây vào giữa, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trên mặt không hề sợ hãi, chỉ là từ tốn nói: "Thành chủ, còn mời nói tiếp." Chương 1169. Chính diện ép tới. Chương 1169. Chính diện ép tới. "Hừ, quân vọng tiểu tử, không biết trời cao đất rộng." Nam tử trung niên quát lạnh một tiếng, lập tức phi thân mà lên. Hai tay kéo theo thiên địa chi lực, ngang nhiên hóa thành hai cái cự quyền, hướng về Lăng Tiêu giáp công tới. Một bên Vân lão thấy thế, đồng dạng phi thân lên, hướng về Lăng Tiêu cùng một chỗ công tới. Người giữa không trung, hắn lần thứ hai vung ra bụi bặm phía dưới râu bạc trắng lập tức xoắn cùng một chỗ, hướng bên ngoài tiến hành lan tràn cùng bành trướng. Trong nháy mắt, bụi bặm đã hóa thành mấy chục trượng chi trường, giống như một đầu bay lên màu trắng cự mãng. Lập tức, Vân lão thao tác bụi bặm hướng về Lăng Tiêu công tới, đồng thời nhắc nhở: "Tống đại sư, còn mời nhất thiết phải cẩn thận, tiểu tử này công pháp cực kỳ cổ quái, tuyệt không phải bình thường bất hủ cảnh giới." "Biết, yên tâm đi." Được xưng là Tống đại sư nam tử trung niên lên tiếng, sắc mặt mười phần tự tin. Không biết là vì hắn có 10 phần sức mạnh, còn là hắn căn bản không có đem Lăng Tiêu để vào mắt. Nhìn thấy Tống đại sư bộ dáng này, Vân lão không khỏi thầm than một tiếng, trong lòng mơ hồ sinh ra một tia lo lắng. Nếu là đối phương thật không có nghe chính mình lời nói, quá mức khinh thị Lăng Tiêu, rất có thể sẽ thiệt thòi lớn. Lúc trước thời điểm, hắn chính là như vậy, suýt nữa cắm ở Lăng Tiêu trong tay, vì đó chém giết. Nhìn hai người này cùng nhau công tới, Tà Vân thành chủ không khỏi hít một hơi thật sâu, phi tốc đem đến tiếp sau lời nói nói ra, cho Lăng Tiêu cung cấp biện pháp ứng đối. Nôn linh thuật cũng không phải là không có nhược điểm, nó thay hại kỳ thật rất nhiều. Đáng tiếc là Tống đại sư đã sớm nghĩ tới điểm này. Dù cho Lăng Tiêu ngăn tại phủ thành chủ trận pháp phía trước, trên mặt của hắn cũng không có mảy may bối rối. Tại kích phát ra hai đạo luồng khí xoáy, công kích về phía Lăng Tiêu đồng thời, Tống đại sư thân hình đã bay lên. Tay trái Lăng không nắm chặt chấn động, nôn linh thuật lại lần nữa tại trên không tạo thành. Sau đó, hắn hét to lên tiếng nói: "Tiến tĩnh." Theo đạo thanh âm này rơi xuống, giữa thiên địa đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Chợt, một đạo tiếng gầm cấp tốc lướt qua trên không, lan tràn đến phủ thành chủ phía trên, bao phủ đi xuống, phong tỏa ngăn cản đối ứng không gian. Giờ khắc này, Lăng Tiêu ánh mắt có khả năng thấy rõ ràng Tả Vân thành chủ trước miệng, tựa hồ là tại nói cái gì, nhưng cũng không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Phản phất bọn họ đều bị đạo kia thần kỳ tia sáng chỗ che đậy, không cách nào lan tràn ra mảy may. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu lập tức trong lòng hiểu rõ. Lập tức, hắn phi tốc đem lực lượng thần hồn thăm dò vào trận pháp bên trong, thử nghiệm lắng nghe lên âm thanh. Chu Hào mấy người cảm nhận được trận pháp nhận đến xúc động, cùng với mơ hồ truyền đến Lăng Tiêu khí tức, lập tức làm lên đường đối. Bọn họ thao túng trận pháp, đem bộ phận lực lượng phóng thích vào thể nội, tùy ý Lăng Tiêu lực lượng thần hồn truyền vào nội bộ. Nhưng mà, cho dù là dạng này, Lăng Tiêu như cũng nghe không được bất kỳ thanh âm gì tồn tại. Thấy cảnh này, Tống đại sư lập tức cười ha ha. "Tiểu tử, cái kia Tạ Vân thành thành chủ liền tính biết luôn linh thuật nhược điểm lại có thể thế nào? Ngươi nghe không được âm thanh, sẽ cùng tại không có biện pháp. Hoặc là ngươi bây giờ ngoan ngoãn đầu hàng, có lẽ hoàn hồn tinh tổ chức còn có thể thả ngươi một con đường sống, nếu không liền thản nhiên chịu chết đi." Thanh âm này nổ vang ở chân trời, rơi vào trong thai của mọi người. Tạ Vân thành chủ sắc mặt lập tức biến đổi, giờ mới hiểu được Lăng Tiêu lúc trước nhíu mày cùng kích phát thần hồn nguyên nhân. Nhưng mà, nghe Tống đại sư lời nói, Lăng Tiêu khẽ miệng nhưng là khơi gợi lên một vệt cười lạnh. Chợt, thanh âm của hắn vang vọng bốn phương, lạnh lùng nói: "Không quan trọng, đối phó ngươi lúc đầu cũng không cần biết cái gì cái gọi là nhược điểm, chính diện nghiền ép lên đến liền là." Dứt lời, Lăng Tiêu đột nhiên phát động hét dài một tiếng, Huyền Hải thần công phi tốc vận chuyển. Tay phải thanh linh kiếm hiện lên, đưa tay hai đạo kiếm khí bổ tới, liền đem cái kia hai đạo quyền ảnh chém thành mảnh vỡ. Sau đó, Lăng Tiêu thân thể lơ lửng mà lên, sắc mặt vô hỉ vô bi, tay trái ầm vang tại hư không đè xuống tư thái, giống như thần chỉ kiếp sau công. Chương 1170. Trọng thương Tống đại sư. Chương 1170. Trọng thương Tống đại sư. Một trường đè xuống, hư không bên trong nhưng cũng không xuất hiện bất kỳ công kích. Ngay tại Vân lão trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra thời điểm, không gian bên trong đột nhiên nổi lên một cỗ chấn động kịch liệt. Cỗ ba động này cực kỳ bí ẩn, trong nháy mắt liền rơi xuống trước người hắn. Sau đó, Vân lão trước mặt hư không đột nhiên bóp méo, cuối cùng từ trong bay ra một đạo màu xanh thẳm quyền ảnh. Ầm. Đạo này quyền ảnh đến cực kỳ quỷ dị, một khi xuất hiện, thoáng chốc ở giữa đánh trúng tại Vân lão trên cổ tay, làm cho trong tay hắn bụi bặm rời khỏi tay. Mà không Vân lão kéo dài linh lực quán đâu, đánh thẳng tới màu trắng cự mãng lập tức bể bại suy sụp, hình thể phi tốc rút lại. Trong nháy mắt, nó liền chỉ còn lại có nguyên bản 1/10 lớn nhỏ, hướng về bụi bặm rút về trở về. Một chiêu này, rõ ràng là Lăng Tiêu lúc trước thông qua hệ thống tu bổ lỗ thủng, được đến hoàn toàn mới chiêu thức, không gian quyền. Cửa bọn họ không gian quyền pháp, cực kỳ lợi hại, nó có thể nháy mắt xa xôi hư không đánh ra công kích, có thần quỷ khó lường năng lực. Bây giờ bị Lăng Tiêu tại thực chiến bên trong dùng ra, lập tức lấy được kỳ hiệu, để Vân lão ăn thiệt thòi lớn. Phía sau phát sinh kỳ biến, sát thực để Tống đại sư trong lòng vì thế mà kinh ngạc, hắn vội vàng hướng phía sau nhìn, muốn xem xét một cái Vân lão đến tụt cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng ngay một khắc này, Tống đại sư lại nghe được Vân lão đột nhiên quát: "Lưu ý." Trong lòng hiện lên một lần báo động, Tống đại sư thầm nghĩ không ổn. Hắn cuối cùng ý thức được, Lăng Tiêu là đang chơi kế điệu hổ ly sơn đối phương lấy thủ đoạn đặc thủ, phân tán chính mình rót ý lực, sau đó thừa cơ lấn người tiến lên. Chính mình mặc dù am hiểu ngôn linh thuật, cũng có thể khởi động thiên địa chi lực, trên thực tế càng thêm am hiểu là công kích từ xa. Thật nếu là thiếp thân chiến đấu, tất nhiên sẽ nháy mắt rơi xuống hạ phong. Lăng Tiêu hiển nhiên là đoán chắc điểm này, cái này mới âm thầm bày ra một cái sát cục chờ đợi lên chính mình xa lưới. Ngay tại những ngày suy nghĩ, tại Tống đại sư trong đầu bên trong lóe lên mấy mắt, Lăng Tiêu thân hình đã gần sát tới. Tay phải hắn đột nhiên sáng lên, vô số kim mang từ trong bộ phát ra, giống như cuồng phong bạo vũ hướng về phía trước phun ra mà đến. Những này kim mang, bất ngờ chính là tinh vẫn lưu kim. Trong nháy mắt, màu vàng dây nhỏ xuyên qua phòng ngự, dễ như trở bàn tay xuyên thấu Tống đại sư huyết nhục kinh mạch cùng xương cốt, tại nội bộ tàn phá bừa bãi ở vào phía trước nhất, xuyên thấu năng lực cường đại nhất mấy sợi tinh vẫn lưu kim, càng là trực tiếp thấu thể mà qua, từ thân thể bên trong xuyên thấu qua. Tống đại sư tại chỗ miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Vẹn vẹn một kích, liền đả thương nặng tá thiên cảnh giới cao thủ, như vậy chiến tích, đủ để khinh thường quần hùng không. Dù cho là Vân lão, tại cái này một khắc cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt, miệng há lớn đến suýt nữa chật khớp. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua những cái kia kim quang, ánh mắt lóe lên vô tận nghĩ mà sợ cùng bối rối. Chẳng lẽ, Lăng Tiêu lúc trước vậy mà còn lưu thủ? Bằng không mà nói, nếu là vừa bắt đầu hắn liền sử dụng ra loại này kim quang đến, không có chút nào phòng bị phía dưới, cho dù là hắn cũng muốn nuốt hận ngay tại chỗ. Cái này Lăng Tiêu, thực lực làm sao sẽ khủng bố như vậy? Đả thương nặng Tống đại sư, Lăng Tiêu không có chút nào dừng tay tính toán, hắn cánh tay trái chỉ lên trời một lần hành động, hóa thành sống bàn tay hình, đột nhiên hướng phía dưới bổ xuống. Sát ý nồng nặc, nháy mắt phóng lên tận trời, bao phủ tại toàn bộ trong phủ thành chủ. Cho dù là nam tử tóc vàng, giờ phút này cũng minh bạch Lăng Tiêu là chân chính thật sự nổi giận, muốn tốc chiến tốc thắng. Nhìn thấy 31 một màn này, Vân lão trong mắt không khỏi lóe lên một tia vẻ đau xót. Bàn tay hắn ầm vang đập vào chính mình trên ngực, đột nhiên phun ra một cái tâm đầu huyết. Cái này cửa ra vào tâm đầu huyết, trực tiếp phun tại trở lại trước người hắn bụi bặm bên trên. Trong một chớp mắt, bụi bặm không gió mà bay, tự phát trôi lơ lửng, phát tán ra cực kỳ khủng bố nồng đậm uy áp. Cố uy áp này cường đại, dù cho là Lăng Tiêu cũng theo đó ghé mắt, không nhịn được dừng tay lại bên trong động tác, chân chính coi trọng. Chương 1171, Thánh khí bụi bặm. Chương 1171, Thánh khí bụi bặm. Vân lão có thể làm đến loại này tình trạng, xác thực là vượt quá Lăng Tiêu dự liệu. Trên thực tế, Lăng Tiêu vẫn luôn không có đem cái này Vân lão để vào mắt. Nhất là Tống đại sư xuất thủ về sau, trên lệch của song phương lập tức bị kéo đến cực lớn. Theo lúc trước giao thủ bên trong, Lăng Tiêu sớm đã đoán được, Vân lão tu vi ở vào tá thiên cảnh giới một tầng tả hữu. Thiên kia Tống đại sư, nhưng là ở vào nhị trọng thiên. Bất quá hắn tu vi tương đối phù phiếm, so với mập tu sĩ đám người trên lệch cực lớn, năng lực thực chiến càng là ngày đêm khác biệt. Cho dù vị này Tống đại sư có một tay ngôn linh thuật, động một tí kích phát thiên địa chi lực, nhìn qua cực kỳ cường đại 30. Nhưng trên thực tế, nhược điểm của hắn nhưng cũng hết sức rõ ràng. Dĩ nhiên, Tạ Vân thành chủ không thể rõ ràng nói ra kết quả, thế nhưng cái gọi là nhược điểm, kỳ thật chính Lăng Tiêu cũng có thể đoán được, đó chính là đối phương không am hiểu tại cận chiến. Trên thực tế, Lăng Tiêu rõ ràng, phần lớn am hiểu tại công kích từ xa cường giả, cơ bản đều tại cận chiến bên trong có cực lớn sơ hở. Cái này không chỉ là sở trường vấn đề, đồng dạng cùng công pháp võ kỹ không nhỏ quan hệ. Cho dù là lúc trước theo đuổi giết Huyền Không lão tổ, cùng mập tu sĩ cùng một chỗ cái kia Tử Diên, nàng tại cận chiến phương diện cũng không quá cường. Chỉ là dựa vào một tay có thể đánh xuyên linh hồn dao ngắn, mới có sức đánh một trận. Mà trước mắt Tống đại sư, hiển nhiên muốn so đối phương kém quá nhiều. Nhưng bây giờ, liền tại Lăng Tiêu chiếm thượng phòng, chuẩn bị thừa thắng xông lên, giết chết Tống đại sư giờ khắc này. Lúc trước một mực ở vào thế yếu Vân lão, nhưng là đột nhiên mạnh mẽ lên. Tại phun ra chiếc kia tâm đầu huyết về sau, trong tay Vân lão đùi bặm nhận lấy lớn lao kích thích, kích phát ra hoảng sợ chi uy. Cỗ lực lượng này cuồn cuộn thiên địa, tràn ngập tang thương cảm giác, cực kỳ hùng hồn. Cho dù là Lăng Tiêu, tại cái này một khắc cũng không khỏi phải thu lại sát ý, hết sức chăm chú ứng đối. Chẳng lẽ, đây là kiệt khí? Cảm giác cỗ kia khí thế cường đại, Lăng Tiêu không khỏi nhắm lại lên hai mắt, thấp giọng tự nói. Lúc trước lúc giao thủ, Lăng Tiêu thật đúng là không có chú ý điểm này. Hắn chỉ biết là Vân lão dùng bùi bặm chặn lại chính mình thanh linh kiếm, lại không thể ngờ tới đối phương pháp bảo vậy mà có lai lịch lớn. Binh khí, bảo vật một loại đồ vật, đều có riêng phần mình khác biệt phẩm chất cấp độ, theo thứ tự đối ứng tu vi cảnh giới phân chia đối với Lăng Tiêu đám người thực lực đến nói, có khả năng phát huy được tác dụng, ít nhất cũng là muốn đối nên bất hủ cảnh giới cấp bậc pháp bảo, hoặc là đối ứng tá thiên cảnh giới. Lăng Tiêu từ trong tay Tử Diên được đến giới Long Tiên, chính là ở vào đối ứng tá thiên cảnh giới đẳng cấp bên trong. Như thanh linh kiếm một đám, thì là đối ứng bất hủ cảnh giới. Tại khác biệt nhân khẩu bên trong, những bảo vật này cấp độ cách gọi, tên khác biệt đối với Lăng Tiêu mà nói, càng thích đem cái trước xưng là thánh khí, cái sau xưng là chuẩn thánh khí. Như giới Long Tiên, trên thực tế liền thuộc về thánh khí phạm chủ. Mà trước mắt chuôi này phất trần chỗ hiện ra khí tức, rõ ràng liền ở vào cái phạm vi bên trong. Quả nhiên, liền tại Lăng Tiêu suy nghĩ dâng lên ngay mắt, phất trần bên trên đột nhiên tách ra vô số màu trắng quang mang. Bọn họ hóa thành vô số đạo ngắn mũi tia sáng, giống như Lăng Tiêu chỗ kích phát tinh vẫn lưu kỳ một dạng, hướng về Lăng Tiêu bên này nổ bắn ra mà đến. Lăng Tiêu tâm thần khẽ động, linh lực bản nguyên dây lát 867 ở giữa tuôn ra bên ngoài cơ thể, tại trên không tạo dựng ra đến mấy tầng phòng ngự. Nhưng mà, vô luận Lăng Tiêu đem ngưng tụ thành tâm thuẫn, vẫn là hóa thành từng đạo nhỏ bé mắt kính, đều không thể ngăn cản mảy may. Tinh vẫn lưu kim. Giờ khắc này, Lăng Tiêu phát ra quát khẽ một tiếng, lập tức lần thứ hai kích thích lên vô số màu vàng đường cong, cùng hắn chính diện đối công tới. Hắn đúng là muốn lấy công thay mặt trông coi. Trong chốc lát, Vân lão Bạch Quang cùng Lăng Tiêu kịp đến, xung kích cùng một chỗ, song phương cùng một chỗ triệt tiêu tại trên không. Trong nháy mắt, song phương liền đã lẫn nhau đối công đánh gần ngàn nhận. Mắt thấy đến màu trắng tia sáng cũng vô pháp đánh bại Lăng Tiêu, trong lòng Vân lão không khỏi sinh ra một ít bối rối. Nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể hết sức tiến hành kiên trì chờ đợi Tống đại sư khôi phục. Chương 1172, bại hai người. Chương 1172, bại hai người. Bây giờ chiến đấu sớm đã vượt qua gay cấn, tiến vào hồi cuối giai đoạn. Nếu không phải là vì tính mệnh, Vân lão cũng không muốn vào lúc này xuất thủ, đi xúc động Lăng Tiêu rủi ro. Tốt tại, hắn cái này bùi bẩm uy năng cực mạnh, chung quy là gánh vác Lăng Tiêu cái này sóng xung kích, miễn cưỡng đem chiến cuộc kéo đến trạng thái thăng bằng. Bây giờ hắn chỉ có thể chờ đợi Tống đại sư kịp thời khôi phục lại. Liếc một cái Lăng Tiêu thả ra tinh vẫn lưu kim, Tống đại sư ánh mắt lóe lên một tia e ngại. Hắn phí sức từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy cái đan dược, đem nuốt vào trong bụng, tiến hành lên luyện hóa. Dược lực bàng bạc cấp tốc dung nhập thân thể, khôi phục lại thương thế. Thừa dịp cơ hội này, Tống đại sư nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, suy tư ứng đối chi pháp. Một lát sau, thương thế của hắn tại dược hiệu bên dưới khôi phục hơn phân nửa, đã một lần nữa nắm giữ 8 thành sức chiến đấu. Lập tức, hắn lần thứ 2 đứng dậy, trong tay bóp ra mấy cái ấn quyết, cách không hướng về Lăng Tiêu phát ra giống to một tiếng. Chấn. Giờ khắc này, Lăng Tiêu thân thể không nhịn được run lên. Tại cảm giác của hắn bên trong, kịch liệt chấn động âm thanh nháy mắt lan tràn tới trước người hắn, vọt vào trong thai của hắn. Tại Lăng Tiêu cảm giác bên trong, phản phất có mấy chục cái khủng bố cự thú duy trì liên tục tiến hành phát ra gào thét. Bọn họ nhiễu loạn Lăng Tiêu thần kinh, quấy nhiều ý chí của hắn cùng phán đoán, muốn để hắn tại chiến đấu bên trong sai lầm, bị thua tại Vân lão bùi bằng phía dưới ý thức được Tống đại sư tính toán, Lăng Tiêu lông mày không nhịn được nhíu chặt. Phương này chấn động chi ý, cũng không phải là bình thường sóng âm võ kỹ, mà là nắm giữ chân chính uy năng. Bởi vậy, thứ này cũng không phải là đơn thuần dùng linh lực liền có thể ngăn cách được, mà là trực tiếp vang vọng tại Lăng Tiêu bên tai, cùng với thần hồn bên trong. A, thần hồn. Đột nhiên, một đạo linh quang tại Lăng Tiêu trong đầu bên trong hiện lên, để hắn sinh ra một ít liên tưởng. Lúc trước, Tà Vân thành chủ từng nói qua, Nôn linh thuật uy năng là xây dựng ở lực lượng tinh thần cùng sóng âm vo kỹ hai tầng dung hợp phía dưới sản vật. Như vậy, nếu như chính mình đồng dạng vận dụng thần hồn bên trong bí pháp, có lẽ liền có thể đem thanh âm này che đậy lại, thậm chí tiến hành phản sát. Nghĩ tới những thứ này, Lăng Tiêu trực tiếp thử. Lập tức, hắn đã vận hành lên thần pháp ngàn niệm, lực lượng thần hồn cấp tốc phun trào, cấu trúc thành đa trọng phòng ngự, tạo dựng ra một đạo tường đồng vết sắt. Quả nhiên, tại cái này tầng phòng ngự tạo dựng lên về sau, Lăng Tiêu bên tai âm thanh cứ thế biến mất không thấy, lại không nhận đến một tia quấy nhiễu. Nguyên lai là dạng này. Xem ra lúc trước Tạ Vân thành chủ muốn nói nhược điểm, có lẽ cũng không phải là cận chiến, mà là cái này mới đúng. Âm thầm trầm ngâm một câu, Lăng Tiêu chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Lập tức, thần pháp ngàn niệm lại lần nữa vận hành tại thần hồn bên trong, ngưng tụ thành hai cây trường mâu. Bọn họ tại tụ lực sau một lát, trực tiếp hướng về phương xa Tống đại sư công kích mà đi. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu quanh thân ngoại giới, cấp tốc hiện ra một bộ áo giáp. Tay trái trong lòng bàn tay, Tử U tinh thạch một lần nữa bị thả lại bên trong thắt lưng không gian, thay vào đó thì là một cái trường mâu khăn. Giờ khắc này, Lăng Tiêu cánh tay trái kéo về phía sau, cấp tốc tụ lực, sau đó đột nhiên hướng về phía trước ném ra trường mâu, hướng về Vân lão bàn tới. Thần hồn bên trong, chuẩn bị đã lâu công kích càng là đồng thời đâm ra, trực tiếp công về phía Tống đại sư. Lúc này Vân lão đang toàn lực duy trì lấy trong tay bùi bặm, hoàn toàn không thể chú ý tới tình huống ngoại giới. Bởi vậy, căn này trường mâu nháy mắt xuyên thấu lồng ngực của hắn, đem thân thể của hắn đính tại phương xa một tòa trên vách tường. Không có Vân lão lực lượng chống đỡ, cho dù là chân chính thánh khí, giờ phút này cũng không có uy năng, trực tiếp ngã xuống tại mặt đất. Bên kia, Tống đại sư cuối cùng phát giác nguy hiểm, nhưng đã không có ứng đối cơ hội, thần hồn nháy mắt bị mấy cây trường mâu xuyên qua. Hắn mặt như giấy vàng, thân thể lay động một cái, đột nhiên té xỉu tại mặt đất. Chương 1173, mua mệnh. Chương 1173, mua mệnh. Phiên này ác chiến về sau, chiến đấu cuối cùng rơi đến cuối âm thanh. Vô luận là Vân lão, vẫn là chạy đến hỗ trợ Tống đại sư, toàn bộ bại trận tại Lăng Tiêu trong tay. Phiên này kết quả, xác thực để nam tử tóc vàng có chút không thể tiếp nhận. Hắn thực lực bản thân rất yếu, Lăng Tiêu chỉ cần một ngón tay đều có thể đem nghiền ép, tự nhiên không cách nào trở thành dựa vào. Trên thực tế, nam tử tóc vàng một mực chỗ dựa vào, trả xong toàn bộ phía sau hoàn hồn tinh tổ chức. Nhưng bây giờ, hồn sao bởi vì làm việc cấp tiến, đắc tội không ít người, nhận lấy kịch liệt tương đối, gặp phải các đại thế lực bao vây chặn đánh. Bây giờ dưới tình huống, cho dù có chi viện, chỉ sợ cũng hứa muốn tại mấy ngày về sau mới có thể đến. Nguyên nhân chính là như vậy, thời khắc này nam tử tóc vàng đã hoàn toàn không có ỷ vào. Lăng Tiêu chậm rãi đi lên phía trước, sắc mặt không vui không buồn, không có chút nào chiến thắng hai tên tá thiên cảnh giới cao thủ vui sướng 547. Phần này bình tĩnh, rơi vào trọng thương Vân lão hai người trong mắt, lập tức để bọn họ con ngươi vì đó co rụt lại. Mơ hồ trong đó, bọn họ ý thức được cái gì, trong mắt không khỏi hiện lên một tia hối hận. Có thể nam tử tóc vàng tự nhiên nhìn không ra những này, hắn giờ phút này, trong lòng đã tràn đầy hoảng hốt, liên tục tiến hành lùi lại, trong miệng chính càng là lẩm bẩm nói: "Ngươi không thể giết ta, ta là hoàn hồn tinh tổ chức nhị công tử, ngươi nếu là giết ta, phụ thân tuyệt đối sẽ phái người truy sát ngươi. Đến lúc đó, vô luận là chính ngươi, vẫn là nhà của ngươi người bằng hữu, đều sẽ nhận đến vô tận truy sát chết đi." Lời này mới ra, Vân lão sắc mặt lập tức cứng đờ, muốn mở miệng tiến hành ngăn cản. Nhưng giờ phút này, trước ngực của hắn đang cắm một cái trường mâu, đem hắn đính tại trên vách tường. Thoáng dùng sức, chính là một cỗ huyết dịch từ trong cổ họng tuôn ra, diễn sinh mà đến kịch liệt đau nhức cùng thương thế tái phát, căn bản để hắn không cách nào mở miệng. Trong lúc nhất thời, Vân lão có thể nói là cấp thiết không được. Tên hoàn khố tử đệ này, thật là ngu ngốc lợi hại. Rõ ràng bên mình đã lâm vào thế yếu, vậy mà còn muốn lấy thế lực để người, cái này sao có thể hữu dụng? Huống chi, loại này dưới cục diện còn dám uy hiếp đối phương, loại này cách làm không khác là đang tìm cái chết. Quả nhiên, nghe nói như thế về sau, trong mắt Lăng Tiêu không khỏi hiện lên một ít sát ý lạnh thấu xương lửa giận, tại ngực của hắn trong bụng đột nhiên dâng lên, tiếp theo hóa thành thực chất thái dương tinh viêm tiêu đốt tại quanh thân. Nhưng mà, dù cho là từ hỏa diễm đốt lên, nhưng quanh mình không khí lại không có chút nào ấm lên, ngược lại là thay đổi đến càng thêm rét lạnh. Nếu như có Cửu Thiên Huyền Băng giáng lâm thế gian, hút đi phụ cận tất cả nhiệt lượng. Lần thứ hai tiến lên trước hai bước, Lăng Tiêu hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm trước mắt nam tử tóc vàng, lạnh lùng nói: "Thế nào, ngươi là đang uy hiếp ta?" Nghe nói như thế, nam tử tóc vàng sắc mặt đã cuối cùng ý thức được chính mình lúc trước nói cái gì. Tốt tại kẻ ngu ngàn lo, nhất định có được một. Người này cuối cùng là tại nguy hiểm bên trong tìm tới một cái cọng cỏ cứu mạng, vội vàng phủ nhận nói: "Không phải, ta không có đang uy hiếp ngươi, chỉ là phụ thân ta luôn luôn cưng chiều ta, vụ trộm làm qua những chuyện tương tự. Ta không hy vọng dạng này, hy vọng song phương có khả năng hòa bình giải quyết." Hoàn hồn tinh tổ chức nguyện ý trả giá đắt, lấy dư thừa tài chính bảo vật đến mua mệnh của ta. Nói đến đây, nam tử tóc vàng cẩn thận từng ly từng tí liếc Lăng Tiêu con mắt. Nhìn thấy Lăng Tiêu cũng không có ý phản bác, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nhìn về phía cách đó không xa Chu Hào đám người, lập tức kế thượng tâm đầu, vội vàng nói: "Đối với Tạ Vân Thành kế hoạch, chúng ta cũng sẽ toàn diện đình chỉ. Điều kiện như vậy, rất thích hợp a." "Hừ." Nhưng mà, Lăng Tiêu nhưng là khinh thường hừ lạnh một tiếng, đối phương lúc trước nói ra như thế uy hiếp, cho dù tính toán hữu cơ trí, dùng những lời khác tròn đi qua. Nhưng Lăng Tiêu trong mắt sắc ý, nhưng là không có chút nào tan rã. "Những này hoàn toàn không đủ để mua ngươi mệnh, ta khuyên ngươi vẫn là thật tốt lại suy nghĩ một chút." Chương 1174, thẻ đánh bạc. Chương 1174, thẻ đánh bạc. Hoàn hồn tinh tổ chức thiếu chủ mệnh, cũng không phải tốt như vậy mua, nếu như ngươi không bỏ ra nổi đầy đủ thẻ đánh bạc, ta trước hết giúp ngươi thu. Đối với nam tử tóc vàng lời nói, Lăng Tiêu cũng không lộ vẻ xúc động. Tới ngược lại, nghe đến Lăng Tiêu lời nói, nam tử tóc vàng nhưng là hoảng hốt không thôi, thậm chí toàn thân đều phát run lên đối với Lăng Tiêu trong miệng uy hiếp, hắn không có chút nào lo lắng. Chỉ bằng sắc khí, liền có thể xác nhận Lăng Tiêu nói tới không có một tia lời nói dối. Nếu như chính mình thật không bỏ ra nổi quả cần đến, chỉ sợ hắn thật sẽ giết chết chính mình. Trong lúc nhất thời, nam tử tóc vàng trong đầu suy nghĩ xoay chuyển. Hắn phi tốc tại trong trí nhớ tìm kiếm, suy tư có gì có thể thay đổi chính mình mệnh. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lòng hắn sợ hãi càng cao. Cuối cùng, một đạo linh quang hiện lên, nam tử tóc vàng đột nhiên nhớ tới chính mình một lá bài tẩy. Lập tức, thân thể của hắn đột nhiên nhẹ nhõm xuống dưới, lại không có lúc trước run rẩy tư thái, thay vào đó thì là cực hạn tự tin. "Lăng Tiêu, thực lực của ngươi rất mạnh, điểm này ta thừa nhận. Dù sao cũng là Liền Vân lão cùng Tống đại sư đều cầm ngươi không có biện pháp, chỉ dựa vào một cái ta, tự nhiên là bất lực. Bất quá, nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng lúc, dù cho là ngươi, có khả năng đánh bại Tá Thiên cảnh giới cao thủ lại có thể thế nào? Ngươi có thể cứu được Tạ Vân thành chủ một nhà, liệu có thể cứu được toàn thành người sao?" Nghe nói như thế, Lăng Tiêu trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khác lạ, vụ trộm thì là tích chứa một vẻ khinh miệt. Bất quá, Lăng Tiêu cũng không có nói thẳng ra bản thân lúc trước tình huống, mà là tùy ý người này càn rỡ cười, chỉ là nhàn nhạt hỏi: "Lời này của ngươi là có ý gì?" Quả nhiên, nam tử tóc vàng lộ ra nụ cười đắc ý, nói: "Thật cho ngươi biết, sớm tại chúng ta đến phía trước, tổ chức liền đã tại nghiêng xuống Phương Vân Thành, bố trí xong trận pháp. Tòa trận pháp này nắm giữ hiệu quả là hiến tế, lại bây giờ đã ở vào chờ kích hoạt trạng thái, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, liền có thể kích phát khởi động. Đến lúc đó, liền tính ngươi có thể còn sống sót, toàn bộ thành trì người lại có thể sống sót sao? Nghe lời này, Tà Vân thành thành chủ sắc mặt lập tức đại biến, lập tức nổi giận mắng: "Tiểu nhân hèn hạ, các ngươi sao dám làm ra dạng này sự tình, vậy mà muốn hiến tế toàn bộ thành trì toàn bộ sinh linh? Ngươi..." Khụ khụ. Trong lúc nhất thời, Tà Vân thành chủ khí huyết dâng lên, lập tức kịch liệt ho khan. Nhưng mà, Lăng Tiêu nhìn về phía nam tử tóc vàng trong mắt, như cũng như lúc trước như vậy là nhạt, không có biến hóa chút nào. Phản phất toàn bộ thành trì sinh linh chết sống, trong mắt hắn đều không có chút ý nghĩa nào. Cắt nhưng ở giữa, tóc vàng nam con ngươi co rụt lại, không dám tin nhìn về phía Lăng Tiêu, trong miệng lẩm bẩm nói: "Ngươi..." "Hừ." Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, quanh thân khí thế đột nhiên dâng lên, lăng không trọng áp tại màu vàng nam tử trên thân. Cố khí thế này, một khi rơi xuống, lập tức chấn áp đối phương khí huyết dâng lên, bịch một tiếng quỷ trên mặt đất. Sau đó, Lăng Tiêu tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, chậm rãi đi lên phía trước, từ trên cao nhìn xuống nói: "Đây chính là kế hoạch của ngươi, chỉ dựa vào những này, có thể uy hiếp không được ta." Lăng Tiêu lời này mới ra, trận này mọi người sắc mặt lập tức thay đổi đến đặc sắc. Vô luận là nam tử tóc vàng, vẫn là nguyên bản thở dài một hơi Vân lão nhị người, trong lòng không nhịn được trầm xuống. Bọn họ vậy mà không biết Lăng Tiêu tình huống, càng không rõ ràng trận pháp bên kia đã sớm bị Lăng Tiêu phá giải. Chỉ coi là Lăng Tiêu lạnh lùng dị thường, căn bản không quan tâm những người kia tính mệnh. Trên thực tế, đây mới là một vị cường giả trạng thái bình thường. Tại đông đảo trong mắt cao thủ, người phàm tục cùng kẻ yếu sinh mệnh vốn là chỉ là sâu kiến, căn bản sẽ không bị bọn họ để vào mắt. Chỉ có lão giả lông mày trắng biết tình huống cụ thể, trong lòng không nhịn được cười thầm. Chỉ là hắn trên mặt nhưng là cực kỳ bình tĩnh, căn bản không có chút nào thần thái biến hóa, một bộ là bình chân như vại dáng rất buốc. Chương 1175, hiến tế toàn thành. Chương 1175, hiến tế toàn thành. Lăng Tiêu lời nói, để Vân lão hai người tâm một lần nữa chìm vào đáy cốc. Chỉ có nam tử tóc vàng như cũ tại cứng rắn chống đỡ, không dám tin nói: "Ngươi, ngươi cứ như vậy lãnh huyết, tình nguyện nhìn xem toàn thành người đi chết." Nghe nói như thế, Lăng Tiêu lập tức phát ra một tiếng cười nhạo. Hắn khinh bỉ nhìn xem vị này hoàn hồn tinh thiếu chủ, lạnh lùng nói: "Các ngươi vì chính mình mục đích, bố trí trận pháp khổng lồ như vậy, muốn hiến tế toàn bộ hành trình sinh linh, vậy mà còn có mặt tại chỗ này chất vấn ta lãnh huyết. Đến tột cùng tòa này hiến tế toàn thành trận pháp là ta Lăng Tiêu bày ra, vẫn là chuyện này là ta làm chủ?" Đang lúc nói chuyện, Lăng Tiêu lần thứ hai bước về phía trước một bước, trong cơ thể khí thế như nộ hải cuồng đảo đồng dạng trào ra ngoài. Nồng đậm sát khí, lập tức hoàn toàn tràn ngập nam tử tóc vàng thân thể xung quanh, thêm vào áp lực nhiều hơn. Cho nên ta nói, cái này thẻ đánh bạc không đủ, muốn cứu ngươi mệnh, liền lấy ra điểm thành ý đến. Lúc đến bây giờ, nam tử tóc vàng cũng rõ ràng chính mình đã không có đường lui. Bây giờ hắn, hoặc là lấy ra trên thân dùng cho bảo mệnh pháp bảo, đem kích hoạt, sau đó chạy trốn, hoặc là cũng chỉ có thể đi cược Lăng Tiêu tính tình đến tột cùng có hay không lạnh lùng, dùng cái này đến bức bách hắn nhượng bộ. Trừ cái đó ra, còn sót lại một con đường, đó chính là lấy ra viên kia có khả năng nháy mắt chạy ra ở ngoài ngàn dặm bảo vật, dùng thứ này đến mua chính mình mệnh. Nhưng mà, nam tử tóc vàng từ nhỏ ở Hoàn Hồn Tinh trong tổ chức lớn lên, nhận đến rất nhiều cương triều, động một tí nắm giữ quyền lực cực lớn. Nếu không phải là lần này gặp phải Lăng Tiêu, chưa từng nhận qua loại này bị quất, muốn để hắn thỏa hiệp, tự nhiên là so với lên trời còn khó hơn. Bởi vậy, hơi chút do dự về sau, nam tử tóc vàng liền làm xuống quyết tâm, lập tức lui về phía sau một bước, nói: "Ít nói lời vô ích, ta khuyên ngươi tốt nhất làm rõ ràng chính mình tình huống. Ngươi nếu là còn dám uy hiếp ta, liền để toàn thành sinh linh cho ngươi chôn cùng đi." Lời nói đã nói đến đây, Lăng Tiêu cũng triệt để động sát tâm. Hắn cười lạnh một tiếng, nói: "Tất nhiên dạng này, vậy ngươi liền kích hoạt trận pháp a, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi một chút hiến tế toàn thành về sau, đến tột cùng còn có cái gì thẻ đánh bạc có thể bảo vệ chính mình mệnh." Nhìn thấy Lăng Tiêu vậy mà không có chút nào ý thỏa hiệp, nam tử tóc vàng trong lòng không khỏi hiện lên một vẻ thất vọng. Nói thật, hắn cũng không dám thật làm rất tuyệt. Vạn nhất Lăng Tiêu thật tức giận, tại khoảng cách ngắn như vậy bên trong, vạn nhất kiện kia bảo vật không thể kích hoạt thành công, chính mình lên há không chết chắc. Ngay tại hắn do dự ở giữa, Tà Vân thành chủ nhưng là lo lắng không được: "Chờ một chút, Lăng Tiêu tiền bối, có việc dễ thương lượng, hà tất huyên náo như thế cương? Tiền bối, ta phủ thành chủ nguyện ý ứng ra đối ứng thủ lao cùng bồi thường, còn mời nhất thiết phải để hắn dừng tay." Nghe lời này, Lăng Tiêu hơi sững sờ, chợt trong lòng vì đó nghiêm nghị, sinh ra một vẻ kinh ý. Xem ra, lần này mình thật không uổng công. Cái này Tà Vân thành chủ một nhà, thật là có tình có nghĩa. Dưới loại tình huống này, tha rằng tổn thất chính mình sắp ích, ủy khúc cầu toàn, xác thực rất có đảm đương. Như vậy xem ra, chính mình hôm nay tới đây giúp bọn hắn, đích thật là đến nối. Xoay người lại hướng về Chu Hào đám người ném đi một cái yên tâm ánh mắt, sau đó tại bọn họ ánh mắt khó hiểu bên trong, đối với nam tử tóc vàng nói: "Tất nhiên ngươi như thế có tự tin, vậy liền động thủ đi, ta cũng muốn nhìn xem cái này toàn thành sinh linh, đến tột cùng là thế nào bị hiến tế." Lời nói đã nói đến cái này phân thượng, tóc vàng nam 17 tính tình dâng lên. Hắn vốn cũng không phải là người tốt lành gì, ngày bình thường làm việc hung ác, ngang ngược chuyên đi, bây giờ bị Lăng Tiêu như thế một kích, lập tức khí huyết cấp trên, lập tức hô: "Tốt, vậy ngươi cũng đừng hối hận." Nói xong, vị này hoàn hồn tinh thiếu chủ liền từ trên cổ giật xuống một khối mặt dây chuyền, hung hăng bóp. Nhất thời, mặt dây chuyền vỡ nát, một cỗ kỳ diệu ba động cấp tốc hướng bên ngoài khuyết tán mà ra. Trong nháy mắt, liền đã lan tràn đến toàn thành. Chương 1176, đao hạ lưu người. Chương 1176, đao hạ lưu người. Không muốn. Mắt thấy hồn tinh thiếu chủ hành động, Tà Vân thành chủ muốn rách cả mí mắt, một đôi mắt đã trừng đến đỏ tươi. Sau đó, tại hắn phẫn nộ, không cam lòng chờ nhiều loại cảm xúc xen lẫn trong ánh mắt, đạo kia ba động cực tốc khuyết tán đến toàn thành, sau đó trốn vào dưới mặt đất. Giữa thiên địa, đột nhiên phun trào lên một cỗ kỳ lạ gió lốc, đại địa tại cái này một khắc rung động, phảng phất phát sinh động đất, lại như là nhận lấy đặc thù nào đó lực lượng kích thích. Lăng Tiêu đứng ở tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn qua nam tử tóc vàng, trên mặt thần sắc giống như cười mà không phải cười. Nhìn thấy Lăng Tiêu phiên này ánh mắt, nam tử tóc vàng trong lòng không nhịn được máy động không một. Chẳng lẽ cái này Lăng Tiêu, chẳng lẽ còn có cái gì lật bản thủ đoạn hay sao? Làm sao có thể, trận pháp trải rộng toàn thành, là tổ chức tiêu phí thời gian mấy năm vừa rồi làm đến sự tình. Như muốn giải trừ, ít nhất phải có một vị tại trên trận pháp nắm giữ thành tựu cực cao đại sư, tiêu phí thời gian một năm mới có thể đem hoàn mỹ giải trừ. Bởi vậy, liền tính Lăng Tiêu đối với trận pháp có hiểu biết, chỉ dựa vào hắn mấy ngày nay thời gian, căn bản không có năng lực giải quyết đi trận này nguy hiểm. Nhìn thấy đối phương dần dần thay đổi đến do dự, khôi phục mà một lần nữa thay đổi đến ánh mắt kiên định, Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng. Trong mắt sắc ý, triệt để lan tràn đến ngoại giới. Trên thực tế, tình huống xác thực như hắn đoán, Lăng Tiêu không có trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc trận pháp năng lực. Lúc trước hắn cùng lão giả lông mày trắng tại trận pháp bên trong đi bộ thời điểm, Lăng Tiêu đã nhìn ra đoạn này trận pháp giải trừ cực kỳ khó khăn. Tuyệt không phải là tùy ý tạp toé một cái trận cước, liền có thể bài trừ sự tình. Loại này đặc cấp đại trận, muốn hóa giải mất trong đó uy năng, tất nhiên muốn tạp toái trong đó trận nhãn. Cứ như vậy, rất có thể liền sẽ kích thích đến trận pháp trước thời hạn mở ra, tạo thành nội thành sinh linh tử vong. Nếu không phải là có trận hồn hỗ trợ, mượn nhờ trận pháp hồn lực lượng, thống hợp toàn bộ trận pháp, lâm thời trộm đi thao túng quyền hạn. Lăng Tiêu cũng không dám đứng ở chỗ này, thể hiện ra thái độ như thế. Tại mọi người nhìn chăm chú cùng chờ đợi, thời gian chậm rãi tiến hành trôi qua. Nhưng mà, trừ bỏ ban đầu sinh ra điểm này nho nhỏ chấn động bên ngoài, lại có không có cái khác biến hóa. Cho đến lúc này, Tà Vân thành chủ đám người cuối cùng phản ứng lại, ý thức được Lăng Tiêu sức mạnh vì sao như thế đủ. "Lăng Tiêu ngươi làm cái gì? Trận pháp làm sao mất hiệu lực? Ngươi đoán?" Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, tay trái vung lên, linh lực hội tụ thành đao, trong nháy mắt liền hướng về nam tử tóc vàng đỉnh đầu bổ tới. Nhưng mà, ngay một khắc này, một tên nam tử trẻ tuổi âm thanh đột nhiên từ ngoại giới truyền đến, ngôn ngữ bên trong tràn đầy sốt ruột. "Đao hạ lưu người, ta nguyện ý thay hắn đưa lên hậu lễ, dùng cái này đến đổi tính mạng của hắn." Âm thanh vang lên ngay mắt, Lăng Tiêu động tác không nhịn được dừng lại. Tay phải của hắn đã lơ lửng tại đối phương cái trán, không đủ nửa tấc vị trí bên trên, chỉ cần thoáng một cái dùng sức, liền đủ để đem nam tử tóc vàng chém thành hai đoạn. Bất quá, Lăng Tiêu cũng không lập tức thống hạ sát thủ. Vừa đến, đối phương nguyện ý cầm đồ vật đổi mệnh, thứ hai, có một cỗ cường đại khí tức chạy tới. Lăng Tiêu cũng không muốn tại cái này trong lúc mấu chốt phức tạp. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem, vị này đến tiếp sau chạy tới người, đến tột cùng nguyện ý lấy cái gì đến đổi mệnh. Nếu là 353 đối phương vẫn muốn lấy vũ lực đến giải quyết vấn đề, cái kia lại giết hắn cũng không mượn. Sau một lát, một vị dung mạo anh tuấn, trên mặt anh khí nam tử bước nhanh xâm nhập trong phủ thành chủ. Hắn nhìn cũng không nhìn nam tử tóc vàng một cái, lập tức hướng về Lăng Tiêu vừa chắp tay, liên thanh nói cảm ơn. Đa tạ các hạ lưu thủ. Lăng Tiêu cũng không để ý tới hắn lấy lòng, chỉ là nhiều hứng thú liếc qua phía sau hắn chạy tới một tên trắng hán, vừa rồi đáp. Vừa rồi lưu thủ, cũng không tiện nghi, ngươi tốt nhất lấy ra chút thành ý đến, sự kiên nhẫn của ta đã không có bao nhiêu. Nghe đến Lăng Tiêu cái này giấu giếm uy hiếp, không chút khách khí lời nói, sau lưng tên kia trắng hán hai mắt chừng một cái, liền muốn đi lên phía trước. Thấy thế, nam tử tóc đen vội vàng đưa tay ngăn lại. Khuyết thúc, còn mời dừng tay. Chương 1177. Ích độc đan. Chương 1177. Ích độc đan. Lăng Tiêu nhắm lại tại hai mắt, ánh mắt nhìn về phía nam tử tóc đen sau lưng tên kia trắng hán, trong mắt hiện lên một ít kiên kỵ. Tên kia trắng hán dáng người khôi ngô, mặc trên người kiện áo chấn thủ, tay trái tay phải trên cánh tay riêng phần mình mang theo nửa phó còng tay khóa. Trên tay phải cánh tay chỗ, khắc rõ một chút kỳ lạ màu đen hoa văn, chợt nhìn đi lên, hơi có chút không giống người tốt. Trên thực tế, người này thực lực sát thực rất mạnh. Tại Lăng Tiêu cảm giác bên trong, trước mắt nam tử này tu vi khí tức là trừ Hải Thần Tiền Bối hư ảnh bên ngoài, bây giờ thấy cường đại nhất một vị. Liên lúc trước mập tu sĩ ba người bên trong Tử Diên cùng trúc tu, so hắn cũng muốn yếu hơn một bậc. Căn cứ Lăng Tiêu phỏng đoán, có thể đại khái phán đoán đối phương ở vào Tá Thiên cảnh giới ngũ trọng thiên tà hữu, có thể được xưng là cho đến trước mắt cường đại nhất địch nhân. Nguyên nhân chính là như vậy, Lăng Tiêu vừa rồi cảm nhận được kiên kỵ. Từ đối phương thân hình đến xem, người này thể chất cực mạnh, rõ ràng am hiểu hơn tại cận chiến, lại tại tu vi bên trên có các loại dẫn trước, quả thật có thể xưng được là kình địch. Cho dù là Lăng Tiêu thủ đoạn toàn bộ ra, cũng chưa chắc có thể làm gì được đối phương. Tốt tại, tên kia nam tử tóc đen tựa hồ cũng không có cái gì địch ý, nhất là nhìn thấy Lăng Tiêu thật ngừng tất sát nhất kích về sau, rõ ràng đối nàng có chút cảm kích. Hắn quát bảo ngưng lại tên kia tráng hán về sau, vội vàng hướng Lăng Tiêu vừa chắp tay, nói: "Còn mời các hạ yên tâm, tại hạ tất nhiên sẽ chuẩn bị đầy đủ bản tính bảo vật, đến nay hóa giải việc này hiểu lầm." Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng nam tử tóc vàng, âm thanh lập tức thay đổi đến lạnh thấu xương. "Tần Bình còn không qua đây xin lỗi cho tiền bối." Được xưng là Tần Bình nam tử tóc vàng nghe vậy, sắc mặt không nhịn được cứng đờ, không nhịn được phản bác. "Thần Hiên, đừng nhìn ngươi là ca ta, tại trong tổ chức địa vị cao hơn ta liền sợ ngươi. Việc này là tổ chức bên trên phái xuống nhiệm vụ, là phụ thân dẫn ta tới, ta chỉ là chấp hành nhiệm vụ, dựa vào cái gì xin lỗi?" Thấy hắn như thế ngoan cố, được xưng là Tần Hiên nam tử tóc đen không nhịn được thở dài, hướng về Lăng Tiêu chắp tay, tính toán làm xin lỗi. Sau đó, hắn lôi kéo nam tử tóc vàng đi tới một bên, tiến hành lên gian dạy. Chính là thấy cảnh này, Lăng Tiêu vừa rồi ý thức được, hai người trước mắt vậy mà là một đôi huynh đệ. Phải biết, lúc trước tên kia nam tử tóc vàng, rõ ràng có một đầu tóc vàng, càng là có một bộ ngoại vực nhân sĩ răng rớp. Cả hai hình dạng, không nói là không có chút nào quan hệ, cơ bản cũng kém không nhiều. Nói bọn họ là huynh đệ, chủ yếu là để Lăng Tiêu hơi kinh ngạc. Tựa hồ là phát giác Lăng Tiêu trong mắt nghi hoặc, tên kia cánh tay đeo xiềng xích tráng hán do dự một chút, vừa rồi giải thích nói: "Hiên công tử là đại phu nhân sinh ra, Bình công tử xuất từ nhị phu nhân, hai người cùng cha khác mẹ huynh đệ." Nghe đến cái này, Lăng Tiêu vừa rồi hiểu rõ. Chỉ là hắn nhìn hướng tráng hán nam tử ánh mắt bên trong, rõ ràng có chút kỳ quái. Vừa đúng lúc này, Tần Hiên hai người cũng trò chuyện xong xuôi, chậm rãi đi tới. Tại Tần Hiên ánh mắt ra hiệu bên dưới, Tần Bình có chút miễn cưỡng đi đến Lăng Tiêu trước người, hướng về hắn không người chào nói: "Xin lỗi, lúc trước là ta mạo phạm, còn mời ngài đại nhân không tính tiểu nhân qua." Lăng Tiêu gật gật đầu, sau đó đưa ánh mắt về phía Tần Hiên, hiển nhiên hơi kinh ngạc tại thủ đoạn của đối phương, vậy mà có thể để cho cái kia hoàn khố thiếu chủ túi lầu xuống. Tần Hiên chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không giải thích. Bàn tay hắn tại thủ trạc bên trên nhẹ nhàng vừa đỡ, sau đó liền từ bên trong lấy ra một cái nho nhỏ gỗ. Cái tay kia vòng tay, sao, bất ngờ chính là một cái tốt nhất không gian pháp bảo lưỡi. Hắn ngay trước mặt Lăng Tiêu đem mở ra, lộ ra nội bộ một viên màu tím đen đan dược. Nhìn thấy thứ này mấy mắt, Lăng Tiêu ánh mắt không nhịn được ngưng lại. Tại nghe được bên trong cái chủng loại kia mùi thơm kỳ dị về sau, càng là không khỏi hoảng sợ nói: "Thứ này, không phải là ích độc đan?" "Không sai." Tần Hiên cười khép lại hộp, đem đan dược đưa tới Lăng Tiêu trước người, chậm rãi nói: "Chính là ích độc đan, sau khi dùng, bách độc tránh lui, vạn độc bất xâm." Chương 1178. Người bên trong hiên viên. Chương 1178. Người bên trong hiên viên. Ích độc đan tên tuổi, có thể nói là không nhỏ. Lấy Lăng Tiêu nhãn lực cùng kiến thức, tự nhiên là đối với cái này rất rõ ràng. Trước mắt nho nhỏ màu đen đan dược, nhìn qua bề ngoài xấu xí, trên thực tế lại có được cực kỳ khủng bố hiệu quả. Hiệu quả, chính như cùng Tần Hiên nói, dùng về sau bách độc tránh lui, vạn độc bất xâm. Lăng Tiêu nếu là đem ướt, cho dù là tiện tay cắt vỡ ngón tay, từ trong nhỏ ra huyết dịch, đều có thể đạt tới cùng loại hiệu quả, thậm chí so sánh đồng dạng giải độc thánh dược. Nếu là có trong đồng bạn một loại nào đó kỳ độc, lại tạm thời không có giải dược. Lăng Tiêu chỉ cần lấy ra chính mình mấy giọt máu tươi, liền có thể đem độc tính này áp chế xuống, dùng cái này chỉ hoãn đến cứu viện thời gian 773. Nếu là cái này đan dược cũng không bị hắn sử dụng, chỉ cần cho chúng độc người thôn phệ, nguy hiểm có thể lập tức giải trừ. Chính thức biết cái này đan dược diệu dụng, Lăng Tiêu vừa rồi tại nhận ra về sau phát ra kinh hô. Chật, Lăng Tiêu nhìn về phía Tần Hiên ánh mắt bên trong, không khỏi mang lên vẻ kinh ngạc, hơi có chút tò mò hỏi: "Quả thật đưa ta?" "Tự nhiên, thứ này chính là để dùng cho ngài chịu nhận lỗi bảo vật, không biết ngài rất là ưa thích, có thể hài lòng." Lăng Tiêu tất nhiên là không có làm trái tâm ý, nghĩ một đằng nói một nẻo phủ nhận, mà là trực tiếp thừa nhận nói: "Bảo vật như vậy, người nào không thích, vậy ta liền không khách khí." Dứt lời, hắn đem tiếp nhận, bỏ vào thắt lưng không gian bên trong. Làm xong phía trước, Lăng Tiêu chủ động lui về phía sau hai bước, lấy đó thành ý, sau đó dò hỏi: "Lễ vật này không sai, ta rất hài lòng, lúc trước sự tình như vậy, tiếp xuống các ngươi định làm gì?" "Đối với cái này ta vẫn hành, nghĩ đến các ngươi hoàn hồn tinh tổ chức đối hắn có chút coi trọng, hẳn là sẽ không bỏ qua. Mà ta nhận hắn người hứa một lời, tự nhiên cũng sẽ không buông tay, cho nên, tiếp xuống ta là cùng vị nhân huynh này đánh." Nói xong, Lăng Tiêu hướng về Tráng Hán kia một bĩu môi, nhưng trong lòng thì âm thầm làm lên cảnh giác. Nhưng mà, tình huống lại lần nữa vượt quá Lăng Tiêu dự liệu. Vị này gọi là Tần Hiên nam tử lắc đầu, ngược lại là có chút nghiêm túc nói: "Lăng Tiêu tiền bối, lúc trước sự tình đều vì mình chủ, vì riêng phần mình thế lực lợi ích, ta cũng không vì đó cảm thấy áy náy. Thế nhưng lần này tranh phong, đích thật là chúng ta bại, chúng ta hoàn hồn tình tổ chức người tự sẽ rút đi, việc này như vậy mà thôi, làm sao?" Lăng Tiêu trầm mặc chỉ chốc lát, đầu đưa ánh mắt về phía thành chủ một đoàn người. Nghe đến song phương đối thoại, Tà Vân thành chủ giải trừ trận pháp, mang theo Chu Hảo đám người chậm rãi từ trong đi ra. Hắn đầu tiên là hướng về Lăng Tiêu thân mật nhẹ gật đầu, sau đó sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Tần Hiên, thở dài: "Không hổ là hoàn hồn tinh Tần Hiên công tử, thật là thịnh danh chi hạ vô hư sĩ, đích thật là người như hiên viên. Tà Vân thành bất quá chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, nào có cái gì năng lực tiến hành báo thủ, việc này liền theo ngươi lời nói mà thôi." Chính diện đối đầu Tà Vân thành chủ, Tần Hiên nụ cười liền thu liễm rất nhiều. Hắn nhẹ gật đầu, hướng về mấy người vừa chắp tay, phất tay tản đi phụ thành chủ ngoại giới bộ phận che đậy. Sau đó mang theo nam tử tóc vàng, Cứu Vân lão chờ một đám tàn binh bại tướng, hướng đi ngoại giới, cứ vậy rời đi đi qua lão giả lông mày trắng bên cạnh thời điểm, hắn hướng về đối phương nhẹ gật đầu, đồng thời không có tiến hành bất luận cái gì trách cứ. Hắn rất rõ ràng, lấy lão giả lông mày trắng trận pháp tạo nghệ, căn bản không đủ để phá mất tòa trận pháp kia. Nguyên nhân chính là như vậy, ngược lại là phụ trợ Lăng Tiêu thần bí, lão giả lông mày trắng kính phục phía dưới nương nhờ vào đối phương, cũng là đúng là bình thường. Ngược lại là lão giả lông mày trắng bị dọa cái run rẩy, suýt nữa không thể đứng vững. Nhìn thấy hoàn hồn tinh một đám người rời đi, cho đến giờ phút này, Lăng Tiêu vừa rồi thở dài ra một hơi, cuối cùng là tháo xuống trên vai áp lực. Trên thực tế, Lăng Tiêu xa không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Liên tục cùng hai vị tá thiên cảnh giới cao thủ đối chiến, dù cho là hắn, tiêu hao cũng không thấp. Huống chi, về sau vị này khuyết thúc, rõ ràng thực lực rất mạnh. Thật nếu là đánh nhau, nếu như không thả ra huyền nham thú, có thể nói là thắng bại khó liệu. Chương 1179, Linh Thiền Nham. Chương 1179, Linh Thiền Nham đưa đi hoàn hồn tinh một đám, mọi người tại đây lập tức thư giãn. Luôn luôn chứng trạng, trí lực nhiều như Chu Hảo, càng là đặt mông ngồi ở trên mặt đất, từng ngụm bắt đầu thở hổn hển. Hắn dĩ nhiên là trí lực siêu quần, như kế hơn người, có thể thực lực dù sao rất yếu, liền bất hủ cảnh giới cũng không đạt tới. Lấy tu vi của hắn như thế, đi qua vừa vặn mảnh này no bụng trải qua chiến đấu nơi, cho dù là trong tràng dư âm cùng lưu lại uy áp cũng đủ làm cho hắn vì đó run chân. Huống chi, đối phương tên kia khuyết thúc, càng là đứng tại trước mặt mọi người, mắt lom lom nhìn xem. Nếu không phải là có Tần Hiên áp chế cùng Lăng Tiêu kinh sợ, sợ rằng đã sớm vọt lên. Bởi vậy, cho dù là tâm cảnh của hắn, cũng khó có thể chống cự trên người đối phương không tự giác phát ra uy áp. Bất quá, lúc này mọi người toàn bộ mừng rỡ không thôi, tự nhiên cũng sẽ không có người đi cười nhạo hắn. Ngược lại là không ít người nhìn hướng trong mắt Chu Hảo, mang lên một ít cảm kích. Trên thực tế, nếu không phải Chu Hảo xuất thủ mời đến Lăng Tiêu, bây giờ toàn bộ người của phủ thành chủ đều đem táng thân ở đây, không một may mắn thoát khỏi. Tà Vân thành chủ trinh nhưng chỉ chốc lát, cái này mới thở dài ra một hơi, sau đó đưa ánh mắt về phía Lăng Tiêu, không khỏi gấp giọng hỏi: "Lăng Tiêu các hạ, lúc trước cái kia Tần Bình nói tới đại trận cùng hiến tế, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ thật bố trí hiến tế toàn thành trận pháp?" "Không sai." Lăng Tiêu gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận xuống. Nhìn thấy Lăng Tiêu bình tĩnh như vậy sắc mặt, Tà Vân thành chủ nhẹ nhàng thở ra, chợt hiếu kỳ nói: "Đã như vậy, Lăng Tiêu các hạ vì sao như vậy lạnh nhạt, chẳng lẽ ngươi đã sớm nghĩ rằng bọn họ trận pháp khởi động không nổi?" "Đương nhiên." Lăng Tiêu tự tin cười một tiếng, khắp khuôn mặt là phải ý lập tức tại mọi người nhìn kỹ, Lăng Tiêu chỉ cửa thành phương hướng, tiến hành giải thích nói: "Sở dĩ mấy ngày nay ta chưa từng xuất hiện, chính là một mực đang bận việc chuyện này, bằng không mà nói làm sao chỉ hoãn lâu như vậy." Nghe vậy, Chu Hào trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, vội vàng phụ họa nói: "Quả là thế, ta liền biết Lăng Tiêu tiền bối chắc chắn sẽ không thả chúng ta không quản, biến mất rất lâu, tất nhiên là đi làm đại sự." Thản nhiên tiếp thu đối phương ca ngợi, Lăng Tiêu cái này mới giải thích lên sự tình mọi nguồn. Hoàn Hồn Tinh xác thực tại thành dọa thiết lập ra trận pháp, lối vào liền tại lúc trước ta chỉ phương hướng. Đại trận kia xác thực cực kỳ khổng lồ, chiếm cứ toàn bộ thành thị, nhưng cuối cùng lại bị ta dùng thủ đoạn đặc thù đem hạn chế, cái này mới dám tới đây. Bằng không mà nói, sao lại nhẹ nhàng như vậy? Nghe nói như thế, mọi người nhất thời nhẹ nhõm nở nụ cười. Sau đó, tại Tà Vân thành chủ lộ diện dưới tình huống, toàn bộ thành thị rất nhanh liền che giấu lúc trước đại chiến vết tích, giải quyết hết một chút nguy hiểm nguyên tố. Ngược lại là trong thành dân chúng cùng những cao thủ thì là căn bản chưa từng biết nội thành chuyện xảy ra, càng không biết Lăng Tiêu đám người vì đó trả giá cố gắng. Mà Lăng Tiêu cũng tại Tà Vân thành thành chủ mời phía dưới, tạm thời ở xuống dưới, một bên tiến hành nghiên cứu tòa trận pháp kia, một bên ngắn ngủi tiến hành lên nghỉ ngơi. Sau 4 ngày, Lăng Tiêu đứng tại phủ thành chủ an bài phủ đệ bên trong, nghiên cứu di hoa tiếp một công pháp ở trong thành đi dạo dạo chơi Hãn Hải Linh Quy, nhưng là đột nhiên chạy trở về. Mới vừa vào cửa, Tiểu Linh liền nâng một khối màu xám trắng hòn đá tiến tới Lăng Tiêu trước người, hưng phấn nói: "Chủ nhân, ngươi nhìn, đây là ta ở trong thành tìm đến đồ tốt." "Ồ, ta xem một chút." "A, Linh Thiền Nham, cái này đích xác là đồ tốt, Tiểu Linh ngươi ánh mắt không sai, bất quá ngươi là từ đâu tìm tới thứ này?" Nhìn thấy Lăng Tiêu một mặt kinh ngạc, Hãn Hải Linh Quy lập tức đắc ý, giải thích nói: "Ta là tại thành Đông Thương hội bên kia tìm tới, nơi đó có một ít thương nhân bán ra các loại linh thạch, nội bộ chứa đựng các loại đồ tốt. Ta chọn mấy khối linh khí nồng đậm, cuối cùng từ bên trong mở ra vật này nữa." Chương 1180, tiến về thương hội. Chương 1180, tiến về thương hội. Thành Đông Thương hội. Nghe đến Tiểu Linh lời nói, Lăng Tiêu sờ lên cái cằm, đối với cái này cảm thấy hứng thú. Lưu tại Tà Vân thành mấy ngày nay bên trong, Lăng Tiêu cũng tại nội thành tiến hành lên đi dạo, tự nhiên cũng đi qua thành Đông bên kia. Theo hắn biết, nơi đó thật có không ít thương hội, bán chư nhiều bảo vật linh thảo. Thậm chí tại cái này mấy ngày đi dạo bên trong, Lăng Tiêu còn phát hiện cái kia tạo hóa đan mấy loại phụ dược, có thể nói là có chút khiến người mừng rỡ. Thế nhưng Tiểu Linh nói tới loại này bán đặc thù linh thạch địa phương, nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Có lẽ, đây là nội thành gần nhất mới tới ngoại vực thương nhân. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu không khỏi dâng lên hứng thú. Lúc trước Tiểu Linh chỗ cầm cái kia tinh thạch, khách quan tới nói đích thật là một kiện bảo vật, có thể làm luyện chế thánh khí cấp bậc pháp bảo tài liệu chính. Mà từ khối kia khoáng thạch cái đầu đến xem, nếu là đem bán đi, có thể đổi lấy một bản tu hành đến bất hủ cảnh giới cấp bậc công pháp, hoặc là đổi lấy một kiện chuẩn thánh khí. Nguyên nhân chính là như vậy, Lăng Tiêu cũng tới hứng thú. Vạn nhất có thể từ trong mở ra cái gì đặc thù bảo vật, cái kia ha không chính là kiếm lợi lớn. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu lập tức liền để Hãn Hải Linh Quy mang theo chính mình tiến lên. Mới ra khỏi cửa phòng, đối diện Chu Hào chính là đi tới. Nhìn thấy Lăng Tiêu đang muốn đi ra, không khỏi tò mò hỏi: "Lăng Tiêu tiền bối, ngươi đây là đi đâu?" Trước đó, Lăng Tiêu tiến đến phá giải trận pháp, Hãn Hải Linh Quy thì là đi theo Chu Hào một đường tiến về phụ thành chủ, có thể nói là kề vai chiến đấu rất lâu. Bởi vậy, song phương quen thuộc lên, kết lại như thế thâm hậu tình nghĩa. Không đợi Lăng Tiêu nói chuyện, Hãn Hải Linh Quy liền dương dương đắc ý lấy ra khối kia khoáng thạch, đem lúc trước kinh lịch giải thích một phen. Nghe nói như thế, Chu Hào không trải qua bật cười, vội vàng tán dương Hãn Hải Linh Quy vài câu. Tại để cái này tâm tư đơn thuần linh thú một phen đắc ý về sau, vừa rồi đối với Lăng Tiêu nói: "Nguyên lai là khoáng thạch, nói như vậy, Lăng Tiêu tiền bối cũng tính toán đi thử một chút tay." "Không sai." Nghe đến Lăng Tiêu khẳng định trả lời chắc chắn, Chu Hào dứt khoát đề nghị: "Đã như vậy, không bằng ta liền mời hai vị tiến đến một chuyến, đúng lúc ta đối với phương diện này có hiểu biết, cũng có thể cho hai vị giảng giải một cái tình huống cụ thể." "Kia dĩ nhiên tốt." Lên tiếng, Lăng Tiêu mấy người liền cùng một chỗ hướng về thành Đông Thương hội phương hướng đi đến. Không bao lâu, mấy người liền đi đến Tiểu Linh nói tới thương hội phụ cận. Ngẩng đầu nhìn lại, Lăng Tiêu bất ngờ phát hiện, cùng hắn nói đây là một gian thương hội, không bằng nói là một gian to lớn nông trường. Trừ bỏ nhất ngoại giới hơi có vẻ xa hoa cao quý người gác cổng về sau, phía sau cũng chỉ có một tòa lầu cát. Còn thừa chiếm cứ hơn phân nửa diện tích địa phương, thì là một gian rộng rãi viện tử không. Mà tại viện tử trung ương, thì là có quy luật trưng bày mấy trăm khối màu xám trắng đặc thù hòn đá. Lăng Tiêu liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy linh khí đập vào mặt, ở giữa khí tức ôn nhuận, huyền hải thần công càng là tự phát vận chuyển. "A, có ý tứ." Nghe đến Lăng Tiêu cảm khái, một bên Chu Hào cười nói: "Nghĩ đến, Lăng Tiêu tiền bối là cảm nhận được nội bộ dư thừa linh khí, cái kia xác thực không phải là ảo giác. Những này là những thương hội kia tiêu phí giá tiền rất lớn, từ Bắc Vườn Thành bên kia mời tới một vị trận pháp đại sư, tại trong sân bố trí cực kỳ chân quý trận pháp. Nhiều mặt chuẩn bị phía dưới, vừa rồi làm cho linh khí khốn mà không phát, thật lâu bảo trì ở chỗ này." Nghe lời này, Tiểu Linh lập tức lộ ra một bộ hiểu rõ thần sắc 28, nhưng Lăng Tiêu nhưng là lắc đầu, có chút không hiểu đưa ra chất vấn. Giữa thiên địa linh khí, dĩ nhiên có thể bị trận pháp tụ lại, nhưng muốn tập hợp nhiều như thế, vẫn còn có chút khó khăn a. Nghe vậy, Chu Hào nhìn về phía Lăng Tiêu đôi mắt bên trong, kính ý càng sâu, không nhịn được thở dài. Không hổ là Lăng Tiêu tiền bối, liếc mắt liền nhìn ra trong đó mờ ám. cho dù là ta, cũng là tại bọn họ nói chuyện phiếm lúc mới ý thức tới vấn đề này, trong này xác thực có chút môn đạo. Chương 1181, mập mạp Tô Trọng. Chương 1181, mập mạp Tô Trọng. Trên thực tế, tình huống xác thực như ngài nói tới. Chu Hào chậm rãi nói xong, ngón tay nhẹ nhàng tại trên không phát họa, lập tức một ít linh quang trong tay hắn trong lòng tập hợp. Hắn đưa ra bên trái chỉ vào những này linh quang, đối với Lăng Tiêu nói: "Cho dù là trận pháp lại vì cường đại, đem toàn bộ thành thị linh khí đều tụ lại ở chỗ này, nhưng chúng ta tu sĩ cùng võ giả, mỗi lần trong cơ thể hô hấp cùng thiên địa tiến hành lẫn nhau, đều sẽ mang đi một bộ phận linh khí, lại thế nào có thể lâu dài tiếp tục giữ vững? Sở dĩ nơi này sẽ có nồng đậm như vậy linh khí, đó là bởi vì tại chỗ này phía dưới có một tòa loại nhỏ linh mạch." Nghe nói như thế, Lăng Tiêu lập tức hiểu rõ ra. Chính như hắn suy nghĩ, chỉ là trận pháp hoàn toàn không đủ để bảo trì linh khí nồng đậm, nhưng nếu là phía dưới có một tòa linh mạch, sợ rằng liền không hai không đồng dạng. Không sai. Tán thưởng một câu, Lăng Tiêu lập tức hướng về viện lạc bên trong đi đến. Lúc này trong sân đã có mười mấy người đứng tại riêng phần mình khác biệt khốn thạch phía trước tinh tế tính toán. Tại cái này trong đó, Lăng Tiêu càng là chú ý tới trong đó một khối đá trước mặt, vậy mà đứng bốn người nhiều. Mấy người kia hoặc ngồi xổm, hoặc túi người đứng, đều là tại cẩn thận quan sát đến mặt đất khối kia khốn thạch, trong miệng càng là không ngừng tiến hành trò chuyện, tựa hồ cũng đối với cái này cảm thấy hứng thú. Chu Hào vừa định mở miệng giải thích, Lăng Tiêu lại xua tay. Sau đó, hắn tự mình đi lên phía trước, đứng ở mấy người bên quan sát mặt đất khối kia khốn thạch. Quan sát tảng đá kia một lát, Lăng Tiêu lông mày không khỏi nhíu lại. Trong mắt hắn, khối này khốn thạch cái đầu trung đẳng, ước chừng có một cái gối lớn nhỏ bên ngoài. Còn lại bộ phận, cùng một bên khốn thạch gần như không còn hai dạng. Nếu là linh khí góc độ đến phán đoán, Lăng Tiêu càng là không cảm thấy nó có cái gì trô đặc biệt. Bàn về linh khí mức độ đậm đặc, thậm chí so ra kém tại hắn bên một khối lớn chừng bàn tay khốn thạch đến nồng đậm. Dứt khoát, Lăng Tiêu mở miệng hướng về một bên Chu Hào hỏi: "Chu Hào, khối quang thạch này có cái gì ly kỳ? Vì cái gì bọn họ đều đang đánh giá khối này?" Thấy thế, Chu Hào nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó đi lên phía trước, quan sát một chút khốn thạch, rất nhanh có phán đoán. "Lăng Tiêu tiền bối, tảng đá kia chất lượng thật là không tệ, so với xung quanh những này đều muốn tốt ra không ít." "Ồ." Nghe nói như thế, Lăng Tiêu lập tức hứng thú. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen, như cũng không thể phát hiện ra manh mối gì. Chỉ nhìn từ bên ngoài, khối này khốn thạch mặt ngoài tràn ngập không ít vết dạng, không ít địa phương càng là giống như phong hoa nhựa đồng dạng, hướng bên khẽ nứt mở miệng, lộ ra phía dưới nửa màu nâu hòn đá. So với bên khối kia hình thể nhỏ bé, nhưng bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng khối kia, xác thực phải kém quá nhiều. Nhìn thấy nơi này, Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu. Nhìn thấy Lăng Tiêu bộ dáng này, một bên âm thầm quan sát Lăng Tiêu mấy người một tên mập không khỏi mở miệng nói: "Vị này, Lăng huynh đúng không? Nghĩ đến ngươi là lần đầu tiếp xúc khốn thạch phương diện này a ha ha." Nghe lấy đối phương thân mật tiếng cười, Lăng Tiêu cũng không xấu hổ. Hắn nhẹ gật đầu, hướng về 603 đối phương vừa chắp tay, không ngại học hỏi kẻ dưới nói: "Tại hạ Lăng Tiêu, không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Ta đích xác là lần đầu trước đến, đối với phương diện này không hiểu nhiều, dám hỏi tảng đá kia có gì thuyết pháp?" Nhìn thấy có thâm niên nhân sĩ là Lăng Tiêu giải thích, Chu Hào cười cười, cũng không có quấy rầy, dứt khoát liền đánh giá mặt khác hòn đá, tiến hành lên nghiên cứu. Thấy thế, cái tên mập mạp kia đồng dạng chắp tay đáp lễ: "Tại hạ Tô Trọng, gặp qua Lăng huynh." Hơi làm hàn huyên về sau, Tô mập mạp rất nhanh giải thích nói: "Tất nhiên Lăng Tiêu huynh đệ là tân thủ, không biết đối khốn thạch cơ bản khái niệm có hay không có hiểu rõ." Lăng Tiêu lắc đầu, cảm khái nói: "Không hề rõ ràng, chỉ là ta vị này tiểu huynh đệ lúc trước mở ra một khối không sai khoáng thạch, cái này mới có hứng thú trước đến nhìn xem." Chương 1182, quy củ. Chương 1182, quy củ. A. Nghe đến Lăng Tiêu lời nói, Tô mập mạp vừa rồi chú ý tới một bên tiểu linh, trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh. Nguyên lai là vị bằng hữu này, trước đây không lâu ta liền thấy hắn mua mấy khối khoáng thạch, mở ra một khối không sai khoáng thạch. Không nghĩ tới, vậy mà là ngươi bằng hữu, cái này có thể liền đúng dịp. Cười nói chuyện với nhau vài câu, Tô mập mạp liền vì Lăng Tiêu giải thích. Tất nhiên Lăng Tiêu huynh đệ không hiểu rõ lắm, vậy ta liền từ cơ sở nói một chút. Những tảng đá này tên là khốn thạch, cũng được gọi là khốn thạch, ý nói là dấu giếm càn khôn. Nói xong, Tô Trọng chỉ bốn phía hòn đá, nói với Lăng Tiêu: "Những này khốn thạch đều xuất từ một chút thượng cổ di tích, từ di tích bên trong chuyển ra lúc, liền hiện ra bây giờ trạng thái. Tại bọn họ nội bộ, thường thường tồn tại một chút đặc thù bảo vật, có lẽ là một số tinh thiết, có lẽ là một số khoáng thạch. Nếu là vận khí tương đối tốt một chút, thậm chí còn có thể mò lấy phong tồn đan dược cùng công pháp bí tịch." Nói đến đây, Tô Trọng ánh mắt không khỏi lóe lên một tia tinh mang. Bởi vì ở vào cổ đại di tích bên trong, không bị bên ngoài phơi gió phơi nắng, lại bị đại địa dựng dục linh khí bao vây, cho nên những này hòn đá mặt ngoài đều bị linh khí nồng nặc bao vây, nếu như liền không đem mở ra, liền không cách nào biết được nội bộ đến cùng có hay không bảo vật. Mà cái này cũng là khốn thạch vui mừng nhất thú vị cùng giá trị vị trí, một khi chọn chúng một khối không sai khốn thạch, từ trong mở ra giá trị liên thành bảo vật, dĩ nhiên chính là một đêm trở giàu. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có người hào phú ném thiên kim, liền vì bán những tảng đá này. Nghe đến đó, Lăng Tiêu đáy lòng không khỏi lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn quay người nhìn hướng đỉnh viện bên trong bày ra rất nhiều hòn đá, đưa tay ở giữa, linh lực chấn động đang muốn đem bọn họ hút lên mấy khối, lơ lửng tại chính mình xung quanh. Thấy thế, Tô mập mạp vội vàng đưa tay bắt lấy Lăng Tiêu cánh tay, hướng hắn lắc đầu: "Lăng Tiêu huynh đệ, chớ nên tùy ý vận dụng thần thông pháp môn, những tảng đá này tính chất yếu ớt, nhận đến ngoại giới linh khí quá nhiều, rất có thể tại chỗ rạn nứt. Chúng ta nhìn có thể đem rời lên tinh tế tiến hành dò xét cũng được, cho dù đều dùng các loại đồng thuật, linh ngôi, đều không có vấn đề gì cả. Duy chỉ có lại không thể vận dụng thủ đoạn thần thông, tiếp xúc những tảng đá này ngoại giới, không phải vậy liền muốn trực tiếp mua xuống, nếu không là xấu quý củ." Gặp Tô Trọng một bộ nghiêm túc dáng dấp, Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, sau đó vây tay một cái, tản đi tụ lại tới linh khí. Sau đó, Lăng Tiêu chậm rãi đi đến bên một khối đá trước mặt, ngồi xổm xuống đem ôm lấy. Quả nhiên, khối này khốn thạch chính như Tô Mập Mạp nói, vỏ ngoài bên trên lượn lờ một tầng cực kỳ tinh mịn linh khí. Chính là bởi vì hắn tồn tại, làm cho nội bộ vật phẩm bị hoàn toàn phong tồn, không biết là sắc không, vẫn là ẩn chứa một số đặc thù bà bối. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu chậm rãi nhẹ gật đầu, rốt cuộc hiểu rõ nói tới những quy củ kia ý nghĩa. Bởi vì những này khốn thạch đặc thù, ngoại lực rất khó tiến hành xuyên vào. Muốn xem thấu những này cực độ kín đáo linh khí tầng ngoài, sợ rằng chỉ có hải thần tiền bối loại kia tu vi mới có thể làm. Bằng không mà nói, cũng chỉ có thể để hắn mua xuống, dùng linh lực thẩm thấu đi vào bộ, đem mở ra áo. Làm rõ ràng quy tắc, Lăng Tiêu làm việc tự nhiên là không có cố kỵ. Lập tức, hắn hướng về Tô Mập Mạp nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt phi tốc quét về phía trong tràng, tiến hành lên một số thử nghiệm. Linh lực tại cái này một khắc tràn vào Lăng Tiêu hai mắt bên trong, để cặp mắt của hắn tăng lên một vệt trong suốt. Bất quá, cỗ lực lượng này lại chưa thể thay đổi hai mắt liếc nhìn kết quả. Tại Lăng Tiêu trong tầm mắt, trên mặt đất rất nhiều tảng đá, như cũng như lúc trước đồng dạng lưu lại tại nguyên chỗ, không có sinh ra biến hóa chút nào. Chỉ là làm Lăng Tiêu tụ tập thị lực, đem tập trung đến trong đó một điểm lúc, mới có thể nhìn thấy một ít mánh khỏe. Những cái kia hòn đá ra ngoài bên trên, một ít rậm rạp chẳng chịt linh khí thành ô lưới hình dáng bệnh cùng một chỗ, khảm vào tại trong đất, bao vây lấy toàn bộ tảng đá. Chính là bởi vì những này tồn tại, vừa rồi đã sáng tạo ra khôn thạch loại này vật phẩm. Chương 1183, khôn thạch. Chương 1183, khôn thạch. Quả nhiên, loại này khôn thạch ra ngoài mười phần khó mà nhìn thấu, liền lấy ta thị lực cũng vô pháp xuyên thấu tầng bình chứng này. Âm thầm trầm ngâm một tiếng, Lăng Tiêu ánh mắt bên trong mang lên một ít kích động. Tất nhiên rất khó thông qua ngoại lực phương thức phát giác hoặc ảnh hưởng đến nội bộ, như vậy khôn thạch đích thật là một cái có chút công bằng phương thức. Chỉ có thể thông qua chính mình trải qua nghiệm cùng vật khí đến phán đoán nội bộ tình huống. Nếu như vận khí tương đối tốt, liền có thể lấy một khối đá giá cả mở ra giá trị mấy trăm, thậm chí hơn ngàn tảng đá giá trên trời. Nếu là vận khí rất kém cỏi, không để ý, nhìn nhầm cũng rất bình thường. Dù sao, tại những này hòn đá bên trong có không ít tính chất không sai 607 vẻ ngoài hơi tốt tảng đá. Từ nội bộ bọn họ mở ra bảo vật tỷ lệ, mặc dù xa so với mặt khác cao hơn nhiều lắm. Có ý tứ. Ha ha. Nghe đến Lăng Tiêu cảm thán, Tô Mập Mạp lập tức cười ha ha. Hắn hữu thiện vô vô Lăng Tiêu bả vai, lấy nói đùa ngữ khí nói, còn không phải sao? Nếu là không có ý nghĩa, đại gia như thế nào lại suốt ngày ngâm tại nơi này? Theo ta được biết, tại cái này tòa khốn thạch thương hội bên trong liền có không ít đại gia tộc thế lực lớn từ đệ thường đến. Nếu là vận khí tương đối tốt, có thể cùng bọn họ kết bạn, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn, đối với tiểu huynh đệ tiền đồ, tất nhiên có không ít xúc tiến tác dụng. Liền tính không có cách nào kết bạn những đại nhân vật kia, cùng bọn hắn có thể lăn lộn cái quen mặt cũng tốt, trong tương lai đụng phải một số phiền phức thời điểm, rất có thể liền có thể giải quyết đi vấn đề. Nghe đến Tô Trọng những lời này, Lăng Tiêu không khỏi cười cười. Hắn không có mở miệng phản bác, cũng không có vạch trần chính mình thân phận, ngược lại đối Mập Mạp này hảo cảm tăng lên không ít, đối phương có khả năng cho Lăng Tiêu một cái gì cũng không hiểu tân nhân, kiên nhẫn giảng giải những này, còn thân mật đưa ra đề nghị, đích thật là cái không sai người. Liên tính hắn là có ý kết giao, nhưng cho Lăng Tiêu lưu lại hảo cảm xác thực không giả. Vì vậy, Lăng Tiêu mặc dù đối Mập Mạp lời nói không có gì hứng thú, nhưng như cũ vẫn là trả lời. Đà tạ Tô huynh đệ. Hai người đang lúc nói chuyện, ngồi xổm tại mặt đất, đồng dạng quan sát khống chế một tên nam tử hơi không kiên nhẫn nói: "Tô Mập Mạp, tại cái kia lẩm bẩm cái gì đâu? Còn không mau tới xem một chút." Tảng đá kia đến cùng muốn hay không cùng bọn họ cướp, ngươi chung quy phải cho cái lời chắc chắn a. Liên chính mình tảng đá đều nhìn không hiểu, còn cho người khác chỉ giáo, cũng đừng lại dạy hư học sinh. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày. Hắn đang muốn mở miệng, đã thấy đến Tô Mập Mạp hướng hắn quăng tới một cái ánh này ánh mắt, sau đó một lần nữa ngồi xổm trở về, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu khối kia mọi người bao vây tảng đá. Xem ra mở miệng người kia, hẳn là Tô Mập Mạp bằng hữu, tất nhiên nhân ra vui lòng, chính mình cũng không tiện dính líu. Lắc đầu, Lăng Tiêu chậm rãi đi ra, đi tới một khối đá phía trước. Lần này, Lăng Tiêu đem lực lượng thần hồn lặng yên tuôn ra, trong nháy mắt bao trùm ở phía trên, lại cấp tốc hướng về nội bộ thẩm thấu mà đi. Nhưng mà, Lăng Tiêu phiên này thao tác như cũng nhận lấy nội bộ lực lượng chống lại. Lực lượng thần hồn tại cố kia linh lực chống cự bên dưới, cũng tương tự không cách nào thăm dò vào bên trong. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu không khỏi phạm vào khó. Chẳng lẽ, thật chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm cùng vận khí tiến hành phân rõ? Như vậy, tỷ lệ thành công chỉ sợ sẽ không rất cao. Nghĩ tới những thứ này, Lăng Tiêu thầm than một tiếng, chỉ có thể cẩn thận tiến hành quan sát. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền chú ý đến những cái kia vỡ vụn vết rạn, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó quy luật. Lập tức, trong lòng hắn không nhịn được vui mừng, vội vàng nhìn về phía phụ cận một khối khôn thạch. Một cái khác khối khôn thạch cũng không có lúc trước Lăng Tiêu phát hiện cái chủng loại kia quy luật, ra bên trên đường vân mặc dù rất nhiều, nhưng nhìn không ra có cái gì kỳ lạ phương. Lập tức, trong lòng Lăng Tiêu vui mừng, vội vàng hướng đi theo bên cạnh Tiểu Linh hỏi: "Tiểu Linh, nơi này khôn thạch mua sắm?" Nghe nói như thế, Tiểu Linh trực tiếp hướng nơi xa chờ lệnh mấy vị người phục vụ vẫy vẫy tay, rất nhanh có người liền chạy tới. Chương 1184. Buồn bực Lăng Tiêu. Chương 1184. Buồn bực Lăng Tiêu. Tiểu nhân Lâm Khả là vốn chỗ khốn thạch thương hội người phục vụ, không biết vị công tử này có thể là chọn tốt tảng đá. Chiếu rọi Tiểu Linh triệu hoán, nơi xa một tên nam tử chạy chậm đến chạy tới. Hắn đầu tiên là hướng Lăng Tiêu thi lễ một cái, sau đó dùng cung kính ngữ khí tiến hành hỏi thăm. Hành động giữa cử chỉ, tựa hồ có được cực tốt lễ nghi. Lăng Tiêu hướng về hắn gật gật đầu, sau đó chỉ đối diện khối này khốn thạch, đối với người kia hỏi: "Không biết khối này khốn thạch, quý phương lấy giá cả bao nhiêu tiền hành bán?" Người kia thấy thế, quan sát tỉ mỉ một cái, trên mặt lập tức lộ ra nồng hậu dày đặc tiêu ý, khối này khốn thạch giá cả hơi đắt, nó tính chất đặc biệt thích, phía trên hoa văn đều, bởi vậy giá bán là 13 vạn cái hoang cổ tệ. Hoang cổ tệ? Lăng Tiêu âm thầm trầm ngâm một tiếng, vừa rồi nhớ tới phiến khu vực này là hoang cổ tệ, cũng không phải là phía trước mấy cái tinh vực. Bên kia thông dụng tinh tệ, cùng tình huống bên này loại hình khác biệt, tự nhiên không cách nào thông dụng. Đang chờ Lăng Tiêu âm thầm suy tư, do dự có hay không muốn mở miệng hướng Chu Hào đám người tiến hành vay tiền thời điểm. Lăng Tiêu đột nhiên nhớ tới lúc trước đánh giết rất nhiều cao thủ về sau, bọn họ chỗ đeo không gian giới chỉ đều bị chính mình thu vào trong túi. Nghĩ đến, bọn họ ở vào khu vực này bên trong sinh hoạt, tự nhiên sẽ nắm giữ đối ứng tiền tệ. Lập tức, Lăng Tiêu phi tốc tại bên trong không gian giới chỉ tìm kiếm, rất nhanh liền từ trong đó một cái chiến lợi phẩm chức nhận bên trong lật ra chồng chất hoang cổ như núi tệ. Những này hoang cổ tệ, cùng mặt khác tinh hệ những cái kia tinh tệ lớn nhỏ tương tự, chỉ là chất liệu tựa hồ có chỗ khác biệt. Có lẽ là bởi vì ở vào hoang cổ vực phụ cận, tiền tệ dùng cho chế tạo tài liệu bên trong, xen lẫn một tia cực kỳ đạm bạc hoang vu cảm giác. Lăng Tiêu nhìn kỹ lại, trong không gian giới chỉ hoang cổ tệ cực kỳ nhiều, chất thành vài tòa núi nhỏ, lại tính đến mặt khác không gian giới chỉ bên trong cất giữ những cái kia. Nếu là một cái đi đếm, cho dù là mấy ngày mấy đêm đều mấy không xong. Tốt tại, Lăng Tiêu hồn lượng sĩ phân cường đại. Tại độ vào không gian giới chỉ bên trong, thân hồn khẽ quét mà qua, đã tra xét ra đối ứng số lượng, tổng cộng ước chừng là 180 vạn cái. Có những thứ này tiền bạc, Lăng Tiêu lập tức buông lòng xuống, chuyển tay lấy ra 3 vạn cái hoang cổ tệ, đem giao tại trong tay đối phương. Thấy thế, vị kia gọi là Lâm Khả người phục vụ lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, sau đó cung kính nói: "Đa tạ đại nhân, không biết ngài có thể cần chúng ta mời đến chuyên nghiệp sư phụ, là ngài mở ra khối này không thạch?" "Không cần." Lắc đầu, Lăng Tiêu chậm rãi nâng tay phải lên. Theo bàn tay hắn nhẹ nắm, giữa thiên địa linh khí lập tức tụ lại ở phụ cận đây, hóa thành một đạo loại nhỏ gió xoáy. Chợt, bọn họ tại Lâm Khả kinh ngạc bên trong, bao khỏa tại hòn đá bên ngoài, nhanh chóng hướng bên trong khuấy động. Chỉ một thoáng, rất nhiều bụi bị phong nhận chỗ cạo xuống, tản đi khắp nơi bao phủ tại không gian bên trong, sau đó theo gió tản đi. Lăng Tiêu trong tay cái này một khối khôn thạch, cũng theo hắn động tác thật nhanh tiến hành giảm nhỏ. Bọn họ biến mất tốc độ cực kỳ nhanh chóng, lại từ từng cái phương hướng tiến hành tăng dã, làm cực kỳ cẩn thận, tựa hồ là Lăng Tiêu sợ thương tổn tới nội bộ chỗ bao hàm bảo vật. Nhưng mà, mãi đến cái này nguyên một khối tảng đá hóa thành đầy đất bụi, Lăng Tiêu như cũng không thể nhìn thấy bất luận cái gì bảo vật tồn tại. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu nụ cười trên mặt không khỏi cứng ở tại chỗ, trong lòng phiền muộn dị thường. Làm sao sẽ dạng này? Lẩm bẩm một câu, Lăng Tiêu trong lòng không khỏi hiện lên một ít bực bội. Rõ ràng chính mình vừa rồi đã tại hòn đá mặt ngoài, nhìn thấy một số đặc thù quy luật, theo lý mà nói, tảng đá kia bên trong có lẽ có nhất định bảo vật tồn tại. Liên tính không thế nào đáng tiền, tốt xấu cũng có thể có đồ vật. Nhưng từ hiện tại kết quả đến xem, hoặc là chính mình đoán ra được quy luật sai lầm, hoặc chính là nội bộ bảo vật, tại chính mình lúc trước mở ra quá trình bên trong, bị linh lực cho quấy thành vỡ nát mới. Chương 1185, bảo vật quy luật. Chương 1185, bảo vật quy luật. Đối với chính mình lực lượng khống chế, Lăng Tiêu có 10 phần tự tin. Không nói đến trong ngày thường tiến hành rất nhiều đại chiến, riêng là Lăng Tiêu trong tay nắm giữ rất nhiều công pháp, trong đó liền bao hàm đối lực lượng nhỏ bé vận dụng rất nhiều kỹ xảo, đừng nói là trước mắt coi như kiên cố không thạch, liền xem như khối đậu hũ, Lăng Tiêu cũng có thể dùng linh lực ở phía trên tiến hành chạm trổ. Nguyên nhân chính là như vậy, Lăng Tiêu hoàn toàn có thể xác định chính mình thao tác quá trình hết sức cẩn thận, tuyệt đối không có đem nội bộ bảo vật cùng một chỗ xoắn nát. Tất nhiên là như vậy, chính là chính mình đoán ra được quy luật có vấn đề. Chẳng lẽ những hoa văn kia cũng không có đơn giản như vậy, trong đó còn có một chút đặc thù khác nhau. Ngay tại Lăng Tiêu âm thầm xoắn xuýt thời khắc, cách đó không xa một tên cao mày, xoắn xuýt thật lâu nữ tử đứng dậy. Nàng hít sâu một hơi, đưa tay nhận tới một tên khác người phục vụ, chỉ về phía nàng trước người tảng đá kia nói: "Tảng đá kia ta muốn. Người phục vụ, đi mời các ngươi thương hội mở thạch sư phụ tới." "Phải." Đối diện người phục vụ kia lên tiếng, sau đó mời tới một vị râu tóc bạc trắng lão giả. Bọn họ đi tới nữ tử trước người, thu lấy đối ứng tài vật về sau, sau đó lao sư phó liền vận lên công pháp, thử nghiệm khuyên khôn thạch. Thấy thế, Lăng Tiêu lập tức hứng thú. Lập tức, hắn đem linh lực tràn vào hai mắt bên trong, lực lượng thần hồn càng là nháy mắt dò xét đi qua, bao khỏa tại cái kia hòn đá ngoại giới. Khôn thạch mặt ngoài, thường thường đan xen một tầng mật độ cực cao linh lực chi võng. Lấy Lăng Tiêu bây giờ thủ đoạn, đồng dạng không cách nào xuyên thấu đầu này linh lực chi võng mặt ngoài, tra xét đến nội bộ tình huống. Hắn đích thật là không cách nào làm đến điểm này, nhưng lại có thể tại lực lượng thần hồn phạm vi bên trong, thấy rõ ràng đối phương lựa chọn hòn đá dáng dấp. Bởi vậy, đang nhìn lực cùng lực lượng thần hồn hai tầng đan vào bên dưới, Lăng Tiêu rất nhanh liền thấy rõ nữ tử kia lựa chọn khôn thạch. Tảng đá kia, nhìn qua rõ ràng so Lăng Tiêu lúc trước khối kia muốn thô ráp rất nhiều. Mặt ngoài bên trên vết rạn càng ít, vỡ vụn ra vỏ càng nhiều. Từ linh khí mức độ đậm đặc đến xem, kém xa tít tắp Lăng Tiêu lựa chọn khối kia. Trường hợp này phía dưới, Lăng Tiêu không chớp mắt chằm chằm lên bên kia mở thạch tình huống, muốn nhìn một chút đối phương khối này tính chất độ chênh lệch khôn thạch, có thể hay không có thể mở ra đồ vật đến. Theo lão giả động tác tiến hành, một ít gió nhẹ trong tay hắn diễn sinh, phi tốc cắt hòn đá mặt ngoài bụi. Cứ việc đối phương tu vi độ chênh lệch, linh lực cường độ cũng không đủ, nhưng hắn động tác nhưng là cực kỳ thành thạo, rất mau đem khôn thạch cắt chém đến nội bộ. Liên tại nữ tử kia sắc mặt dần dần buồn bực thời điểm, một vệt ánh sáng mũi nhọn nhưng là đột nhiên từ trong triển lộ đi ra. Tên lão giả kia thấy thế, sắc mặt lập tức vui mừng, động tác càng thêm cẩn thận. Bất quá 2 phút đồng hồ thời gian, một kiện màu xanh đồ vật triển lộ ra nguyên bản tư thái. Vật kia, rõ ràng chính là một cái màu xanh nhẫn. Nhìn dáng dấp, không phải thượng đẳng phỉ thúy, chính là một chút đặc thù ngọc thạch. Cho dù là xa xôi xa như vậy, Lăng Tiêu cũng có thể cảm nhận được nội bộ có lực lượng cường đại. Thứ này, rõ ràng chính là một kiện chuẩn thánh khí, đối ứng tu vi cảnh giới, chính là bất hủ cảnh giới. Nữ tử kia mừng rỡ như điên, liền vội vàng đem viên kia nhẫn bỏ vào không gian giới chỉ bên trong, cuối cùng nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mắt thấy tất cả những thứ này, Lăng Tiêu không khỏi thở dài một hơi, trong lòng phiền muộn vô cùng. Tên kia gọi là Lâm Khả 35 người phục vụ, tự nhiên nhìn ra Lăng Tiêu suy nghĩ trong lòng, vội vàng trấn an nói: "Kỳ thật công tử phán đoán cũng không có sai, lúc trước ngươi lựa chọn khối kia khốn thạch, sắc thực tính chất vô cùng tốt. Trên lý luận xuất hàng tỷ lệ, đương nhiên phải so cái khác khốn thạch phải lớn nhiều lắm." Nghe nói như thế, Lang Tiêu không khỏi đưa ánh mắt về phía hắn, liên thanh hỏi: "Đã như vậy, vì sao ta không thể mở ra bảo vật đến? Là ta mở ra tư thế không đúng, vẫn là xuất hiện cái gì sai lầm?" Chương 1186. Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Chương 1186. Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Nghe đến Lang Tiêu hỏi thăm, Lâm Khả lắc đầu: "Lang Tiêu công tử, cái này khốn thạch tạo thành nguyên lý, nghĩ đến ngài là biết rõ. Những tảng đá này đều là xuất từ đối ứng thượng cổ di tích, bọn họ tại thiên địa tuần hoàn cùng linh khí tự phát ngưng tụ phía dưới, tạo thành từng cái hòn đá. Nguyên nhân chính là như vậy, ngoại giới cho nên mới có tầng kia vào ngoài." Dừng lại một lát, gặp Lăng Tiêu sắc thực tại nghiêm túc nghe lấy chính mình giảng giải, mà không có lộ ra bất luận cái gì tức giận hoặc khinh thường thân sắc, Lâm Khả âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bình thường tới nói, rất nhiều trước đến nơi đây tân khách, tại bồi thường tiền về sau, thường thường đều sẽ thẹn quá hóa giận, đừng nói là khen thưởng tiền đoa, không có đánh gãy chân của bọn hắn không ba, đã là tính tình tốt đẹp người. Dạng này nhân trung long phượng, như thế nào lại nghe một giới người phục vụ lời nói? Cơ bản tình huống đều là nghe hai câu liền đưa tay ngăn lại, căn bản sẽ không để ý tới. Nhưng bây giờ, trước mắt vị này Lăng Tiêu công tử, nhưng là cực kỳ nghiêm túc lắng nghe chính mình lời nói, sắp thực khiến Lâm Khả tâm tình có chút phức tạp. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Khả cái này mới tiếp tục nói: "Có thể ngưng kết ra loại này khốn thạch, vị trí địa giới tự nhiên là một chút bảo địa, nhưng dạng này khu vực sao mà lớn? Liên tính thỉnh thoảng có cổ đại bên trong di tích đồ vật tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều." Cứ việc Lâm Khả nói tới cực kỳ huyền chuyển, nhưng Lăng Tiêu như cũng nghe được ý tứ trong đó. Nói trắng ra, chính là phần lớn khốn thạch bên trong đều không có đồ vật, chính mình lúc trước tình huống thuần túy là vận khí không tốt, chỉ là phán đoán sai lầm. Than nhẹ một tiếng, Lăng Tiêu lắc đầu, trong lòng mặc dù có chỗ phiền muộn, nhưng cũng không có cái gì đau lòng ý tứ. Chỉ là 13 vạn hoang cổ tệ, có lẽ đối những người khác đến nói rất có giá trị, nhưng đối với Lăng Tiêu mà nói, lại cũng không tính toán quá đáng tiền. Đối với Lăng Tiêu bây giờ loại này tu vi tồn tại đến nói, chân chính có ý nghĩa chính là các loại linh thảo, đan dược cùng với đối ứng pháp bảo công pháp. Chỉ là tiền tài, bất quá là vật ngoài thân mà thôi. Lắc đầu, Lăng Tiêu không tại xoắn xuýt điểm này, về sau đem ánh mắt chuyển qua mặt khác khốn thạch bên trên. Rất nhanh, Lăng Tiêu lại lần nữa nhìn chúng trong đó một khối khốn thạch, vội vàng bước nhanh đi lên phía trước, đem cầm lên. Một lát tưởng tận xem xét về sau, Lăng Tiêu lần nữa mở miệng nói: "Lâm Khả, tảng đá kia ta muốn." "Chờ một chút, tảng đá kia ta muốn." Liên tại Lăng Tiêu nói chuyện phía sau nháy mắt, một cái tuổi trẻ nam tử thanh âm nhưng là ở bên vang nghĩ tới. Chợt, một tên mặc lộng lẫy trang phục nam tử trẻ tuổi, cầm trong tay cây quạt, hướng về bên này đi tới. Tại bên cạnh hắn, đi theo một tên mỹ lệ thị nữ, cùng với một tên lão bộc đoàn người này bước nhanh đi lên phía trước, trực tiếp đối với Lăng Tiêu nói: "Vị bằng hữu này, ta là Thành Đông Phương gia nhị công tử Phương Chí, khối này khốn thạch là chúng ta ưu tiên nhìn chúng, còn mời các hạ nhịn đau cắt thịt, lấy ra còn giao cho chúng ta." Nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày. Hắn liếc qua đối phương ba người, lập tức lắc đầu: "Các ngươi rõ ràng là vừa vặn đến, lại thế nào có thể sớm đã nhìn chúng? Liên tính mấy ngày trước đây từng nhìn qua, chưa từng xuất thủ giao tiền, tự nhiên không thể xem như là các ngươi." Nghe đến Lăng Tiêu lời này, tên nam tử kia hơi sững sờ, chợt lớn 737 nở nụ cười. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ đùa cợt, tựa hồ là cho rằng Lăng Tiêu không thể nghe rõ, lặp lại lần nữa một lần: "Bằng hữu, ta nói ta là Phương gia nhị công tử, ngươi không nghe rõ sao?" "Xuy." Thấy thế, Lăng Tiêu lập tức bật cười một tiếng, khắp khuôn mặt là khinh thường. Hắn không nhịn được xua tay, đối với một bên Lâm Khả nói: "Càng xa càng tốt, mọi thứ tới trước tới sau, tảng đá kia giá cả bao nhiêu, ta muốn." Nhìn thấy Lăng Tiêu căn bản không để ý tới mình, Phương Chí sắc mặt không nhịn được gầm trầm xuống. Lập tức, hắn chậm rãi vây vây tay, nhẹ nói: "Dương lão, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái." "Phải, công tử." Tên kia lão buộc lên tiếng, lập tức bước về phía trước một bước, khí thế nháy mắt hướng về phía trước càn quét đi qua. Chương 1187, quỳ xuống. Chương 1187, quỳ xuống. Khí thế cường đại, đập vào mặt. Lăng Tiêu vị trí chỗ ở xung quanh 10 mét khu vực, liền mặt đất bụi đất cũng tại giờ khắc này bị cố khí thế này chỗ thổi đến sạch sẽ. Nếu không phải là trên mặt đất những này khốn thạch, bản thân chính là linh khí độ cao áp xúc đi ra sản vật, lại có cực lớn trọng lượng. Sợ rằng tại cái này cố khí tức quét phía dưới, đều muốn vì đó bay lên, bị chuyển rời đến phương xa. Cảm nhận được cố khí tức này, Lăng Tiêu không khỏi nhắm lại lên hai mắt. Lấy Lăng Tiêu thực lực, tự nhiên sẽ không nhận đối phương điểm này khí thế ảnh hưởng, nhưng đối phương hành động bây giờ, không thể nghi ngờ là đang tiến hành khiêu khích. Lão giả này khí tức, xác thực không thể tính toán yếu. Căn cứ Lăng Tiêu suy đoán đến xem, đối phương hẳn là ở vào bất hủ cảnh giới tầng 3 tà hữu. Thực lực như vậy, tại một tòa thành thị bên trong hoàn toàn có thể chống đỡ lấy một cái tiểu gia tộc. Giống như là Hải Nhai thành loại kia, càng là có thể trở thành một thành bên trong nhân vật trọng yếu, gần với thành chủ. Nhưng mà, dạng này một tên hàng thật giá thật bất hủ cảnh giới cường giả, bây giờ lại tại Lăng Tiêu trước mặt xung làm lên một tên nam tử trẻ tuổi hộ vệ. Theo như cái này thì, Tà Vân thành cùng Hải Nhai thành so sánh, xác thực là có thiên đại chênh lệch. Cái này cái gọi là Phương gia, thực lực chỉ sợ cũng không phải bình thường, nên là cả tòa nội thành chân chính thế lực lớn. Nhưng mà mặc cho đối phương có gì thế lực, đối với Lăng Tiêu mà nói, cũng sẽ không bị hắn chỗ để vào mắt, đừng nói là đối phương, liền Tạ Vân thành chủ đều muốn ỷ vào hắn mới bình phục nội thành nguy hiểm, chỉ là một cái gia tộc không cần phải nói. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với dạng này gia hỏa, Lăng Tiêu thậm chí đều chẳng muốn xuất thủ. Khinh bị nhìn bọn họ một cái, lập tức Lăng Tiêu đối với một bên Lâm Khả nói: "Nếu như ta đoán không lầm lời nói, tại các ngươi tòa này thương hội nội bộ, nên là không cho phép hắn người tùy ý vận dụng thực lực, mở rộng chiến đấu, ảnh hưởng cả tòa thương hội trận pháp a." Trước mắt vị công tử này lão buộc, tựa hồ có chút không quá trông coi quy củ a. Nghe lời này, Lâm Khả khỏe miệng không trải qua co lại. Hắn tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Lăng Tiêu không quan tâm thực lực của đối phương cùng thân phận, nhưng bởi vì cái gọi là Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn. Giống hắn loại này bình thường người phục vụ, tự nhiên không có gì có thể phản đối sức mạnh, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ không lên tiếng đến mức phù hợp hay không quy định, cho dù không cần Lăng Tiêu nói, hắn cũng rõ ràng điểm này. Chỉ là vị kia Phương gia công tử lai lịch rất lớn, hắn nào dám đi trêu chọc nhân gia. Giống Lăng Tiêu loại này quá giang long, đụng phải địa đầu xà, có lẽ không cần cúi đầu, nhưng hắn dạng này còn tốt nhỏ, cũng chỉ có thể làm việc cẩn thận, tránh cho qua đời. Quả nhiên, tình huống lúc này chính như Lâm Khả đoán. Tại Lăng Tiêu nói xong lời kia về sau, công tử họ Phương trong mắt tức giận càng tăng lên, âm thanh cũng đột nhiên lạnh như băng. "Tiểu tử, hôm nay liền để ta cho ngươi biết cái gì là quy củ. Lực lượng chính là chân chính quy củ. Hôm nay liền tính chúng ta dạy dỗ ngươi, cũng sẽ không có cái gì thương hội người tới cho ngươi ra mặt, liền tính đến, cũng sẽ chỉ đem ngươi ném ra bên ngoài." Đang lúc nói chuyện, một bên lão buộc đã động thủ. Hắn nhìn qua Lăng Tiêu, âm thanh bên trong tràn đầy uy áp, bất ngờ chính là vận dụng một loại sóng âm võ kỹ mao. "Quỳ xuống." Theo âm thanh vang lên, Lăng Tiêu lập tức cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt áp lực rơi vào chính mình song trên vai Phương, tăng lớn áp lực. Nhưng mà, ngần ấy uy năng, đối Lăng Tiêu đến nói căn bản không có hiệu quả, gần như giống như là gãi ngứa. Chỉ là trong lòng hắn sinh ra tức giận, nhưng là đột nhiên bay lên. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, lập tức xoay người lại, hướng về người lão bộ kia chậm rãi đi đến, trong miệng nói tới xuất ra thanh âm, thì là băng lãnh và phần. "Quỳ xuống, ta cũng muốn nhìn xem là ai muốn quỳ bên dưới." Nói xong lời này, Lăng Tiêu lần thứ hai bước về phía trước một bước. Một cỗ cường đại áp lực lập tức từ khi trong cơ thể hắn diễn sinh mà ra, tiếp theo rơi vào lão giả trên hai vai, ầm vang ép xuống. Chương 1188, Miểu sát lão buộc. Chương 1188, Miểu sát lão buộc. Phù phù. Áp lực rơi xuống, tên kia lão buộc thân thể lập tức run lên. Giờ khắc này, đối phương đôi mắt giàn mua lập tức trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Quanh thân bắp thịt càng là không ngừng tiến hành rung động, hiển nhiên là đem hết toàn lực tiến hành chống cự. Tại Lăng Tiêu nhìn kỹ, cái kia lão buộc nháy mắt kích hoạt lên chính mình công pháp, linh lực trong cơ thể càng là dung chuyển đến cực hạn. Loại này dưới trạng thái, đối phương xác thực chặn lại Lăng Tiêu tầng này áp lực, miễn cưỡng đứng thẳng người. Liên tại người lão bộ kia trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nháy mắt, Lăng Tiêu lần thứ hai bước về phía trước một bước. Vốn rơi vào trên người lão giả áp lực, bình thường tăng lên nhiều gấp mấy lần. Nhất thời, lão bộ trong đôi mắt hiện ra một vẻ hoảng sợ cùng tức giận. Chợt, hắn thân thể run lên, bịch một tiếng quỷ gối tại mặt đất. Xét thấy áp lực lớn, hắn hai đầu gối chỗ rơi xuống đất vị trí, càng 353 là bị cỗ này cự lực tại chỗ đánh hiện ra một cái hố cạn. Đứng tại Lăng Tiêu bên cạnh, mắt thấy phát sinh trước mắt tất cả, tên kia nho nhỏ người mất hai mắt trừng đến căng tròn, hoàn toàn không dám tin. Xem như nơi đây người phục vụ, hắn tự nhiên rõ ràng thương hội nội địa mặt đến tột cùng là cái gì chế tạo. Mặc dù nhìn qua, mặt đất nhan sắc cùng bình thường đất đai tương tự, nhưng vì để cho khốn thạch linh khí không bay hơi tại trên không. Trên thực tế, mặt đất đất đai cũng không phải là bình thường bùn đất, mà là sử dụng một loại đặc thù tính chất tài liệu. Trong đó độ cứng cùng bình thường phiến đá xê xích không bao nhiêu. Nhưng dạng này mặt đất, lại tại đối phương một quỷ phía dưới, phát hiện ra một cái hố cạn, lại phụ cận vị trí, càng là phi tốc lan tràn ra một ít vết rạn. Phải biết, trước mắt lão giả này cũng không phải không có chút nào lực lượng người bình thường, mà là một tên thực lực cao thâm tu sĩ hoặc là võ đạo cường giả. Tại Lăng Tiêu trước mặt, hắn căn bản không có cái gì năng lực phản kháng, vẹn vẹn tại Lăng Tiêu mấy cái cất bước phía dưới, liền run rẩy quỳ gối tại mặt đất. Bởi vậy có thể thấy được, Lăng Tiêu đến tột cùng mạnh đến mức nào. Phương Chí thì càng là sững sờ tại chỗ. Trong tay hắn quạt xếp, bột một tiếng rơi tại trên mặt đất, quạt trên thân lại chưa dính nhiễm bất luận cái gì bụi đất. Hiển nhiên, cái bên này địa khu cắt bụi sớm đã tại hai người nhấc lên khí thế lúc, liền đã bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Trong lúc nhất thời, Phương Chí trong lòng không khỏi lóe lên một ít sợ hãi. Bên cạnh hắn tên kia thị nữ, càng là trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, run lẩy bẩy. Tốt tại, người lao bộ kia tựa hồ còn có thể kiên trì. Tại nhìn đến chủ tử nhà mình nguy hiểm, lập tức hắn kích hoạt lên bí pháp, phát ra một tiếng bạo giống, toàn bộ thân hình lập tức bành trướng lên. Trên thân quần áo bị bành trướng bắp thịt chỗ căng nứt, mượn nhờ đột nhiên dâng lên cuồng bạo lực lượng, hắn liều mạng đứng dậy. Lực lượng thần hồn càng là phi tốc câu thông ở trong thiên địa, mượn nhờ đặc thù nào đó bí pháp đưa tới một ít mây đen, tại cả tòa viện lạc phía trên tụ tập lên một ít lôi đỉnh. Nhìn thấy một màn này, Lăng Tiêu không khỏi hơi kinh ngạc. Lấy lực lượng thần hồn dẫn ra thiên địa chi lực, bực này gần như thuật pháp võ kỹ sử dụng phương thức, thật là chưa từng nghe thấy. Liên tính uy lực không đủ cường đại, trong đó kỹ xảo nhưng là đủ để cho để Lăng Tiêu sinh ra rất nhiều hữu dụng liên tưởng. Chính là cân nhắc đến những này, Lăng Tiêu chậm rãi nhẹ gật đầu, cửa đối diện bọn họ công pháp sinh ra một ít khen ngợi chi ý sau đó, bàn tay hắn lăng không nắm chặt, một ít linh lực lập tức tại trên không nổ tung, hóa thành đồng dạng điện quang. Sau đó, Lăng Tiêu cổ tay khẽ nhếch, hắn lòng bàn tay ngưng kết ra điện quang lập tức cùng đối phương phát sinh lên xung đột. Trong chốc lát, trong sân đột nhiên vang lên lôi điện gầm thét. Liên tại cả hai giao phong ngay mắt, lão bộc chỗ thả ra lôi điện liền bị triệt để đánh vỡ. Hắn toàn bộ thân hình bị Lăng Tiêu bổ ra đến điện quang đánh huyết nhục cháy đen. Trong lúc nhất thời có thể nói là thân hình mơ hồ, sau đó hắn bay ngược mà ra, trung điệp ngã xuống đất mặt, triệt để ngất đi, đưa tới trong tràng ánh mắt của mọi người. Chương 1189, đại công tử. Chương 1189, đại công tử. Khu khu. Chỉ một chiêu xuống, Phương gia tên kia lão bộc liền ngã phi mà ra. Nhìn thấy lão bộc bị Lăng Tiêu thả ra điện quang oanh kích ra hình dạng, Phương gia vị công tử kia trong lòng không nhịn được run lên. Lại lần nữa nhìn hướng Lăng Tiêu lúc, đã mang lên một ít hoảng sợ. Có lẽ người khác không rõ ràng, nhưng Phương Chí chính mình nhưng là biết lão bộc thực lực đối phương có thể là hàng thật giá thật bất hủ cảnh giới cao thủ, kết quả một cái đối mặt xuống, liền bị Lăng Tiêu đánh bay ra ngoài. Vụ này hà không nói, đối phương cảnh giới xa tại trên hắn. Vừa nghĩ tới điểm này, Phương Chí không khỏi hai cố run rẩy, trong mắt lóe lên một ít e ngại. Mà tại giờ khắc này, Lăng Tiêu không những chậm rãi đi lên phía trước, đưa ánh mắt về phía hắn. "Phương công tử, như lời ngươi nói lực lượng, chính là chỉ loại này sao?" "Không phải, không phải, vị này. Các hạ, lúc trước tình huống nên là cái hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hung hãn khí tức nháy mắt hướng bên ngoài khuếch tán, trong nháy mắt liền đã bao phủ tại cái này khu vực bên trong. Cảm nhận được Lăng Tiêu tiêu tán đi ra khí thế khủng bố, Phương Chí sắc mặt biến đến càng thêm bối rối. Đúng vào thời khắc này, phụ cận tất cả mọi người đã nhìn thấy bên này tình cảnh, nhìn thấy có người giao thủ, không khỏi đồng thời lộ ra xem kịch vui mục tiêu. Bọn họ rõ ràng, nơi đây thương hội lão bản chính là nghiêng bên trong Vân Thành một đại gia tộc sản nghiệp. Nghe nói vị kia thần bí tuổi trẻ lão bản, càng là cùng Tạ Vân Thành chủ đại công tử có chỗ quen biết cũ. Dạng này nhân vật, có thể nói là nắm giữ thông thiên năng lực, dám ở địa bàn của hắn gây rối, trên cơ bản không chết cũng bị thương. Theo bọn họ biết, nửa năm trước từng có một vị bất hủ cảnh giới một tầng cường giả. Bởi vì không thể tại khốn thạch bên trong mở ra bảo vật, tại chỗ nổi trận lôi đình, đã thương đến không ít người phục vụ, càng là quấy rầy không ít người hào hứng. Xế chiều hôm đó, tên kia cao thủ liền bị người của phủ thành chủ làm rối loạn tứ chi, treo ở trước cửa chính, lấy làm uy hiếp. Từ sau lúc đó, lại không có người còn dám cùng nơi đây quấy rối, trước mắt Lăng Tiêu, xem như là cái thứ nhất. Mà có thể tới chỗ này người, cơ bản đều là có tiền phú thương, hoặc là thế lực không sai con em đại gia tộc, cơ bản đều hiểu rõ Phương Chí bản tính. Bởi vậy, tại nhìn đến Phương Chí về sau, bọn họ không nhịn được tiếc rẻ lắc đầu, tựa hồ đang vì Lăng Tiêu cảm thấy mặc niệm đầu óc tương đối tinh minh ra hỏa, càng là lặng yên phái người đi thông báo chỗ này thương hội lão bản. Liên tại Lăng Tiêu từng bước một ép tới gần thời điểm, một tên hình dạng anh tuấn nam tử trẻ tuổi tại mọi người chen chúc phía dưới, đi tới nơi đây. Nhìn thấy bên này linh khí rối loạn, người kia không nhịn được mở miệng nói: "Ai dám tại chỗ này gây rối?" Nghe được thanh âm này, Lăng Tiêu không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó hắn liền chú ý đến, người tới tựa hồ cùng Tạ Vân Thành chủ Chu Thiên Ban cho hình dạng có chỗ tương tự, càng là cùng Chu Hào có chỗ tiếp cận. Không đợi Lăng Tiêu kịp phản ứng cả hai quan hệ trong đó, Phương Chí tựa như được đại xá, cuống quýt chạy tới, khóc kể lể: "Đại công tử, người này sao mà ác độc, không những tại bằng hữu ngài địa bàn gây rối, còn đả thương Phương gia ta một tên lão buộc, mời ngài làm chủ a." Nhìn thấy một màn này, Lăng Tiêu vốn là muốn mở miệng xác định ra thân phận đối phương tâm tư, lập tức nhạt xuống dưới. Hắn nhiều hứng thú nhìn hướng vị kia đại công tử, trong mắt không khỏi lóe một vệt như có điều suy nghĩ. Nam tại cách đó không xa tên kia lão buộc, nhưng là tại lúc này đột nhiên bò lên, lộ ra một bộ thâm thụ trọng thương dáng dấp. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hóa ra đối phương lúc trước vậy mà là giả vờ, lão gia hỏa này ngược lại là đủ thông minh. Giờ phút này, Lăng Tiêu tranh đấu, sớm đã trêu chọc phải toàn trường ánh mắt. Lúc trước cùng Lăng Tiêu đáp lời Tô Mập Mạp, cũng tương tự chú ý tới bên này, nguyên bản khóe miệng của hắn còn lưu lại một vẻ tiêu ý, tựa hồ muốn nhìn Phương kia người nhà trò cười. Nhưng tại nhìn thấy đại công tử xuất hiện về sau, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi đến khó coi. Do dự một lát, hắn bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh hướng về bên này đi tới núi. Chương 1190, bao che. Chương 1190, bao che. Tại Lăng Tiêu nhìn kỹ, Tô Mập Mạp đi tới. Cứ việc hắn trong mắt hơi có chút kiêng kỵ, nhưng như cũng bên vực lẽ phải, là Lăng Tiêu mở miệng thoát tội nói: "Đại công tử, còn mời ngài tra cho rõ, sự tình huống cùng cái này họ Phương nói tới hơi có ra vào." Lúc trước rõ ràng là bọn họ động thủ trước treo chọc vị bằng hữu này, còn mở miệng kiêu ngạo, thậm chí vượt lên trước động thủ, muốn nói phá hư quy củ, vẫn là vị này Phương Chí Phương đại công tử nghiêm trọng mới đúng. Nhìn thấy Tô Mập Mạp vậy mà mở miệng vì chính mình nói chuyện, Lăng Tiêu đối hắn hảo cảm không khỏi nhắc lại mấy phần. Cứ việc Lăng Tiêu cũng nhìn ra, hắn cùng Phương Chí ở giữa hình như có mâu thuẫn, nhưng có thể tại Tạ Vân Thành đại công tử áp lực dưới, đứng ra vì chính mình mở miệng, là đủ đáng giá Lăng Tiêu đối nàng khen ngợi. Thấy thế, Lăng Tiêu mở miệng cười nói: "Đại công tử đúng không? Chuyện lúc trước ở trong sân chư vị đều nhìn thấy, ta bên cạnh người phục vụ này, đồng dạng cũng là người chứng kiến. Chỉ là hắn nhát gan, không dám trêu chọc Phương gia người này, bởi vậy không nói gì, nhưng bây giờ đại công tử đến, chắc hẳn có thể vì ta rửa sạch oan khuất." Nói lời này đồng thời, Lăng Tiêu nhìn hướng đại công tử trên sắc mặt, đã mang lên một vẻ giống như cười mà không phải cười thân sắc. Nhưng cũng tiếc đúng vậy, vị này Chu Hào huynh trưởng, phụ thành chủ đại công tử, tựa hồ cũng không nhận ra Lăng Tiêu. Hắn liếc Lăng Tiêu một cái, căn bản không có đem Lăng Tiêu để vào mắt, chỉ là từ tốn nói: "Việc này ta tự có phán đoán." Nói xong, người này ánh mắt liền nhìn về phía họ Phương người kia. "Phương Chí, bọn họ nói tới, ngươi có gì dị nghị không?" Phương Chí thấy thế, lập tức mặt đỏ lên, tranh luận nói: "Đương nhiên, đại công tử, bọn họ rõ ràng chính là đang nói xấu ta, chúng ta từ nhỏ quen biết, ngươi cũng biết ta bản tính, như thế nào lại làm ra loại này sự tình?" Nghe nói như thế, đại công tử lại có chỗ tin tưởng nhẹ gật đầu. Thấy cảnh này, Tiêu bên trên ý lạnh không khỏi nhiều một chút. Chắc không được nghiêng bên trong Vân Thành, chỉ có một vị nhị công tử truyền ra uy danh, được người xưng là kiêu hùng, đại công tử nhưng là bừa bãi vô danh. Thì ra, đối phương nguyên lai là cái bao cỏ. Quả nhiên, sau đó, đại công tử phát ra cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt bên trong cũng mang lên không giỏi. Vị bằng hữu này, tùy ý gây rối, nhưng là muốn chọc tới phiền phức, ngươi tại địa bàn của ta làm việc này, chẳng lẽ liền không có cân nhắc qua hậu quả sao? Nói đến đây, phía sau hắn trôi chen chúc hai tên cao thủ, cùng nhau bước về phía trước một bước. Hung hồn khí thế, nhất thời lộ rõ tại toàn trường. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thương hội bầu không khí cấp tốc chuyển sang lạnh lẽo, đại lượng linh khí thoát ly nguyên bản vận chuyển, phi tốc tụ tập trung một chỗ, tựa như nhận lấy hai người lực lượng ảnh hưởng không. Thời khắc này Lăng Tiêu, trên mặt cũng lại không có cái gọi là kiên nhẫn, hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay đột nhiên hướng về phía trước đánh ra. Toàn bộ thương hội nội bộ linh khí, tại Lăng Tiêu tận lực ảnh hưởng phía dưới, nháy mắt hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, ầm vang hướng về phía trước vút tới. Hai người kia hơi biến sắc mặt, một người trong đó lập tức đứng ra thân đến, hai tay ở giữa vũ động xuất ra đạo đạo linh quang, sau đó hướng về phía trước đẩy. Không khí bên trong lập tức phát ra từng trận bạo liệt âm thanh, giống như không khí bị hai người công kích đè ép đến phát ra gào thét. Mọi người nhìn lại, mắt thấy đến Lăng Tiêu bên này liền góc áo cũng không hề nhúc nhích. Trái lại là Tiếp Chiêu người kia nhưng là liền lùi lại hơn 10 bước, mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Tô Mập Mạp thấy thế, lập tức thầm nghĩ hỏng bét, vội vàng phi tốc hướng Lăng Tiêu nháy mắt. Nếu là tại đại công tử đến phía trước 49, Lăng Tiêu bằng vào thực lực, tự nhiên có thể nghiền ép đối phương. Cho dù là đến tiếp sau truy tra ra, Lăng Tiêu từ lâu rời đi nơi đây, hoặc là không có chút nào đúng bệnh. Bằng vào hắn thực lực, liền tính cái kia thương hội lao bản thỉnh động đại công tử cũng vô dụng. Nhưng bây giờ, Lăng Tiêu cùng đại công tử chính diện đối đầu, tình huống lại trả xong toàn bộ hai loại, cái này nói rõ là đang khiêu khích Tạ Vân Thành a. Vừa nghĩ tới điểm này, Tô Mập Mạp trong lòng không nhịn được sinh ra một ít gặp nhau. Chương 1191, nếu không sẽ như thế nào? Chương 1191, nếu không sẽ như thế nào? Người ở giữa xung đột, cùng khiêu khích toàn bộ Tạ Vân Thành, trả xong toàn bộ hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Nếu là cái trước, bằng vào Lăng Tiêu thực lực, cho dù là đã làm sai chuyện cũng có thể ở trong thành đi ngang. Các đại thế lực thậm chí thành chủ, thậm chí đều sẽ cố kỵ thực lực của đối phương cùng bối cảnh, thế cho nên nhượng bộ ba phần. Cuối cùng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Cho dù cuối cùng có cái gì hiểu lầm, cũng có thể cưỡng ép giải ra, biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng nếu là chính diện tiến hành khiêu khích toàn bộ phủ thành chủ, trong đó ý nghĩa lại trả xong toàn bộ hai loại, dù cho là phủ thành chủ cũng sẽ phái người xuất thủ. Chính như cùng đem lúc trước vị kia bị đánh gãy tư chi, treo ở trước cửa bất hủ cảnh giới cao thủ, chính là thành chủ một phương phái ra cường giả. Mà trước mắt Lăng Tiêu trường hợp này, chính là tại không muốn chúng gây rối, ý đang khiêu khích cả tòa thành trì. Dĩ nhiên, sau lưng Lăng Tiêu có lẽ có nhất định bối cảnh, có thể phủ thành chủ tuyệt đối sẽ không để ý tới, ngược lại sẽ cho hỏi tội. Chính như đây, Tô Trọng nhìn thấy Lăng Tiêu dạy dỗ Phương Chí, tự nhiên đứng ở một bên xem kịch vui, không có chút nào ý lên tiếng. Nhưng bây giờ, Lăng Tiêu lại cùng đại công tử chính diện đối đầu. Lần này, sự tình sợ rằng liền phiền toái. Quả nhiên, tại Lăng Tiêu một trưởng đẩy lui đại công tử hộ vệ về sau, một người khác đồng dạng lựa chọn xuất thủ, căn bản lại không có bàn bạc tính toán. Người này công pháp, một khi vận chuyển, giữa thiên địa linh khí đột nhiên tiến hành lên tập hợp, gào thét tập hợp thành một đạo luồng khí xoáy. Theo tên hộ vệ kia lòng bàn tay lời chuyển, linh khí đột nhiên gào thét ở bên vương, hóa thành từng đạo lạnh thấu xương phong nhận, xoay tròn cắt chém mà đến. Hừ, hừ nhẹ một tiếng, Lăng Tiêu chân phải nâng cao lên, sau đó đột nhiên rơi xuống. Kinh khủng cự lực, tại bàn chân chạm đến tại mặt đất mấy mắt, một bên bộc phát ra một vòng hình cái vòng sóng khí. Những cái kia phong nhận vừa vặn tiếp xúc khí vòng bên ngoài, liền bộc phát ra từng đợt sắt thép va chạm tiếng vang. Phản phất bọn họ cắt chém cũng không phải là bành trướng mà ra khí thế, mà là một đạo từ kim loại tạo thành bình trướng. Giang rắc giang rắc. Kèm theo một đạo thủy tinh vỡ vụn âm thanh vang lên, những cái kia phong nhận bỗng nhiên nổ tung, lăng không nổ thành mảnh vỡ. Mắt thấy đến Lăng Tiêu vẹn vẹn tùy ý bước ra một chân, liền phá rơi chính mình nhận thức, tên hộ vệ kia sắc mặt không khỏi hết sức khó coi. Liên đại công tử lông mày, đồng dạng nhào thành một đoàn. Dĩ nhiên, băng vào thân phận, đại công tử ở trong thành chưa có người dám trêu chọc, nhưng hắn nhưng cũng biết, tại nhiều khi, thân phận cùng thế lực cũng không có tuyệt đối hiệu quả. Giống như là Lăng Tiêu trước mắt loại này cường đại độc hành hiệp, một khi thật trêu chọc đến hắn, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù ở cái này về sau, phủ thành chủ phái tới cao thủ có thể đem Lăng Tiêu đánh giết, cái kia gần trong gang tấc chính mình an nguy, nhưng là không cách nào cam đoan. Chính là nghĩ đến điểm này, đại công tử vừa rồi lộ ra như vậy thần sắc. Do dự một lát, cánh tay hắn một dương, ngăn lại chuẩn bị tiếp tục phát động công kích hộ vệ, sau đó hướng về Lăng Tiêu vừa chắp tay. Vị bằng hữu này, cho dù ngươi thực lực cường đại, nhưng nơi này là Tạ Vân Thành địa bàn, ngươi nếu là muốn tại nội thành bình yên ở lại, liền muốn 413 tuân thủ Tạ Vân Thành quy tắc, bằng không mà nói, nếu không sẽ thế nào? Nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn về phía đại công tử, trên mặt thần sắc không có chút nào lộ vẻ xúc động, phản phất cũng không đem Tạ Vân Thành xem tại trong mắt. Đúng đấy, nếu không lại có thể thế nào? Liên tại song phương dương cung bạt kiếm thời khắc, một đạo hơi có vẻ quen thuộc âm thanh nhưng là lại lần nữa cắm vào chiến đoàn bên trong. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, sau đó liền thấy một tên nam tử đứng ở Lăng Tiêu bên người, không chút khách khí nói: "Tiên sinh Lăng Tiêu là Tạ Vân Thành khách quý, liền tính không tuân quy củ, thì phải làm thế nào đây? Chớ nói đám này đám ô hợp, liền xem như đại ca ngươi, cũng muốn thả tôn kính điểm." Mọi người nghe đến cái này không khách khí, trong lòng không nhịn được giật mình. Chương 1192, nhận sai đại công tử. Chương 1192, nhận sai đại công tử. Chu Hào xuất hiện, để mọi người vì đó sững sờ. Có thể tới nơi đây, có năng lực chọn mua khốn thành người, cơ bản đều là thân phận cao quý, phía sau có thế lực chỗ dựa đại nhân vật ít nhất, cũng là vị thuộc về tam lưu trở lên thế lực nhỏ. Có thể đạt tới cấp độ này người, cơ bản đều tại nghiêng bên trong Vân Thành có không nhỏ tầm mắt, tự nhiên là nhận biết Chu Hào vị này nhị công tử. So với hơi có vẻ bình thường, thanh danh không hiện đại công tử, trước mắt vị này nhị công tử Chu Hào danh hiệu, thì là càng thêm vang dội. Đối phương không những lưu kế nhiều lần ra, trong bóng tối nắm giữ lấy không ít thế lực, liền nội thành mấy cái đại gia tộc tộc trưởng, đối nàng cũng là khen ngợi có thừa, thật là coi trọng. Thậm chí tại bộ phận truyền ngôn bên trong, vị này gọi là Chu Hào nhị công tử, càng là hư hư thực thực trở thành đời tiếp theo thành chủ người dự bị. Bây giờ, vị này danh tiếng vang xa Chu Hào công tử vậy mà đối Lăng Tiêu như vậy tôn kính. Chẳng lẽ, người trước mắt này thật đúng là đại nhân vật gì hay sao? Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đại công tử nhìn về phía Chu Hào ánh mắt cũng không nhịn được biến đổi. Hắn tất nhiên là biết mình là cái đệ đệ có cỡ nào ưu tú, ánh mắt lại là bao nhiêu cao, có thể để cho hắn như vậy tôn kính người, thân phận địa vị tất nhiên không thấp. Phối hợp lúc trước đối phương hiện ra loại kia thực lực, sợ rằng chính mình lần này là đã trúng thiết bản bên trên. Trong lúc nhất thời, đại công tử trong lòng không khỏi có chút hối hận, nhìn về phía Lăng Tiêu lúc, trong mắt càng là phức tạp đối với mọi người tiếng nghị luận ngọc cung kính, Lăng Tiêu tự nhiên đều là nghe vào trong tai, chỉ bất quá hắn chỉ là nhàn nhạt liếc bọn họ một cái, căn bản không rảnh để ý giờ khắc này, phàm là bị Lăng Tiêu ánh mắt tiếp xúc cùng người, toàn bộ chột dạ rời ánh mắt sang chỗ khác. Không ít lúc trước thái độ tương đối tốt, hoặc là giúp Lăng Tiêu nói chuyện qua gia hỏa, thì là cấp tốc lộ ra tiểu ý, hy vọng có thể tại Lăng Tiêu trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Nếu là một cái gặp may mắn, được đến Lăng Tiêu ưu ái, như vậy ngày sau ở trong thành thân phận, tự nhiên là sẽ nước lên thì thuyền lên. Lăng Tiêu trầm mặc liếc nhìn đi qua, tự nhiên là thấy rõ những người này tâm tư. Hắn cũng không mở miệng, chỉ là khẽ lắc đầu, lập tức đưa ánh mắt về phía Chu Hảo. Cảm nhận được Lăng Tiêu ánh mắt, Chu Hảo không khỏi lộ ra một ít áy náy. Lăng Tiêu thấy rõ ràng, đối phương mở miệng, không hề vẹn vẹn là vì bảo hộ chính mình uy nghiêm, đồng dạng cũng là không hy vọng mình cùng đại công tử tiếp tục trở mặt đi xuống. Đại công tử mặc dù không biết Lăng Tiêu thân phận, mà dù sao là phụ thành chủ một phần tử. Nếu là như thế rằng có nữa, ngược lại là sẽ để cho Lăng Tiêu cùng phụ thành chủ quan hệ chuyển biến xấu. Kém xa khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, đã có thể biểu đạt ra phụ thành chủ tư thái, đồng thời cũng có thể để đại công tử biết khó mà lui, để tránh đã làm sai chuyện. Quả nhiên, vị tiêu đại công tử mặc dù bình thường, nhưng cũng không ngốc, tại ý thức đến Chu Hào thái độ về sau, lập tức liền đối với Lăng Tiêu túi đầu nói: "Lăng Tiêu các hạ, lúc trước là ta có mắt không trọng, mạo phạm ngài, còn mời cho ta một cái bồi thường cơ hội. Ta sẽ tại nội thành bố trí yến hội, mời ngài." Không đợi hắn nói xong, Lăng Tiêu liền không kiên nhẫn xua tay xo. Hắn cũng không có thời gian cùng người này lục đục với nhau, thời điểm này, còn không bằng nhiều nghiên cứu một chút cái gọi là không thạch. Nhìn thấy Lăng Tiêu không có hứng thú, đại công tử biết điều cáo tử, cuối cùng hung hăng trừng Phương Chí một cái, thật nhanh trốn mất. Hắn muốn đuổi nhanh đi điều tra Lăng Tiêu lai lịch, biết Chu Hảo vì sao cung kính như thế, dùng cái này đến tới làm tốt bù đắp chuẩn bị. Không có đại công tử xem như chỗ dựa, Phương Chí sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn. Nguy cơ bên trong, hắn cái khó lo cái khôn, bịch một tiếng quỳ xuống, không thèm để ý chút nào mặt mũi cầu xin tha thứ. "Lăng Tiêu đại nhân, còn mời tha ta một đầu mạng nhỏ, ta nguyện làm trâu làm ngựa, dùng cái này báo đáp ân tình của ngươi." Nói xong lời này, Phương Chí lập tức dùng sức đập ngẩng đầu lên dùng sức dữ dội, liền mặt đất cũng bị đập ra mấy đạo vết rách, hướng bên trong sụp đổ xuống dưới. Trán của hắn càng là tràn đầy vết máu. Chương 1193, xuất hàng. Chương 1193, xuất hàng. Trong nháy mắt, Lăng Tiêu một phương hình thức liền lịch chuyển đi qua. Liền xem như chỗ dựa đại công tử đều bị Lăng Tiêu cho dọa đi, Phương Chí vì mạng sống, tự nhiên là liều mạng tiến hành lên dập đầu. Dĩ nhiên, hắn trong gia tộc địa vị coi như không tệ. Nhưng cho dù toàn bộ Phương gia cùng Tạ Vân thành chủ phụ so ra, cũng là con kiến cùng con voi khác nhau. Thật nếu là Lăng Tiêu một cái khó chịu, tiện tay một trường đập chết hắn, sợ rằng Phương gia gia chủ cũng không dám thả ra nửa cái dám đến. Tốt tại, Lăng Tiêu tự nhiên không thèm để ý cái này tiểu lâu la. Nhìn thấy đối phương cầu xin tha thứ đến ra sức như vậy, Lăng Tiêu lại không có hào hứng, thuận miệng nói: "Cút đi." Phương Chí lập tức như gặp đại xá, vội vàng mang theo thị nữ cùng lão buộc phi tốc thoát đi hiện trường. Còn lại mọi người thấy thế, trong lúc nhất thời cũng không có dũng khí tiến lên quấy rầy. Không có những người khác quấy rầy, Lăng Tiêu vừa rồi cầm lấy, đồng thời ước lượng lúc trước viên kia khôn thạch, ngược lại đối một bên người phục vụ Lâm Khả nói: "Lúc này luôn có thể nói giá tiền a." Nghe lời này, Lâm Khả cười đã so với khóc còn khó coi hơn, cơ hồ là run rẩy nói: "Đại nhân, lấy ngài dạng này thân phận cùng thực lực, chỗ nào còn cần đến mua, coi như là đưa cho ngài." Dạng này quyết đoán, bình thường hắn một cái nho nhỏ người phục vụ tự nhiên là không có tư cách hạ, nhưng chuyện vừa rồi phát sinh ở thương hội bên trong, cái kia một khối khốn thạch xem như lễ vật bồi tội, trả xong toàn bộ cách làm chính xác. Liền xem như phía sau lão bản biết, có lẽ sẽ khiến hắn, mà sẽ không tiến hành trừng phạt. Lúc này Lâm Khả, nào còn dám thu Lăng Tiêu tiền, nếu không cái kia phía sau lão bản biết, cần phải lột hắn một lớp da không thể. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu lắc đầu. Như vậy sao được, hẳn là ít là bao nhiêu? Ta tại cái này về sau còn muốn chọn mua không ít khốn thạch, chẳng lẽ đều cùng một chỗ đưa ta? Đưa ít, ngươi sợ đắc tội ta, đưa nhiều, ngươi lại sợ phía sau lão bản nổi giận. Cho nên những việc này, từ ban đầu chính là công khai ghi giá cho thỏa đáng, ta cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Nhìn thấy Lăng Tiêu đều như vậy nói, Lâm Khả đành phải sợ hãi rụt rè đáp: "Tốt ta, vậy cái này khối khốn thạch giá tiền là 5 vạn hoàng cổ tệ." Ân. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi nghi hoặc nhìn hắn một cái. Trước mắt tảng đá kia, chất lượng rõ ràng so Lăng Tiêu lúc trước nhìn chúng khối kia càng tốt hơn, thậm chí bởi vì hắn đều đưa tới một tràng tranh chấp. Nhưng hôm nay, giá tiền của hắn thậm chí không bằng cái kia một khối một nửa, cái này có thể liền có ý tứ. Theo Lăng Tiêu, hẳn là cái này thông minh ra hỏa chính mình điều thấp giá cả, để tránh về sau nhận đến trách phạt. Bất quá, Lăng Tiêu cũng lười chọc thủng việc này, nếu không có đối phương lúc trước thấy chẳng diện, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có chút bất an. Trả tiền về sau, Lăng Tiêu lại một lần nữa thử nghiệm mở ra khốn thạch. Theo linh lực tiêu hao, khốn thạch thể tích phi tốc cắt giảm, cũng không lâu lắm, liền chỉ còn lại nguyên bản 1/5. Mà đến lúc này, Lăng Tiêu tâm tình cũng tùy theo chìm vào đáy cốc. Bất quá, liền tại Lăng Tiêu sắp từ bỏ nháy mắt, còn lại cái kia một khối nhỏ khốn thạch tàn khối bên trong lại đột nhiên sáng lên một điểm ánh sáng nhạt. Thấy cảnh này, Lăng Tiêu đáy lòng cuối cùng có mấy phần chờ mong, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí loại bỏ rơi hòn đá, đem vật kia móc ra. Đây là? Nhìn thấy trước mắt lớn chừng bằng móng tay màu trắng tiểu cầu, Lăng Tiêu đầu tiên là sửng sở, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi đến mừng rỡ. Cứ việc Lăng Tiêu tạm thời không nhìn ra cái này tiểu cầu đến tột cùng là cái gì, có hay không có giá trị, nhưng ít ra, hắn cuối cùng là mở ra một chút vật hữu dụng, không đến mức vẫn luôn là sắc không. Phần này đột phá không tâm tình, cuối cùng là để Lăng Tiêu cảm nhận được từ đáy lòng mừng rỡ đúng tại giờ khắc này, một bên Lâm Khả là lại bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, tràn đầy kinh hỉ cùng hâm mộ nói: "Đại nhân, xuất hàng." Mà còn ngài mở ra thứ này, tựa như là trong truyền thuyết băng ngọc. Đây chính là chân chính đồ tốt, thật ghen tị vận khí của ngài. Chương 1194, băng ngọc. Chương 1194, Băng Ngọc. Băng Ngọc. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày một cái. Tại thoạt đầu một ít kinh ngạc về sau, Lăng Tiêu rất nhanh một lần nữa tập trung tinh thần, cẩn thận quan sát ở trong tay cái quả hạt châu này. Thứ này lớn nhỏ, cơ bản cùng một viên hơi lớn đậu phộng tương tự, hình dạng cũng không phải là rất hợp quy tắc hình tròn, mà là thiên hướng về hình bầu dục. Lăng Tiêu ngón tay chạm tới vật kia mặt ngoài, có khả năng rõ ràng cảm giác được một ít hơi lạnh khí tức. Nghĩ đến, thứ này cùng trong truyền thuyết băng ngọc, 10 phần tiếp cận. Cái gọi là băng ngọc, chính là ở vào một chút cực kỳ rét lạnh địa khu châu vừa rồi ngưng tụ thành bảo ngọc. Nó cùng bình thường đá quý ngọc khí, phỉ thúy khác biệt, nó cũng không phải là chân chính khoáng thạch vật phẩm, chỉ là căn cứ bên ngoài giao cho danh tự. Trên thực tế, nó chủng loại nên xếp vào pháp bảo tiêu hao chủng loại một loại. Thứ này mặc dù được xưng là ngọc, nhưng thực tế lại là đặc thù hình thái, trải qua cấp cao giảm thiên địa linh khí. Chính là bởi vì điểm này, băng ngọc giá trị có thể nói là cực cao. Căn cứ Lăng Tiêu biết, một cái băng ngọc giá trị đủ để bù đắp được mấy vạn hoàng cổ tệ giá cả. Cho dù là dạng này, băng ngọc thường thường cũng là có tiền mà không mua được. Mà sở dĩ nó sẽ bị mọi người chỗ tranh đoạt, liền Lăng Tiêu cũng theo đó kinh ngạc, nguyên nhân chính là băng ngọc nội bộ có cao độ tinh khiết linh khí. Thứ này cũng không có bất kỳ tạp chất gì, hấp thu cực kỳ thuận tiện. Vô luận là tu sĩ, vẫn là tu tập võ đạo cường giả, đều có thể dễ như trở bàn tay đem hấp thu, làm cho tiến vào thân thể, cải tạo thân thể, đạt tới thực lực tăng cường hiệu quả. Mà tại Lăng Tiêu nhận biết bên trong, băng ngọc thứ này cũng không phải là đơn thuần xem như linh khí cội nguồn, dùng cho tu hành cường hóa. Tại Lăng Tiêu đạt được chư nhiều bảo vật bên trong, cùng với hải thần tiền bối truyền thừa xuống mảnh vỡ ký ức bên trong, đều phân biệt có một loại đặc thù đan phương. Những này trên phương thuốc mặt chỗ ghi chép dược liệu bên trong, chính là bao hàm băng ngọc vị trí. Trong đó một phần đan phương là Lăng Tiêu lúc trước lấy được viên kia tạo hóa đan, một phần khác đan phương thì là tên là Nhiên Huyết Đan. Đối với cái trước, Lăng Tiêu hiểu rõ phi thường ít. Dù sao liền đan phương đều là tàn khuyết không đầy đủ, Lăng Tiêu rất khó biết được cụ thể hiệu lực và tác dụng cùng hoàn chỉnh phối phương. Sau đó một loại đan phương thì là 10 phần hoàn chỉnh vật phẩm. Lăng Tiêu lúc trước sau khi xem, sớm đã nhớ kỹ đối ứng nội dung. Nhiên Huyết Đan hiệu quả là có thể thiêu đốt huyết dịch, kích phát tiềm năng, tại ngắn hạn bên trong thu hoạch được mấy lần thực lực mạnh hóa, dùng cái này đạt tới ngắn ngủi bộc phát hiệu quả. Loại này đốt máu hiệu quả là duy trì liên tục tiến hành trạng thái, thường thường dùng cho đồng quy vô tận. Bởi vậy, nếu là không có đối ứng thiên địa linh vật tiến hành áp chế, liền sẽ duy trì liên tục tiêu đốt cho đến ký chủ huyết dịch hoàn toàn khô cạn. Mà băng ngọc tác dụng chính là vì trấn áp lại đối ứng tác dụng phụ. Cho nên, Nhiên Huyết Đan tại sau khi dùng sẽ không lập tức tử vong, chỉ là sẽ suy yếu một đoạn thời gian mà thôi. Nghĩ tới những thứ này, Lăng Tiêu trong mắt không khỏi hiện lên một ít kinh hỉ. Chớ nhìn hắn trong tay khối này băng ngọc không lớn, nhưng thực tế luyện đan cần có bộ phận cũng không nhiều. Thực tế dùng, Lăng Tiêu hoàn toàn có thể đem chia hai phần, phân biệt dùng cho hai loại đan dược luyện chế. Hô, thở phào ra một hơi, Lăng Tiêu trong lòng càng hưng phấn lên. Lập tức, hắn lần thứ hai xem xét lên một bên tảng đá, nhưng mấy lần thử nghiệm xuống, tiêu phí gần như đạt tới 100 vạn, lại không thể lại được đến bất kỳ vật phẩm có giá trị. Trong đó tốt nhất một kiện pháp bảo, bất quá chỉ là khó khăn lắm giá trị trở về khốn thạch giá cả mà thôi. Khổ não sau một lát, Lăng Tiêu không nhịn được đình chỉ điên cuồng mua sắm hành động, tiếp theo thử nghiệm biện pháp khác đến phá giải trước mắt hoàn cảnh khó khăn đột nhiên, một đạo linh quang hiện lên, Lăng Tiêu hai mắt lập tức phát sáng lên. Lúc trước thời điểm, Lăng Tiêu thử nghiệm nhìn thấu những này khốn thạch, chỉ là dùng linh lực xông lên hai mắt, hoặc là vận dụng một chút cơ bản đồng thuật, nhưng cũng không thử qua vận dụng linh lực bản nguyên. Có lẽ, thần kỳ linh lực bản nguyên có khả năng cung cấp một chút giải quyết phương án cửa ra vào. Chương 1195, mới biện pháp. Chương 1195, mới biện pháp. Suy nghĩ một khi sinh ra, lập tức giống như cỏ dại sinh trưởng tốt. Tại Lăng Tiêu nghĩ đến giải quyết biện pháp mấy mắt, hắn lập tức tiến hành lên thí nghiệm. Lăng Tiêu trực tiếp vận dụng linh lực bản nguyên, đem xông lên hai mắt, trong một chớp mắt, cặp mắt của hắn bên trong hiện lên một đạo nhàn nhạt lam mang. Sau đó, trước mắt tầm mắt đột nhiên thay đổi đến rõ ràng đợi đến Lăng Tiêu lại lần nữa nhìn về phía bốn phía lúc, mặt đất những cái kia khốn thạch cuối cùng phát sinh một ít biến hóa. Cứ việc Lăng Tiêu đồng thời không thể như có thần giúp nhìn thấu khốn thạch mặt ngoài, thấu thị đến nội bộ đồ vật. Nhưng tại giờ khắc này, giữa thiên địa linh khí biến hóa rất nhỏ, nhưng là lặng yên triển lộ ra nguyên bản quy tắc. Cứ việc những biến hóa này cực kỳ nhỏ, muốn xem ra mánh khoẻ, cần tiêu phí thật lâu thời gian. Nhưng hôm nay Lăng Tiêu chính là không bao giờ thiếu thời gian. Lập tức, Lăng Tiêu trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất mặt, đem tâm thần đắm chìm tại phương diện này, hoàn toàn không tiếp tục để ý hắn người. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt 3 ngày vừa qua. Cuối cùng, Lăng Tiêu tại hao phí đại lượng kiên nhẫn cùng tinh lực về sau, rốt cuộc tìm được quy luật tồn tại. Hắn đông nhiên đứng lên, tại mọi người kinh ngạc bên trong, phi tốc đi tới phụ cận một khối khốn thạch trước mặt, sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận tiến hành lên dò xét. Giờ khắc này, tại Lăng Tiêu tầm mắt, thiên địa linh khí đang không ngừng cùng mặt đất các khối khốn thạch tiến hành trình độ nào đó lẫn nhau. Dĩ nhiên, mỗi một khối khốn thạch đều nhận đến thiên địa linh khí ảnh hưởng, nhưng trong đó nhiều ít, linh khí lưu động nhanh chậm, toàn bộ dấu giếm nhất định giai điệu. Mượn từ trong 3 ngày minh tưởng, Lăng Tiêu rất nhanh đã đoán được trước mắt khối này khốn thạch kết quả. Sau đó, Lăng Tiêu ở giữa đứng dậy, từ bỏ tảng đá kia, tiếp theo rời đi một khối khác. Như vậy, liên tiếp nhìn qua 6 khối khốn thạch về sau, Lăng Tiêu vừa rồi ôm lấy trong đó một khối. Tại giao dịch xong đối ứng tiền tài về sau, Lăng Tiêu không kịp chờ đợi thôi hóa lên linh lực, đem hóa thành phong nhận, nhanh chóng tiến hành lên gọt chém. Trong nháy mắt, hắn bên trong khốn thạch bị tức mất 1/3 đến nơi này, Lăng Tiêu tốc độ đột nhiên chậm lại, thay đổi đến cẩn thận từng ly từng tí, phảng phất là sợ tổn thương đến nội bộ chứa bảo vật. Phần tự tin này thêm cẩn thận tư thái, không nhịn được sâu sắc hấp dẫn mọi người lòng hiếu kỳ. Không chỉ là cùng Lăng Tiêu đồng thời đi Chu Hảo cùng Tiểu Linh, liền Tô Mập Mạp, Lâm Khả, cùng với chẳng biết lúc nào trở về thương hội lão bản, đồng dạng tò mò nhìn chăm chú lên bên này. Bọn họ tự nhiên là nhìn thấy Lăng Tiêu lúc trước tư thái, đối với Lăng Tiêu hoa 3 ngày thời gian nghĩ ra biện pháp, ôm lấy cực lớn hiếu kỳ không. Mà kết quả, rất nhanh dọa mọi người nhảy dựng. Liên tại Lăng Tiêu lại một lần nữa xê dịch ngón tay, nhẹ nhàng cạo một tầng bụi đá về sau, cuối cùng lộ ra nội bộ ẩn chứa bảo vật. Nhìn thấy bảo vật xuất hiện, Lăng Tiêu lập tức tăng nhanh động tác, rất mau đem nội bộ bảo bối lấy ra ngoài. Đây là một kiện đặc thù vòng tay, bên trong tràn ngập tang thương cổ lao khí tức, cho dù Lăng Tiêu cũng vô pháp phán đoán chính xác hắn phẩm giai. Bất quá đối với Lăng Tiêu mà nói, pháp bảo phẩm giai cũng không trọng yếu, chân chính trọng yếu là pháp bảo hiệu lực và tác dụng. Lập tức, Lăng Tiêu phi tốc vận dụng thần hồn, tại vòng tay nội bộ lưu lại là gấn, sau đó rót linh lực, thử nghiệm thôi phát. Kèm theo Lăng Tiêu ý niệm dâng lên, vòng tay mặt ngoài năm khối màu tảng đá lập tức tách ra tia sáng. Cuối cùng, một trận lồng ánh sáng năm màu cấp tốc hướng bên ngoài khuếch tán, sau đó 42 bọc lại phạm vi 4 dặm phạm vi mấy mét. Nhìn dáng dấp, tựa hồ có chút kiên cố. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Linh kích động đi tiến lên đây, đối với Lăng Tiêu nói: "Chủ nhân, để cho ta tới thử xem cái này bảo bối năng lực phòng ngự thế nào." Nghe đến Tiểu Linh lời nói, Lăng Tiêu chậm rãi nhẹ gật đầu, vui vẻ đồng ý hắn yêu cầu. Hắn cũng muốn nhìn xem, sâu này vòng tay đến tuột cùng có dạng gì năng lực phòng ngự.